Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481, giao dịch thực chất. Giao dịch thực chất chính trị chính là một cuộc giao dịch trần trụi. Ở đây không có chỗ cho sự ôn nhu hay tình cảm cá nhân, chỉ tồn tại lợi ích tàn khốc. Dĩ nhiên, điều này không liên quan đến phẩm đức của bất kỳ ai đứng trên lập trường của mình, ai cũng đều đúng. Trình Vụ Bản mỉm cười nói với Tần Phong. Trước ngưỡng cửa cuộc chiến quyết định vận mệnh quân Thái Bình, Tần Phong luôn canh cánh nỗi lo về thái độ của nước Tần, một mối họa tiềm tàng khôn lường. Nếu không thăm dò được ý đồ của họ, hắn không dám hành động liều lĩnh. Bởi lẽ, tại Đăng huyện, quân Tề vẫn đang lặng lẽ chờ đợi. Chỉ cần hắn thất bại, họ sẽ lập tức tràn sang như vũ bão. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn sẽ trắng tay. Vì vậy, nếu không chắc chắn, hắn sẵn sàng từ bỏ. May thay, Trình Vụ Bản đã trở về với tin tức khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ ngài đã cho ta một bài học quý giá. Tần Phong chân thành nói. Không cần. Ngươi rồi cũng sẽ trưởng thành. Trình Vụ Bản cười đáp. So với Lạc Nhất Thủy, ngươi đã làm rất tốt rồi. Hắn mới thật sự là kẻ ngây thơ. Vì thế, thất bại của hắn là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta đã phải trả giá gì? Tần Phong hỏi. Quân Thái Bình không phải trả giá gì cả. Trình Vụ Bản cười lớn. Bởi Khai Bình quận vốn đã nằm trong tay quân Tần, với lực lượng hiện tại, chúng ta cũng không thể đoạt lại được. Vừa rồi ngài còn nói, chính trị không liên quan đến tình cảm, vậy ngài đừng nói với ta rằng nhờ tình bạn mà thuyết phục được họ. Nếu không phải quân Thái Bình trả giá, vậy ai là người chịu thiệt? Tần Phong bình thản hỏi. Tần tướng quân thật sáng suốt. Đúng vậy, cái giá lớn đó do đại sở gánh chịu. Dĩ nhiên, lý trí cũng phải cân nhắc nếu hắn động binh đánh quân Thái Bình, liệu tổn thất có xứng với lợi ích? Nếu tổn thất quá lớn, chẳng phải chỉ làm lợi cho Ngô Giám sao? Trình Vụ Bản cười ha hả. Nước Sở đã nhượng bộ điều gì? Tần Phong hỏi thẳng. Trình Vụ Bản mỉm cười nhìn hắn. Tần tướng quân, ngươi định trả ơn nước Sở sao? Tần Phong lắc đầu dứt khoát. Vậy thì tốt, đã không định trả ơn, cũng không muốn mắc nợ, hà tất phải biết. Trình Vụ Bản thản nhiên đáp. Ta không muốn biết, nhưng cũng hiểu rằng để lý chí buông tha Vĩnh Bình quận mà đứng ngoài cuộc, cái giá nước Sở trả không thể nhỏ. Tại sao các ngươi giúp ta? Tần Phong chăm chú nhìn Trình Vụ Bản. Bởi vì ngươi là phò mã của đại sở mà. Trình Vụ Bản bật cười, khiến cả hòa thượng bên cạnh cũng phì cười. Tần Phong mặt đỏ tía tai, trừng mắt. Trình soái, trò đùa này chẳng hay ho gì. Được rồi, không đùa nữa. Trình Vụ Bản vuốt chòm râu rậm, nghi mặt nói, diệt Ngô Giám và Lạc Nhất Thủy, để ngươi chiếm được Việt quốc, điều đó có lợi cho đại sở. Ngươi không sợ sau này ta quay lại cắn ngược sao? Ngươi biết ta căm thù Mẫn Nhược Anh đến thế nào? Tần Phong lạnh lùng nói. Trình Vụ Bản giang tay, Tần tướng quân, ta hỏi ngươi nếu nắm được Việt quốc, ngươi có cam tâm làm tay sai cho Tề quốc không? Đương nhiên không. Tần Phong quắc mắt. Mạng ta do ta làm chủ, há để kẻ khác sai khiến. Vậy là đủ. Việt quốc hiện tại chỉ là con tốt của Tề quốc, nhưng nếu ngươi nắm quyền, ngươi sẽ không phục tùng họ. Với tính cách của ngươi, ngươi thậm chí sẽ đòi lại những vùng đất Việt quốc đã mất. Nói cách khác, nếu ngươi đắc thế, chắc chắn sẽ phản lại Tề quốc. Đó chính là điều chúng ta mong muốn. Trình Vụ Bản thẳng thắn thừa nhận. Dĩ nhiên, dù ngươi có nắm Việt quốc, đối đầu với Tề quốc cũng như trứng chọi đá. Hiện tại họ chưa động thủ, chỉ vì đang giằng co với đại sở ở Cao Hồ. Họ không muốn mở thêm mặt trận, bởi nếu không thể nhanh chóng diệt ngươi, nước Sở sẽ phản công, nước Tần cũng sẽ nhân cơ hội này ra tay. Với thực lực ngươi đang thể hiện, đánh bại ngươi nhanh chóng là điều bất khả thi. Tần Phong gật đầu. Ta tin giờ này Tề quốc đang mong ngươi thất bại, để họ có cớ đem đại quân tiến đánh, triệt hạ ngươi. Trình Vụ Bản cười nói. Nếu ngươi không thể một mình chống Tề, ngoài việc liên minh với chúng ta, còn lựa chọn nào khác, khi đó, liên minh Tần Việt Sở sẽ hình thành, đây chính là điều đại sở mong đợi. Nghe ra, ngươi chẳng kỳ vọng gì vào chiến thắng của La Lương. Tần Phong nhận xét. Trình Vụ Bản thở dài, ta trấn thủ biên cương Đông Bộ 20 năm, hiểu rõ thực lực Tề quốc. La Lương không chiếm được Cao Hồ trước, trận chiến này coi như thua một nửa. Giờ ta chỉ mong tổn thất ít nhất có thể. Đó cũng là lý do đại sở sẵn sàng trả giá đắt để nước Tần đứng ngoài cuộc. Tốt lắm. Ngươi nói vậy, ta yên tâm. Nhưng Trình Soái, ngươi phải hiểu một ngày nào đó, ta sẽ đối đầu với Mẫn Nhược Anh trên chiến trường. Tần Phong nghiêm giọng. Ta hiểu. Trình Vụ Bản mỉm cười. Nhưng khi ngươi thật sự trở thành quân chủ Việt quốc, ngươi sẽ nhận ra rằng trong việc quốc gia đại sự, tình cảm cá nhân chẳng có ý nghĩa gì. Trách nhiệm trên vai ngươi sẽ lớn hơn mối hận trong lòng. Vì thế, ta không lo lắng. Nếu một ngày ngươi và hoàng đế đối đầu, chỉ có hai khả năng, hoặc Tề quốc bị đại sở tiêu diệt, hoặc bị ngươi diệt. Nhưng trong mắt ta, điều đó khó xảy ra trong tương lai gần. Trên đời không có gì là không thể. Tần Phong đứng dậy, dứt khoát nói. Tạm gác chuyện đó lại. Giờ hãy tập trung vào trận chiến trước mắt. Trình Duy Cao đứng trên tường thành đỏ rực, nhìn lá cờ chiến đao rực lửa từ từ khuất dần, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Sau cuộc trò chuyện dài với Tần Phong, sau nhiều đắn đo, cuối cùng hắn đã quyết định gia nhập quân Thái Bình, đồng nghĩa với việc phản bội Việt quốc. Bởi Tần Phong thẳng thắn tuyên bố, mục tiêu của hắn là thay thế Việt quốc. Việt quốc giờ như con thuyền rách nát, không còn tương lai. Trong mắt Trình Duy Cao, thay đổi chủ nhân có lẽ sẽ mang lại sinh khí mới. Hắn đã ở Vĩnh Bình nhiều năm, không muốn nơi này chìm trong binh lửa. Chiến tranh chỉ khiến dân chúng lầm than. Khi nhận được tin Lạc Nhất Thủy tấn công Vĩnh Bình, Trình Duy Cao vô cùng lo lắng. Không chỉ vì danh tiếng của Lạc Nhất Thủy, mà còn vì hắn hiểu tình cảnh của hắn lúc này, Lạc Nhất Thủy không chiếm được Trung Bình giàu có, buộc phải nhắm vào Vĩnh Bình. Nếu Vĩnh Bình thất thủ, dân chúng sẽ phải gánh chịu thuế má nặng nề để nuôi mấy vạn quân của hắn, chưa kể chi phí cho cuộc tranh đoạt ngôi vị. Trong khi đó, quân Thái Bình có hậu phương vững chắc từ Sa Dương quận và Thái Bình thành, lại được nước Sở hậu thuẫn. Dưới sự cai trị của họ, dân chúng Vĩnh Bình ít nhất có thể sống yên ổn. Hôm qua, hắn đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập quân Thái Bình và tiếp tục giữ chức quận thủ Vĩnh Bình. Tần Phong vui mừng khôn xiết, niềm vui chân thành khiến Trình Duy Cao cảm thấy mình không phải kẻ vô dụng. Sau đó, Tần Phong chia sẻ với hắn về cải cách ở Sa Dương, đo đạc lại đất đai, cải cách thuế khóa, bãi bỏ thuế quan, mở rộng thương mại. Những chính sách này khiến Trình Duy Cao vô cùng phấn khởi. Nhiều điều hắn muốn làm nhưng không thể, giờ đã có thể thực hiện dưới sự hậu thuẫn của quân Thái Bình. Quan trọng hơn, những cải cách này không đập tan tầng lớp giàu có, mà mở ra con đường làm giàu mới, một cuộc cải cách ôn hòa, không phải cách mạng bạo lực. Điều này phù hợp với tính cách của Trình Duy Cao. Cách mạng bạo lực chỉ tổn thương cả đôi bên. Khi quân đội xuất chinh, hắn cũng sẽ hành động. Hắn không lo lắng về thắng bại của quân Thái Bình, một đội quân kỷ luật nghiêm minh tất sẽ bách chiến bách thắng. Hơn nữa, những ngày qua, hắn đã chứng kiến những cao thủ mà cả đời chưa từng gặp, Tần Phong, người phụ nữ áo đen thường lặng lẽ bên cạnh hắn, Trình Vụ Bản, và vị công tử với vết sẹo dài trên mặt. Nhìn lá cờ chiến cuối cùng khuất dặn, Trình Duy Cao quay về Nha Môn. Hắn muốn khi Tần Phong khải hoàn, sẽ thấy một Vĩnh Bình hoàn toàn khác. Giang Thượng Yến Bảo Thanh Doanh và Lục Phong Quán Công Doanh đã xuất phát từ mấy ngày trước. Giờ đây, cùng Tần Phong rời khỏi Vĩnh Bình chỉ còn Tiểu Miêu Bàn Thạch Doanh. Trần Gia Lạc Mãnh Hổ Doanh tiến về hướng khác, tuy cùng mục tiêu nhưng áp sát Khai Bình quận, dù Lý Chí đã hứa không can thiệp, mọi việc vẫn phải thận trọng. Nhiệm vụ của Trần Gia Lạc là vừa áp sát Trung Bình, vừa đề phòng quân Tần. Nếu quân Tần có động tĩnh, hắn sẽ lập tức phòng thủ, còn Tần Phong sẽ rút về Vĩnh Bình. Đồng thời, Giả Cẩu Thương Lan Doanh và Đại Trụ Hám Sơn Doanh đóng tại Chính Dương quận sẽ mở cuộc tấn công dữ dội, buộc Ngô Giám phải điều quân cứu viện. Điều này gián tiếp giúp Lạc Nhất Thủy biến trận chiến thành một mớ hỗn độn. Chương 482, trận chiến đầu tiên. Trận chiến đầu tiên ánh mặt trời chiếu từ phía sau lưng kéo dài bóng dáng đội quân thành những vệt dài. Xa nhất là lá cờ chiến đao lửa cháy bừng bừng cùng cờ hiệu Bảo Thanh Doanh tung bay trong gió. Gió không lớn nhưng vẫn đủ khiến chiến kỳ, doanh kỳ cùng tất cả các loại cờ hiệu phất phới trên không, phát ra tiếng răng rắc rung động. Giang Thượng Yến ngồi dưới đất, đang cẩn thận lau chùi đôi đao của mình. Hắn tỉ mỉ đánh bóng từng chi tiết, đặc biệt là hai rãnh gần sống dao, lau đi lau lại nhiều lần. Đây chính là nơi dễ cất giấu những vết máu bẩn khó làm sạch nhất. Bảo Thanh Doanh của hắn là đội tiên phong, sẽ mở màn trận chiến đầu tiên giữa quân Thái Bình và nước Việt. Đối thủ của hắn chính là Trần Từ, người gần đây đã vụt sáng thành danh trên đất Việt. Thanh danh của Trần Từ bỗng nhiên nổi lên không phải vì chiến công hiển hách, mà vì sau mấy chục năm bị họ Lạc chèn ép, hắn đã phản kích, giúp Lạc Nhất Thủy đánh triều đình Việt quốc một đòn chí mạng. Việc này khiến hắn danh chấn thiên hạ, ai nấy đều vừa thương xót Lạc Khoan chết oan vừa phải khen Trần Từ thật biết nhẫn nhục, quả là nhân vật khó lường. Giang Thượng Yến là loại quân nhân thuần túy. Nếu muốn tìm người có tính khí tương tự trong quân Thái Bình, chỉ có Giả Cẩu Cam Vĩ. Hắn không màng chính trị, chỉ say mê chém giết chiến trường, lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, dù trong lòng vẫn canh cánh về việc Trình Vụ Bản đem Bảo Thanh Sở quân sáp nhập vào hệ thống chỉ huy quân Thái Bình, hắn vẫn không thắc mắc, chỉ biết răm rắp nghe lệnh. Đối phó Trần Từ, trong mắt hắn chỉ là một trải nghiệm mới trong vô số chiến trường đã qua. Trên đại lục bốn nước lớn, Tần và Sở vẫn không phục nhau. Quân đội nước Tần xưa nay khinh thường quân đội hai nước Tề, Việt, còn Việt quốc vẫn bị xem là mắt xích yếu nhất. Giang Thượng Yến từng nhiều năm giao chiến với quân Tề ở biên giới phía Đông Bắc, trong lòng đương nhiên chẳng coi quân Việt ra gì. Giằng co với quân Tần mấy năm thì sao? Chẳng qua vì quân Tần phân tán binh lực, lại không đủ kinh tế hậu thuẫn để phát động đại quy mô tấn công. Phần lớn thời gian, quân biên phòng nước Tần chỉ lo cái ăn cái mặc, điều đó tự khắc chế sức chiến đấu. Nếu bàn về năng lực tác chiến cá nhân và tinh thần xã thân, ngay cả Tần Phong cũng phải kiêng dè quân biên phòng Tần. Thà chọc phải hổ dữ, chớ chọc sói đói, đó là đánh giá của Tần Phong về quân biên phòng Tần. Những kẻ lam lũ cầm vũ khí cũ kỳ ấy luôn là lũ sói đói khác. Dĩ nhiên, mấy năm gần đây, sau những chiến thắng liên tiếp ở biên giới Sở, Việt, tình cảnh quân Tần đã khá hơn. Nhưng so với quân đội các nước khác, họ vẫn như những kẻ ăn mày. Ông trời vốn công bằng. Người Tần tuy võ lực mạnh nhưng kinh tế yếu kém, nên một cuộc chiến kéo dài quá sẽ khiến họ kiệt quệ, có sức mà không thể đánh. Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa. Giang Thượng Yến nheo đôi mắt phượng đẹp đẽ, ngẩng đầu nhìn. Một kỵ sĩ đang phi nước đại, tay giơ cao cờ hiệu. Thấy vậy, hắn mỉm cười. Địch đã tới. Hắn đứng phắt dậy, vài chiếc lá bay theo gió tới. Ánh đao lóe lên, chiếc lá trên không bị chém thành hai, rồi bốn, rồi tám mảnh. Giang Thượng Yến cười ha hả, nhảy lên ngựa, giơ tay lên hét lạnh lùng, Giang Trận. Chuẩn bị chiến đấu. Tiếng còi the thé, hiệu lệnh của sĩ quan, cờ lệnh phất phới khiến đội hình tĩnh lặng bỗng xôn xao, nhưng chỉ một lát sau đã trở lại trật tự. 5.000 quân Sở Giang Trận chờ đợi, đối diện họ là quân biên phòng Việt đông gấp 4 lần. Theo thỏa thuận với quân Thái Bình, Bảo Thanh doanh toàn quân Sở, tối đa không quá 5.000 người. Họ có thể bổ sung tại chỗ hoặc điều quân từ Sở sang. Với tư cách quan quân nước Sở, họ không muốn bị quân Thái Bình trộn lẫn vào hàng ngũ. Dù giờ phục tùng quân Thái Bình vì cùng mục tiêu, nhưng họ phải giữ tính độc lập. Sau thỏa thuận, hơn 1.000 quân Sở đã được điều tới, bổ sung Bảo Thanh doanh đủ 5.000. Quân Thái Bình lo quân lương, còn vũ khí bổ sung cùng tiền thưởng khi giao chiến thì do họ tự túc. Ban đầu Giang Thượng Yến còn lo chất lượng vũ khí quân Thái Bình, nhưng sau khi nhận lô đầu tiên, hắn im bặt. Hắn kinh ngạc phát hiện vũ khí quân Thái Bình y hệt quân Sở, chất lượng còn tốt hơn một bậc. Lúc này hắn mới nhớ, Tần Phong vốn là quan quân nước Sở. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến hắn giảm bớt ác cảm với việc phục vụ quân Thái Bình. Thịt nát trong nồi còn hơn nát ngoài đường, hắn tự nhủ. Để lũ quân Việt biết tay Giang Thượng Yến. Ngón tay mơn trớn lưỡi đao sáng như nước, hắn hưng phấn trước viễn cảnh lập công nơi đất khách. Phía trước, một vệt đen xuất hiện rồi dần tiến lại gần. Lá cờ theo chữ Trần hiện ra, rồi đội quân dừng lại, chỉnh đốn đội hình. Hai bên đối mặt nhau. Giang Thượng Yến nhe răng cười, hàm răng trắng lóa mắt. Đối diện, Trần Từ thở dài nặng nề. 3 ngày trước, hắn đánh bại quân Quận từ Vĩnh Bình tiến về Trung Bình. Trận ấy chẳng khác gì tập dược. Nhưng hôm qua, trinh sát của hắn đụng độ một đội trinh sát khác, giao chiến nhỏ rồi rút lui. Điều này khiến hắn kinh ngạc, vì theo mô tả, đó không phải quân Vĩnh Bình, vốn đã bị tiêu diệt. Rõ ràng ở Vĩnh Bình còn một lực lượng khác. Hôm nay, các cuộc đụng độ trinh sát càng dữ dội, chứng tỏ đại quân địch đã gần kề. Lạc Nhất Thủy khởi binh với lực lượng hùng hậu, nhưng điểm yếu là hệ thống tình báo yếu kém. Dù trong nước Việt có nhiều người ủng hộ, nhưng dưới sự kiểm soát gắt gao của quân Thái Bình và triều đình, hắn hoàn toàn không biết quân Thái Bình đã tiến vào Vĩnh Bình. Hắn tưởng quân Thái Bình đang chuẩn bị đánh Chính Dương, chỉ chờ lúc hắn và Việt Hoàng Ngô Giám giao tranh sẽ ra tay. Theo góc nhìn của hắn, đó đúng là thời cơ tốt để quân Thái Bình chiếm Chính Dương. Thực tế, trước khi Trình Vụ Bản gia nhập, Tần Phong cũng định như vậy, tiến từng bước vững chắc. Nhưng kế hoạch lớn của Trình Vụ Bản đã thay đổi cục diện. Dù hơi mạo hiểm, nhưng nếu thành công sẽ giúp quân Thái Bình nắm thế chủ động, gói gọn Việt quốc. Mãi đến khi thấy lá cờ chiến đao lửa cháy, Trần Từ mới biết mình đụng phải ai. Trong lòng hoảng hốt, vì theo kế hoạch, quân Thái Bình phải là đồng minh trên giấy tờ chứ không phải kẻ thù trực diện. Hai bên chỉ nên giao tranh sau khi Lạc Nhất Thủy đánh bại Việt Hoàng, để tranh quyền kiểm soát Việt quốc. Nhưng lý tưởng thì đẹp, thực tế phủ phàng. Quân Thái Bình xuất hiện ở đây chứng tỏ hiệp nghị trước kia chỉ là tờ giấy lộn. Tần Phong đã có ý đồ khác. Trần Từ khó nhọc nuốt nước bọt. Từ khi giết Tiêu Chính Cương, mọi việc không suôn sẻ. Ở Long Du bị lão phu nhân họ Tiêu liều chết cản đường, phá tan giấc mộng chiếm Trung Bình. Giờ tiến quân Vĩnh Bình lại gặp phải quân Thái Bình hùng mạnh. Mất Trung Bình đã là đại họa, nếu không chiếm được Vĩnh Bình nữa, Lạc Nhất Thủy sẽ rơi vào thế cùng. Không cần đàm phán, quân Thái Bình xuất hiện đã nói lên tất cả. Hai bên chỉ có thể đánh một trận để quyết định Vĩnh Bình thuộc về ai. Nhưng quân Thái Bình đã đưa bao nhiêu quân vào Vĩnh Bình? Hắn hoàn toàn mù tịt. Không còn đường lui, Trần Từ rút đao, lạnh lùng ra lệnh, kỵ binh xung phong. Diệt chúng. Trống gia trâu nổi lên vang dội, kèn lệnh rút lên. 2.000 kỵ binh từ phía sau xông lên, ào ạt tiến về phía trận địa Bảo Thanh Doanh. Từ khoảng cách 1.000 bước, kỵ binh bắt đầu tăng tốc. Đến 300 bước, tốc độ đạt cực đại, trong mắt quân Sở, 2.000 kỵ binh xung kích tựa như sóng thần ập tới. Từ phía sau, tiếng nỏ máy the thé vang lên. Hàng trăm mũi tên vượt qua đầu bộ binh, xé gió lao tới. Hàng ngũ kỵ binh xáo trộn, vài chục tên ngã ngựa, nhưng con số ấy chẳng thấm vào đâu. 200 bước. Giang Thượng Yến nhíu mày. Đột nhiên, từ mặt đất bằng phẳng bật lên vô số dây cản ngựa. Trong chớp mắt, người ngã ngựa đổ. Đâm. Giang Thượng Yến quát một tiếng. Từ hàng ngũ Bảo Thanh Doanh, mấy trăm tráng hán cao lớn xông ra, tay cầm giáo dài sắc nhọn. Họ xốc tới, vung tay ném giáo về phía đội kỵ binh đang hỗn loạn. Cùng lúc, mũi tên từ nỏ máy dày đặc như châu chấu che khuất cả mặt trời, biến vùng đất phía trước thành một vùng tối om. Chương 483, Giang Thượng Yến thất khiếu bốc khói. Mũi tên lông chim đối với những binh sĩ mặc giáp trụ mà nói, một phát bắn trúng không thể gây tử thương ngay lập tức. Nhưng những cây nỏ bàn đạp kia bắn ra tên đạn, cùng với những ngọn giáo dài bằng cánh tay do lính bộ binh phóng đi, lại có sát thương cực lớn đối với cả người lẫn ngựa. Những chướng ngại vật khiến đội kỵ binh xung phong hàng đầu hầu như ngã nhào xuống đất. Số ít kỵ binh may mắn vượt qua cũng lập tức biến thành những con nhím gục ngã. Tốc độ chậm lại đồng nghĩa với việc đón nhận đợt phóng giáo thứ hai. Cả hai bên đều là những lão binh dày dạn chiến trường. Một bên muốn giảm tốc độ xung kích của đối phương, bên kia lại hiểu rõ, một khi kỵ binh mất đi tốc độ, khi giao chiến với đội hình bộ binh sẽ hoàn toàn mất ưu thế. Phía trước ngã xuống, phía sau không hề giảm tốc mà còn tăng tốc, những con ngựa hung hãn dẫm lên xác đồng đội, lao thẳng tới trước, xông vào trận địch. Đứng vững. Giang Thượng Yến gầm lên. Từng tấm khiên cao nửa người đồng loạt dựng đứng lên, phát ra âm thanh rền vang. Giáo lên. Những ngọn giáo dài lần lượt đặt lên khiên, tạo thành một rừng giáo sáng loáng chỉ thẳng về phía đàn ngựa chiến. Bản năng khiếp sợ trước lưỡi giáo sắc bén khiến đàn ngựa dừng bước đột ngột dù còn cách vài trượng. Những kỵ sĩ trên lưng ngựa bị quán tính hất văng khỏi yên, bay thẳng về phía rừng giáo. Một số ngựa chiến nhanh chóng quay đầu, chạy trốn sang hai bên. Tấn công! Giọng quát chói tai của Giang Thượng Yến vang vọng khắp chiến trường. Những binh sĩ Sở quân cầm đoạn đao từ khe hở giữa các tấm khiên xông ra, vùng đao chém vào chân ngựa. Từng con ngựa gào thét ngã xuống, kéo theo những kỵ sĩ rơi khỏi yên. Chưa kịp đứng dậy, lưỡi đoạn đao đã lóe lên ánh sáng lạnh lẽo cắt ngang cổ họng họ. Tiến lên. Hai thanh trường đao giơ cao, ánh mặt trời chiếu vào lưỡi đao tạo thành hai vệt sáng chói mắt. Hàng khiên tiền phương bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía trước. Những tấm khiên họ mang không phải loại thông thường, mà là loại trọng thuẫn chuyên dụng chống kỵ binh, mặt khiên phủ đầy gai nhọn sắc bén, mỗi tấm nặng đến mấy chục cân, chỉ có những tráng sĩ lực lưỡng mới có thể một tay nhấc lên. Dĩ nhiên, với trọng lượng như vậy, họ không thể chạy nhanh được. Nhưng hiện tại họ không cần chạy. Trọng thuẫn tiến lên từng bước, những ngọn giáo dài cũng di chuyển theo. Từ khe hở giữa các tấm khiên, những binh sĩ cầm đoản đao và tiểu thuẫn linh hoạt xông ra. Nhiệm vụ của họ là rút ngắn khoảng cách với kỵ binh địch, khiến tốc độ của đối phương trở nên vô dụng. Rừng giáo tiến lên chậm rãi, những lưỡi đoản đao không chút nương tay chém xuống mọi sinh linh còn giãy giụa trên mặt đất, bất kể là ngựa bị thương hay lính địch. Cuộc xung kích của kỵ binh không những không làm rối loạn đội hình đối phương, mà còn bị đẩy lùi từng bước. Trần Từ từ xa hít một hơi dài. Ông từng giao chiến với quân Tần, tuy họ dũng mãnh thiện chiến nhưng không có trang bị tinh xảo như kẻ thù trước mắt, nên chưa từng cảm nhận áp lực như hiện tại. Chí Hoa dẫn 3.000 quân vòng qua cánh trái. Kim Hoa dẫn 3.000 quân đánh vào cánh phải. Ta sẽ tấn công chính diện, ba mặt hợp kích. Trần Từ ra lệnh lạnh lùng. Tuân lệnh, hai tướng lập tức phi ngựa về hai cánh trái phải. Dưới hiệu kỳ phấp phới, hai cánh quân tách khỏi đội hình chính, bắt đầu bao vây. Tiếng trống thay đổi nhịp điệu, kỵ binh của Trần Từ không tiếp tục đối đầu mà chia làm hai hướng trái phải, vòng qua Bảo Thanh Doanh, thẳng tiến về phía sau đội hình địch, nơi họ định thực hiện đòn tấn công bọc hậu. Thấy kỵ binh địch đang bao vây, Giang Thượng Yến không những không hoảng sợ mà còn cười gằn. Biến trận, tứ phương phòng thủ, cố thủ tại chỗ, chặn bước chúng. Giang Thượng Yến hét lớn. Những tấm khiên cao lại lần nữa dựng lên, giáo dài chỉ ra như rừng gươm đón chờ kỵ binh. Trần Lão Nhi, lão tử đâu phải đơn độc một mình. Cứ tấn công đi, để ngươi biết uy phong thực sự của Đông Bộ biên quân nước Sở. Lý do Giang Thượng Yến nói không đơn độc là vì bên cạnh còn có một đội quân khác, Lục Phong Quảng Công Doanh. Đây là lần đầu tiên Quảng Công Doanh ra trận. Nhiệm vụ chặn đánh kỵ binh địch nhiều lần đương nhiên không thể giao cho tân binh, mà phải do Bảo Thanh Doanh dày dạn kinh nghiệm đảm nhận. Giang Thượng Yến cũng đã chuẩn bị tinh thần, gia nhập quân Thái Bình, họ phải sẵn sàng làm mũi giáo xung phong. 5.000 quân Sở bày thành phương trận ứng phó với các hướng tấn công, nhưng Giang Thượng Yến không hề lo lắng. Ông chăm chú nhìn ngọn cờ trung quân của Trần từ từ xa, hy vọng có thể dụ được lực lượng dự bị cuối cùng của đối phương. Như vậy, khi Quảng Công Doanh xuất hiện sẽ trở thành đòn sát thủ quyết định. Dù Bảo Thanh Doanh sẽ chịu tổn thất nặng nề, nhưng đánh bại quân địch trong thời gian ngắn nhất mới là mục tiêu tối thượng. Trận mai phục lần này lợi dụng sự chênh lệch thông tin giữa hai bên. Quân Thái Bình nắm rõ lộ trình của Trần Từ, trong khi Trần Từ hoàn toàn mù tịt về đối thủ, không biết quân số, không rõ bố trí. Dù đã phái trinh sát đi thăm dò khi phát hiện Bảo Thanh Doanh, nhưng bị chặn đánh liên tục nên không thu thập được thông tin đầy đủ. Đòn sát thủ mai phục vẫn là bí mật với ông ta, việc Trần Từ giữ lại lực lượng dự bị chỉ là thói quen của lão tướng dày dạn trận mạc. Chỉ khi đội hình Bảo Thanh Doanh bắt đầu rối loạn, ông ta mới tung quân dự bị vào trận. Cách chiến trường vài dặm, trong một khu rừng rậm, 3.000 quân Quảng Công Doanh đang ngồi nghỉ. Lục Phong mặt lộ vẻ lo lắng xen lẫn hưng phấn, đứng lên ngồi xuống không yên, đi tới đi lui quan sát biểu cảm từng binh sĩ. Thấy ai có vẻ căng thẳng, ông vỗ vai an ủi vài câu, dù chính mình cũng đang hồi hộp. Đây là lần đầu tiên ông chính thức chỉ huy một doanh quân ra trận. Phó tướng Dương Trí ngồi dưới gốc cây, tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đang dùng dao nhỏ gọt một khúc gỗ. Chỉ cần nhìn hình dạng méo mó của khúc gỗ đủ biết nội tâm ông ta không hề bình tĩnh. Hai vị tướng mới cùng một đội quân mới phải đảm nhận nhiệm vụ quyết định thắng bại của cả chiến dịch. Những trinh sát ẩn nấp trên chiến trường lần lượt báo cáo tình hình, Bảo Thanh Doanh đã chặn được kỵ binh địch. Bảo Thanh Doanh bắt đầu phản công. Địch chia quân bao vây bốn mặt, Bảo Thanh Doanh cố thủ. Địch tấn công dữ dội, Bảo Thanh Doanh đang chống đỡ khó khăn. Đội hình Bảo Thanh Doanh thu nhỏ một vòng, giảm đáng kể. Nghe báo cáo cuối cùng, Lục Phong đứng phắt dậy, thương vong Bảo Thanh Doanh thế nào? Khoảng cách quá xa không rõ, nhưng ước tính ít nhất hơn 1.000 người. Trinh sát do dự, họ tập trung thương binh và tử sĩ ở trung tâm đội hình, số lượng khá lớn. Trần Từ đã tung quân dự bị chưa? Lục Phong hỏi gấp. Chưa. Trinh sát lắc đầu. Dương Trí vứt khúc gỗ biến dạng, đứng lên đến bên Lục Phong, Giang Thượng Yến đã nói phải đợi Trần Từ tung quân dự bị mới xuất kích. Ta nghĩ nên nghe lời ông ta. Lục Phong nhìn chằm chằm Dương Trí, Dương tướng quân, chiến trường biến hóa khôn lường, sao có thể rập khuôn? Có lẽ Giang Thượng Yến đánh giá sai lực lượng mình, hoặc xem thường địch. Ông không nghe thấy thương vong đã hơn 1.000 sao? Bình thư có nói, thương vong quá 1/3, quân đội mất sức chiến đấu, quá nửa thì gần như tan rã, ta nghĩ nên xuất kích ngay. Dương tướng quân, ngài đừng lấy binh thư ra dọa tôi. Dương Trí cười nhạt, tôi đọc binh pháp nhiều hơn ngài gấp bội. không chỉ binh thư, tôi còn nghiên cứu tâm đắc của nhiều danh tướng, thứ mà ngài chưa từng đọc. Giang Thượng Yến là lão tướng, lời ông ta nói ắt có lý. Dương tướng quân, tôi biết ngài hận nước Sở, hận người Sở, nhưng giờ chúng ta là đồng đội. Lục Phong gãi đầu, nhớ lại thân thế Dương Trí, một kẻ thù cũ của nước Sở. Nhưng không chắc liệu sự phản đối này có động cơ cá nhân hay không, bởi vị này từng không ít lần tỏ thái độ bất phục với Tần Phong. Dù là phó tướng, nhưng thân phận đặc biệt và võ công cao cường khiến Lục Phong luôn đối xử khách khí. Nghe vậy, Dương Trí biến sắc, Lục tướng quân, ngài nói thế là ý gì? Tôi chỉ muốn nói nên lấy đại cục làm trọng. Dương tướng quân, tôi không có ác ý, luôn coi ông như huynh đệ. Lục Phong giơ hai tay tỏ vẻ vô tội. Dương Trí giận dữ, được, ngài đã nói vậy thì tôi không tranh luận nữa. Ngài là chủ tướng, muốn xuất binh thì tôi tuân lệnh. Tôi sẽ xung phong đi đầu, để ngài xem tôi có tư tâm hay không. Nói xong, Dương Trí quay người bỏ đi. Lục Phong vung tay ra lệnh, toàn quân xuất kích. Trên chiến trường, đội hình Bảo Thanh Doanh đã thu nhỏ. Giang Thượng Yến nhiều lần xông pha cứu nguy, nhưng trong lòng vẫn tỉnh táo. Mỗi lần co cụm, trận thế lại vững chắc thêm. Dù thương vong không nhỏ, nhưng Trần Từ khó lòng phá vỡ đội hình trong thời gian ngắn. Chỉ cần dụ được quân dự bị của hắn vào trận, chiến thắng đã nắm chắc. Từ xa vọng lại tiếng hò reo dữ dội. Giang Thượng Yến ngẩng lên, kinh ngạc thấy một bóng người phi nhanh như gió đang lao tới, sau lưng vác thanh đại kiếm đặc trưng, không ai khác Dương Trí của Quảng Công Doanh. Tên này không hành quân cùng đội hình bộ binh mà chạy một mình, bỏ xa đại quân phía sau. Khi hắn đã hiện rõ trong tầm mắt Giang Thượng Yến, cờ hiệu Quảng Công Doanh mới lấp ló. Dương Trí, đồ chó má, Giang Thượng Yến giận đến phát điên, đâm mạnh đao xuống đất, ngửa mặt lên trời chửi ầm ĩ, Quảng Công Doanh đến sớm. Trần Từ sẽ không tung quân dự bị vào đánh Bảo Thanh Doanh nữa, mà sẽ quay sang nghênh chiến Quảng Công Doanh. Trận chiến đã rối loạn cả rồi. Chương 484, cựu cấp cao thủ thì tính là gì? Dương Trí là cựu cấp cao thủ duy nhất trên chiến trường này ngoại trừ Trần Từ. Nhưng Trần Từ phải đứng ở vị trí trung quân chỉ huy, không thể như hắn xông pha trận địa như một mãnh tướng. Khi thấy một cánh quân khác xuất hiện ở sườn mình, Trần Từ trong lòng hơi kinh ngạc. Lúc này hắn đã điều động 2/3 binh lực vây công Bảo Thanh Doanh, tuy đã ép được đối phương trận hình càng lúc càng co cụm, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại địch vẫn còn xa. Vừa rồi hắn đang do dự có nên tung đội dự bị cuối cùng ra không, thì đột nhiên một cánh quân địch khác xuất hiện. Điều này khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nếu lúc nãy hắn điều đội dự bị ra, thì khi cánh quân địch này bất ngờ tấn công, chủ lực của hắn đang bị Bảo Thanh Doanh kìm chân, sẽ gặp đòn chí mạng. Tình hình hiện tại tuy không tốt nhưng chưa phải tồi tệ nhất. Ít nhất hắn vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hắn ra lệnh điều đội dự bị cuối cùng gồm 8.000 quân quay sang đón đánh Quảng Công Doanh đang tấn công sườn. Chỉ cần đối phương yếu hơn Bảo Thanh Doanh, thì sau khi đánh bại cánh quân này, hắn có thể quay lại tiếp tục công kích Bảo Thanh Doanh, thắng lợi vẫn thuộc về hắn. Nhưng thanh thế cuồn cuộn của Dương Trí khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Trên chiến trường chỉ có 3.000 quân này, lại xuất hiện một cựu cấp cao thủ. Điều này khiến Trần Từ trong lòng dậy sóng. Hắn cũng là cựu cấp, nhưng chỉ vừa mới bước qua ngưỡng cửa này. Những năm qua, chính nhờ thân thủ này mà hắn được Lạc Khoan trọng dụng, giao cho nắm giữ một đạo quân hùng mạnh. Hắn hít sâu một hơi, cố nén nỗi kinh hãi trong lòng. May thay đây là chiến trường đại quân, sức sát thương của cựu cấp cao thủ dù kinh người nhưng trong biển người cũng bị hạn chế, đội dự bị 8.000 quân của hắn gấp đôi đối phương. Trên cả hai mặt trận, binh lực hắn đều áp đảo, vẫn nắm ưu thế tổng thể. Dương Trí không suy nghĩ phức tạp như vậy. Đây là lần thứ hai hắn tham chiến. Lần trước ở trận Cao Hồ, thân thủ hắn giữa vô số cao thủ chẳng đáng kể. Lần này, hắn muốn dùng thực lực chém giết tứ phương. Dương Trí chưa từng chỉ huy quân đội, lần duy nhất bày binh bố trận còn bị Lục Phong đánh bại. Trong mắt hắn, Quảng Công Doanh xuất kích đúng lúc. Trận hình Bảo Thanh Doanh đã bị ép quá mỏng, theo binh thư hắn từng đọc, đây là tình thế cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị chọc thủng, sẽ bị chia cắt thành từng mảng và bị tiêu diệt. Xuất kích đúng lúc quá. Lão già Lục Phong quả nhiên lão luyện, không trách có thể thắng ta trên sa bàn. Dương Trí còn đang khen thầm, không biết Giang Thượng Yến đang nguyền rủa cả hai trong bụng. Tình hình này vốn là Giang Thượng Yến cố ý tạo ra để nhử Trần Từ tung đội dự bị. Chỉ cần địch dự bị bị kìm chân, Quảng Công Doanh xuất hiện đúng lúc thì đại thắng trong tay. Nhưng giờ đây, sau bao hy sinh, đáng chết là Quản Công Doanh lại xuất hiện sớm nửa canh giờ. Chỉ cần nửa canh giờ nữa thôi, trận này đã có thể thắng đẹp, chứ không phải thành một trận đánh thảm hại như hiện tại, dù không thua cũng chẳng thắng được. Giang Thượng Yến tức giận mắng một câu, liền hạ lệnh điều quân. Quản Công Doanh đã lộ diện, cần gì giả vờ nữa. Theo tiếng trống lệnh, trận hình vừa bị ép lùi bỗng phản công dữ dội. Dương Trí Hưng phấn nhảy vọt lên, rút thanh đại kiếm trên lưng. Âm hiểm hơn, một thanh đoạn kiếm giấu kín trên người lặng lẽ bay sát mặt đất về phía trước. Quân của Trần Từ không phải hạng tầm thường. Đó là tinh nhuệ Việt quốc đã giằng co với Tần ở Khai Bình quận nhiều năm. Khi Dương Trí còn cách trăm bước, họ đã dàn trận, giáo mát chĩa lên, đào kiếm dương cao, hô vang khẩu hiệu, tiến lên từng bước đều đặn. 8.000 quân chia thành từng phương trận 500 người, liên kết chặt chẽ, áp sát từ từ. Trong khi đó, 3.000 quân Quản Công Doanh chia làm 3 phương trận tiền hậu, tay cầm trường đao dơ cao, theo tiếng còi chỉ huy tiến lên. Khác với quân Việt, họ đã đi một quãng dài mà vẫn giữ được đội hình tương đối chỉnh tề. Đây là những tù binh ưu tú Lục Phong tuyển chọn từ hàng vạn Thuận Thiên quân. Để thoát kiếp tù nhân, họ đã rèn luyện đến kiệt lực. Bất cứ ai không đạt yêu cầu đều bị đuổi về mỏ than. Huấn luyện khắc nghiệt và tỷ lệ đào thải cao đã tạo nên một đội quân toàn những người cao lớn, kỷ luật thép. Những kẻ ú ớt hay láo cá đều bị loại bỏ. Dương Trí đơn thương độc mã xông vào một phương trận, bình thản không sợ hãi. Trong khi mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn trên không, thanh đoạn kiếm vô hình sát mặt đất đã lao vào đội hình. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên lính hàng đầu bị chém đứt chân, ngã lăn ra gào thét. Đội hình chặt chẽ bị xé một khe hở. Dương Trí như diều gặp gió xông vào trận địch, đại kiếm vung lên như đao chém, quân địch xung quanh ngã rạp. Giáo mát chĩa lên, khiên nhỏ che chân. Viên chỉ huy phương trận võ công không thấp, nhanh chóng nhận ra mối nguy. Nếu là giang hồ đấu võ, gặp cao thủ cửu cấp hắn đã bỏ chạy. Nhưng giờ đây, với 500 binh sĩ làm hậu thuẫn, hắn không thể lùi, cũng không muốn lùi. Một cửu cấp cao thủ trong trận chiến không phải không thể đánh bại. Theo lệnh, các binh sĩ dương giáo mát lên, không phải chĩa về phía trước mà đang xen nhau tạo thành một rừng giáo từ mọi hướng, khiến hàng đầu trông như những con nhím đầy gai. Xông lên. Viên chỉ huy gầm lên. Xạ thủ nỏ, nhắm bắn. Tên bay vung vút từ phía sau bắn tới như mưa. Viên chỉ huy không quan tâm khoảng cách, gần có thể bắn nhầm thuộc hạ. Đối đầu cửu cấp cao thủ, bất cứ do dự, lùi bước hay tản ra đều đồng nghĩa với cái chết. Dù vài mũi tên bắn trúng đồng đội, nhưng nếu một mũi trúng được cao thủ kia thì cũng đáng. Cửu cấp cao thủ cũng biết chảy máu, mất máu nhiều cũng chết. Dù không chết, sức lực suy giảm cũng khiến uy lực yếu đi, dù 500 người chết sạch, nhưng hao mòn được cao thủ này cũng là chiến thắng. Đòn tấn công liều chết này khiến Dương Trí lâm vào thế bị động. Đoạn kiếm vần quanh người như chớp chém đứt tên bay, đại kiếm chém gãy giáo mát. Nhưng dù cán giáo bị chặt đứt, chúng vẫn cứng đầu đâm tới. Quân lính tiếp tục ngã xuống, nhưng bước tiến của Dương Trí đã bị chặn lại. Hắn như hổ mắc bẫy giữa đầm, mỗi bước đi đều khó khăn. Bốn phía toàn là những con cá mỏng manh, nhưng có thể dùng răng nhỏ mà cắn chết hổ. Giờ hắn chỉ còn cách tự vệ. Dù chém được nhiều đầu giáo gãy kiếm, kẻ địch vẫn không chịu lùi. Những xác chết bị giáo mát đâm xuyên vẫn bị đẩy về phía trước, khuôn mặt méo mó, chân tay không toàn vẹn khiến Dương Trí rùng mình. Dù ở vạn kiếm trận, hắn cũng chưa từng thấy cảnh kinh khủng thế này. Khi ấy còn có chỗ tránh, giờ đây không còn lối thoát, chỉ có thể liều mạng xem ai giết được ai trước. Ở kinh thành từng có tông sư bị Hỏa Phượng quân nước Sở dùng biển người đè chết đến mức chỉ còn tròng mắt cử động được. Dĩ nhiên, Hỏa Phượng quân cũng trả giá đắt. Quân Việt trước mắt không so được với Hỏa Phượng quân, nhưng Dương Trí cũng chưa phải tông sư. Lục Phong không quên nhiệm vụ chủ soái của mình. Với thân thủ thất cấp đỉnh phong, nếu xông vào như Dương Trí, hắn đã chết từ lâu. Từ xa, Giang Thượng Yến thấy Dương Trí dũng mãnh xông vào trận địch rồi biến mất, chỉ thỉnh thoảng có chân tay và mảnh vũ khí văng lên không. Hắn nhổ bãi nước bọt, dùng tay áo lau vết máu trên mặt, chỉ lầu bầu một câu, đồ khốn. Hắn chẳng buồn chửi thêm. Chương 485, đáng tiếc. Tần Phong luôn sẵn sàng đầu tư lớn vào trang bị cho binh sĩ. Khi còn làm hiệu úy cảm tử doanh ở Tây quân nước Sở, hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả lừa gạt cướp đoạt, chỉ để binh lính có được trang bị tốt nhất. Mọi người đều biết tính cách của hắn, nhưng khi họ đề phòng hắn ở mặt này, hắn lại công khai cướp đoạt ở mặt khác. Nhiều lần cướp trang bị của đồng đội khiến Cảm Tử Doanh trở thành kẻ thù chung của Tây quân, nhưng vì chiến tích lẫy lừng, mỗi lần ra trận đều đánh vào nơi nguy hiểm nhất, cấp trên cũng chỉ làm ngơ. Khi sự việc ầm ĩ, họ cũng chỉ giơ cao đánh khẽ. Điều khiến toàn Tây quân không dám tranh chấp với Cảm Tử Doanh nữa là việc Tần Phong từng lật bàn của chủ soái, nhưng chỉ bị phạt 10 trượng. Nếu là tướng lĩnh khác, đầu đã lăn lông lốc không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là lý do quân Thái Bình luôn duy trì số lượng ít. Trang bị tốt cần tiền bạc khổng lồ, mà chi phí nuôi quân thì như nước chảy. Để đảm bảo quân đội luôn có trang bị tối ưu và binh sĩ tinh nhuệ nhất, quân Thái Bình luôn được khống chế ở quy mô nhỏ. Với lãnh thổ hiện tại, nếu muốn, Tần Phong có thể xây dựng một đạo quân đông đảo như Mạc Lạc. Nhưng hắn khinh thường chiến thuật biển người, chỉ theo đuổi con đường tinh binh. Quán công doanh được Lục Phong tuyển chọn kỹ lưỡng, toàn những tráng sĩ cao lớn lực lưỡng. Tần Phong đã cho đúc riêng trang bị phù hợp với họ. Song đao là vũ khí đặc trưng của Cảm Tử Doanh, còn giáp trụ nặng là thứ không thể thiếu. Khi từ Sở Quốc chạy sang Việt Quốc, số Cảm Tử Doanh còn sống sót đã chôn toàn bộ giáp trụ trong dãy Lạc Anh. Giờ đây, toàn bộ trang bị ấy được tái hiện trên người Quán Công Doanh. Bộ giáp nặng mấy chục cân cùng song đao, nếu lính yếu mặc vào sẽ đi không nổi. Nhưng với Quán Công Doanh, đó chẳng phải vấn đề. Dĩ nhiên, loại trang bị này không thể hành quân đường dài. Chiến thuật sở trường của họ là trận địa chiến. Công thành, đó là vai trò Tần Phong định sẵn cho họ, giống như Cảm Tử Doanh ngày trước. Nhìn đối phương, Quán Công Doanh chẳng chút e ngại. Qua khe hở mặt nạ, họ thấy rõ việc quân chỉ mặc giáp da đơn giản. Khi luyện tập, họ từng thử chém vào giáp phế liệu của xưởng rèn Thái Bình, kết quả là chém đứt cả giáp lẫn người. Huống chi những kẻ trước mặt. Hai bên đều tràn đầy tự tin. Một bên gào thét, một bên lặng lẽ. Binh sĩ Quán Công Doanh đeo mặt nạ kín mít, chỉ hở đôi mắt và khe thở ở mũi. Trong tình trạng này mà hò hét, âm thanh phát ra sẽ rất khó nghe, chỉ làm ù tai mình. Việt quân cầm trường mâu dài hơn song đao của đối phương. Còn cách vài bước, họ đã đâm tới. Quán Công Doanh khẽ nghiêng người. Việt quân biến sắc khi thấy mũi mâu trượt dài trên giáp trụ, bật ra tia lửa mà không xuyên thủng. Khi họ nhận ra đối thủ toàn thân bọc trong giáp sắt, song đao nặng nề đã bổ xuống. Máu văng tung tóe. Mỗi nhát chém đều phân thây xẻ thịt. Nhát đao vừa dứt, hàng đầu Quán Công Doanh hơi khuỵu xuống, hàng thứ hai đã bước ra từ khe hở giữa các đồng đội, lại một nhát chém nữa giáng xuống, liên hoàn không ngừng, không cho địch kịp phản ứng. Việt quân vừa cười nhạo đội hình thưa thớt của đối phương giờ đã biến sắc. Hóa ra đó là cách bố trí cố ý, tiếng còi the thé vang lên giữa ba phương trận. Quán Công Doanh như ba lưỡi đao luân phiên, cuồn cuộn tiến tới, thần giết thần, Phật giết Phật. Trên đường đi, họ để lại vũng máu và xác người vụn nát. Chưa đầy nửa nén hương, phương trận Việt quân phía trước đã tan tành. 500 tráng hán giờ chỉ còn đống thịt nát xương tan. Đao luân chém tới. Phương trận phía sau Việt quân bắt đầu rối loạn. Quan quân mặt mày biến sắc. Trần Từ đứng xa xa quan sát, lần đầu tiên sắc mặt tái nhợt. Xa hơn nữa, Giang Thượng Yến vừa chém đứt cổ một tên địch, liếc nhìn chiến trường cũng kinh hãi. Đây là lần đầu hắn chứng kiến Quán Công Doanh tác chiến. Con mẹ nó! Con mẹ nó! Hắn lẩm bẩm chửi, không rõ đang chửi ai, trong lòng tính toán nếu mình đối đầu đội quân mang rợ này thì phải làm sao? Trong chớp mắt, vô số kế sách hiện lên, nhưng cuối cùng đều lắc đầu. Cách duy nhất là tìm một đội quân cuồng bạo tương đương đối chọi, hoặc chọn chiến trường cẩn thận, dùng mưu kế, bẫy hầm, máy móc, quan trọng nhất là làm họ ngã. Một khi đã ngã trong bộ giáp nặng nề, khó mà đứng dậy được. Trong đội hình tiến công, ngã xuống đồng nghĩa với cái chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có địa hình phù hợp, Giang Thượng Yến lắc đầu, nhớ tới Cảm Tử Doanh năm xưa. Đội quân khủng khiếp trong truyền thuyết. Thực ra hắn nhầm. Trang bị của Quán Công Doanh phỏng theo Cảm Tử Doanh, nhưng sức chiến đấu không thể so sánh. Cảm Tử Doanh toàn là tử tù từ khắp nước Sở, bản thân đều có võ công cao cường. Còn Quán Công Doanh chỉ là nông dân mới được huấn luyện. Cảm Tử Doanh ngày trước như tập hợp cao thủ giang hồ qua huấn luyện nghiêm ngặt. Ai chưa từng đối đầu sẽ không tưởng tượng nổi sự kinh khủng của họ. Ở Lạc Anh Sơn Mạch, Đặng Phát chỉ có thể dùng biển người đối phó. May mà Cảm Tử Doanh chỉ hơn 2.000 người, không bao giờ vượt quá con số đó. Lục Phong từ căng thẳng dần thư giãn. Khi phát hiện địch không đáng sợ như tưởng tượng, hắn chỉ huy càng thông dong. Dưới tay hắn, phương trận hoặc tiến lên, hoặc xoay trục quét ngang, như cỗ máy giết người tinh vi vận hành trơn tru. Có người ngã xuống, lập tức bị lấp đầy. Dương Trí cuối cùng được giải cứu. Khi quán công doanh quét qua trận địa vây hãm hắn, vòng vây tan vỡ. Hắn chui ra, mặt mày dính đầy máu, không rõ của địch hay của mình. Dương Trí mặt tái nhợt, thở hổn hển. Địch như thiên thủ quan âm, vũ khí tứ tung khiến hắn kiệt sức. Thoát khỏi vòng vây, hắn thở gấp nhìn thuộc hạ quét sạch địch. Mặt hắn từ trắng chuyển đỏ, rồi tím đen. Định làm anh hùng, ai ngờ bị lính trẻ cứu. Thật mất mặt. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn lại cầm đại kiếm. Lần này không xông vào giữa trận, mà quần thảo bên rìa. Với thân pháp của hắn, địch không kịp trông thấy đã chết. Nếu không có quán công doanh, địch có thể bao vây. Nhưng quán công doanh như lưỡi hái, khiến Việt quân chỉ biết co cụm, đâu dám phân tán. 3.000 quán công doanh nhanh chóng xé rách đội hình Việt quân. Quân số đông hơn nhưng bị đẩy lùi từng bước. Trần Từ kinh hãi nhìn cảnh tượng, quay sang bảo Thanh Doanh, trận địa vừa bị ép giờ đã phục hồi, thậm chí có xu hướng mở rộng. Hắn đứng trước lựa chọn khó khăn. Tiếp tục giao tranh có thể thua, vì chiến tranh đôi khi là cuộc đua sức bền, hiện tại, hắn chưa hẳn đã thất thế. Đánh tiếp có thể thắng, cũng có thể bại. Nếu rút lui, có thể bảo toàn lực lượng. Nhưng rút lui đồng nghĩa kế hoạch chiếm Vĩnh Bình thất bại, hắn và Lạc Nhất Thủy sẽ lâm vào thế khó hơn. Không rút, nếu thua sẽ mất cả chi lẫn chài. Do dự mãi, hắn quyết định rút lui. Không chắc thắng thì tốt nhất bảo toàn lực lượng, tính kế lâu dài. Ở hướng bảo Thanh Doanh, Việt quân vẫn chiếm ưu thế nên rút lui dễ dàng. Sau đợt công kích dồn dập, họ đột ngột rút lui, hợp lực với cánh quân đang giao chiến với quán công doanh, dùng kỵ binh yểm hộ, thông thả rút về trung bình. Bảo Thanh Doanh bị áp đảo lâu nay, không đủ sức truy kích. Quán công doanh thì thiếu kinh nghiệm, khi thấy địch bỏ Bảo Thanh Doanh đánh sang, theo bản năng co cụm phòng thủ. Giang Thượng Yến thở dài, đáng tiếc. Vốn là cơ hội dùng ít địch nhiều, một trận phá tan địch, lại bị hai tên ngốc này làm hỏng hết. Chương 486, thảo luận. Không tệ lắm, trận đầu đã báo cáo thắng lợi, đánh rất chuẩn xác. Tần Phong nở nụ cười tươi như hoa, gật đầu liên tục với mấy vị đại tướng dưới trướng. Lục Phong và Dương Trí đều lộ rõ vẻ vui mừng, chỉ có Giang Thượng Yến ngồi im lặng, cúi đầu không nói. Dùng ít thắng nhiều, đã thể hiện được uy phong của quân Thái Bình ta. Tần Phong tiếp tục, mọi người hãy tiếp tục cố gắng. Giang Thượng Yến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu đứng phắt dậy, giọng ngoan ngoan, Tần tướng quân, ngài dù là bậc danh tướng trăm trận đi nữa, nhưng trận này đâu phải là thắng lợi. Đây rõ ràng là một trận đánh thảm bại. Một nồi cơm ngon lành, bị hai tên tân binh làm thành cơm sống cả nồi. Ông ta giơ tay chỉ thẳng vào Lục Phong và Dương Trí trước mặt, giọng đầy phẫn nộ. Lần này Dương Trí không thể nhịn được nữa. Hắn bật dậy giận dữ, Giang Thượng Yến, người còn có lương tâm không? Nếu không phải chúng ta kịp thời xuất hiện trên chiến trường, sợ rằng ngươi đã bị Trần Từ đánh tan tác rồi, còn dám ở đây giáo huấn chúng ta. Quản công doanh chúng ta từ trên xuống dưới đều nỗ lực hết mình, tiến lên ứng cứu ngươi, cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy. Các ngươi ứng cứu ta? Trước đó đã dặn dò thế nào? Phải đợi khi Trần Từ đem đội dự bị vào trận mới được tấn công, các ngươi làm thế nào? Giang Thượng Yến giận dữ chất vấn. Không phải sợ ngươi không chịu nổi sao? Lục Phong cũng đứng dậy cãi lại. Chiến trường biến hóa khôn lường, làm sao có thể câu nệ vào ước định trước? Nếu Trần Từ chưa điều quân dự bị mà ngươi đã bị đánh tan, vậy còn có tác dụng gì? Ta bị đánh tan. Các ngươi xuất hiện, nhưng lại bị đội dự bị của Trần Từ chặn đứng, đâu có cứu được ta. Ta cố ý mở đường phản kích, nhắm vào chỗ yếu của địch, chính là để Trần Từ tưởng chỉ cần thêm chút nỗ lực là phá được ta. Ta đang dụ hắn đem toàn bộ dự bị vào trận, tạo cơ hội cho các ngươi ra đòn sát thủ. Mẹ kiếp, các ngươi không những không biết ơn, có biết ta phải trả giá bằng bao nhiêu sinh mạng không? Biết bao nhiêu huynh đệ phải hy sinh vì kế hoạch này không? Giang Thượng Yến dậm chân mắng nhiếc. Thế là lỗi của chúng tôi sao? Lục Phong bất lực giơ tay, quay sang nhìn Tiểu Miêu, Trường tướng quân, xin ngài bình phẩm dùng. Tiểu Miêu ho khan hai tiếng. Khác với Lục Phong và Dương Trí, hắn từng là chủ tướng một doanh, lăn lộn chiến trường nhiều năm, tự nhiên hiểu Giang Thượng Yến nói rất có lý. Mở miệng định nói, nhưng lại không biết nói gì. Lục Phong lại nhìn về phía Tần Phong, Tần tướng quân. Tần Phong cười ha hả, Giang tướng quân, ngồi xuống đi, giữa huynh đệ có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, dễ thương lượng mà. Giang Thượng Yến vẫn không chịu nhượng bộ, Tần tướng quân, ngài là chủ tướng, không thể nói vậy được. Đây không phải chuyện nhỏ. Một tướng bất tài làm chết ba quân. Như lần này, may mà chỉ là không giành được thắng lợi trọn vẹn, chứ nếu không, có khi chúng ta đã phải hứng chịu đại bại rồi. Bị Giang Thượng Yến đè đầu như vậy, Tần Phong cũng thấy hơi khó xử, ban đầu hắn chỉ muốn khích lệ quản công doanh, lần đầu ra trận đã có biểu hiện như vậy thật sự không tệ. Nắm bắt thời cơ chiến trường không phải chuyện dễ, nhiều người đánh cả đời cũng chưa chắc làm được. Nhưng bị Giang Thượng Yến vạch trần như thế, việc này không thể dễ dàng bỏ qua. Giang Thượng Yến ngẩng cao đầu, phớt lờ ánh mắt của Trình Vụ Bản. Là một quân nhân, ông ta cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể nương tay. Thôi được, Giang tướng quân đã nói đến mức này, chúng ta hãy nghiêm túc thảo luận về được mất của trận chiến. Về sau, loại hình hậu chiến luận bàn này sẽ trở thành quy tắc. Bất kể thắng bại, đều phải tổng kết, thắng ở đâu, thua ở đâu, chỗ nào làm tốt, chỗ nào cần cải thiện. Dừng một chút, hắn tiếp tục, dù là lão tướng hay tân binh, ta nghĩ loại thảo luận này đều có ích. Trình soái, ngài nghĩ sao? Rất tốt, hậu chiến luận bàn như vậy thật sự cần thiết. Trình Vụ Bản gật đầu. Quân Thái Bình khác với đông bộ biên quân nước Sở mà hắn từng chỉ huy. Dưới trướng Toàn là tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, nên hắn chưa từng nghĩ tới điều này. Thấy Tần Phong mượn cớ Giang Thượng Yến gây chuyện để đề xuất ý tưởng mới, hắn cũng rất khâm phục. Không cần nói, buổi thảo luận này khiến quản công doanh vô cùng khó chịu. Nhưng Tần Phong đã khéo léo hóa giải sự xấu hổ của hai vị tướng lĩnh. Không trách hắn còn trẻ mà đã có nhiều người sẵn sàng xả thân. Thành công của một người không phải không có lý do. Xe một chút nhỏ đã biết cả mùa, qua sự việc nhỏ này có thể thấy được nhiều điều. Được, chúng ta bắt đầu đi. Lục Phong tướng quân và Dương Trí tướng quân phát biểu trước, sau đó lần lượt từng người. Cuối cùng mời Trình soái tổng kết. Kinh nghiệm của Trình soái vượt xa tất cả chúng ta. Có vị đại sư như vậy giảng bài miễn phí, mọi người hãy trân trọng. Tần Phong cười nói. Trình Vụ Bản mỉm cười chắp tay với Tần Phong. Với việc này, hắn không cần khiêm tốn. Xét về kinh nghiệm chiến trường, không ai ở đây sánh bằng hắn, cả đời hắn đánh vô số trận thắng, cũng không ít trận bại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tất cả đều là kinh nghiệm quý báu. Trong khi quân Thái Bình bàn luận được mất, Trần Từ sau khi rút về phiền thành cuối cùng cũng nhận được tin tức tình báo về quân Thái Bình ở Vĩnh Bình quận. Nhưng tin tức đến chậm này khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Vĩnh Bình quận là do triều đình ban cho quân Thái Bình. Sau khi hắn đánh đuổi quân Vĩnh Bình rút đi, quân Thái Bình đã tiếp quản. Nói cách khác, triều đình dùng Vĩnh Bình quận đổi lấy sự ủng hộ của quân Thái Bình. Quân Thái Bình không phải là đồng minh như Lạc Nhất Thủy tưởng, mà đã trở thành kẻ thù của họ. Giờ đây, kẻ thù đó đã đánh tới cửa. Ban đầu, so với triều đình, họ còn chiếm ưu thế về quân lực. Trong vùng triều đình kiểm soát, họ cũng nhận được sự ủng hộ ngầm của không ít người. Nhưng tình thế đã thay đổi. Quân Thái Bình tấn công từ Vĩnh Bình quận, triều đình xuất kích từ Long Du, họ bị kẹp giữa hai gọng kim. Không, là ba mặt vây hãm. Phía sau họ, người Tần vẫn đang theo dõi sát sao. Triều đình có thể mua chuộc quân Thái Bình, sao không thể mua chuộc người Tần? Họ có thể đưa ra điều kiện, triều đình cũng có thể. Hơn nữa, triều đình có thể cho ngay, còn họ chỉ có thể hứa suông. Những kẻ kia giờ chắc đã rút lui. Dù không đá xuống giếng, cũng sẽ không giúp đỡ họ nữa. Chí Hoa, Kim Hoa, hai ngươi ở lại giữ phiền thành, củng cố thành lũy, chuẩn bị tự thủ. Ta phải về gặp Lạc Đem quân, tình hình không ổn rồi. Trần Từ nói với hai con trai, chúng ta phải quyết định ngay, không thì muôn kiếp không thể gỡ. Tuân lệnh phụ thân. Trần Chí Hoa gật đầu, phiền thành tuy nhỏ nhưng phòng thủ kiên cố. Lương thảo mang theo cùng thu gom được đủ cho chúng ta cầm cự một thời gian. Phụ thân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ta cũng không biết. Trần Từ thở dài. Thất bại ở Trung Bình quận đã phá hỏng toàn bộ chiến lược. Vĩnh Bình quận lại bị quân Thái Bình chiếm, muốn đoạt lại khó như lên trời. Qua trận đầu giao tranh, hắn đã thấy rõ sức mạnh đối phương, Bảo Thanh Doanh mạnh là điều dễ hiểu, nhưng Quảng Công Doanh này trước giờ chưa từng nghe danh mà lại có sức chiến đấu kinh hồn như vậy, khiến lòng hắn dấy lên nỗi sợ hãi với quân Thái Bình. Quảng Công Doanh đã thế, huống chi Bàn Thạch Doanh, Mãnh Hổ Doanh từng tham chiến sớm hơn. Từ lúc xuất binh đầy tự tin đến nay lâm vào cảnh khốn cùng, họ đi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Trần Từ lòng đắng chát vô cùng. Chỉ mang theo mấy chục kỵ binh, Trần Từ phi ngựa như bay về Thông Thành. Giờ đã đến lúc sinh tử tồn vong của đạo quân này. Một sai lầm nữa thôi, sẽ không còn cơ hội cứu vãn. Trong đêm khuya, Trần Từ gấp rút trở về. Còn trong trướng trung quân của Tần Phong, bài tổng kết của Trình Vụ Bản cũng đã kết thúc. Lều lớn im ắng, Lục Phong đầu đẫm mồ hôi, Dương Trí cúi gằm mặt. Ban đầu hai người còn bất phục, nhưng sau khi nghe mọi người phân tích, họ mới nhận ra hiểu biết của mình về chiến trường nông cạn thế nào. Bỏ lỡ thời cơ xuất kích không chỉ là sai lầm đơn thuần. Dù Trần Từ chỉ giả vờ thương vong, kế hoạch của họ cũng đã thất bại thảm hại. Nếu khoảnh khắc cuối cùng đó, Quảng Công Doanh không thu quân phòng thủ mà dũng cảm tấn công, ít nhất cũng cắn được một miếng thịt lớn. Xét từ góc độ này, họ thật sự có lỗi với những hy sinh nửa đầu trận chiến của Giang Thượng Nghiến. Nếu không vì kế hoạch của Giang Thượng Nghiến, Bảo Thanh Doanh đã không phải trả giá đắt như vậy. Một trận chiến, Bảo Thanh Doanh thương vong hơn ngàn người, ít nhất một nửa trong số đó vĩnh viễn rời khỏi chiến trường. Lục Phong đứng dậy, đến trước mặt Giang Thượng Nghiến, chắp tay cúi sâu, xin lỗi, Giang tướng quân. Là tại hạ vô năng, liên lụy Bảo Thanh Doanh, thật hổ thẹn. Thái độ này khiến Giang Thượng Yến nguôi giận, đứng dậy chắp tay đáp lễ, chiến trường biến hóa khôn lường, nhưng nắm bắt thời cơ là điều tướng quân phải thông hiểu. Dù vậy, Giang Mỗ vẫn cảm ơn sự quan tâm của Lục tướng quân và Dương tướng quân dành cho Bảo Thanh Doanh. Dương tướng quân, võ công của ngài khiến Giang Mỗ khâm phục, nhưng nói thật lòng, với tư cách tướng lĩnh, ngài còn phải học nhiều. Dương Trí đứng dậy chắp tay, xin nhận lỗi, cảm ơn chỉ giáo. Đối với tính kiêu ngạo của hắn, đây là điều hiếm có. Từ khi gia nhập quân Thái Bình, Dương Trí đã liên tiếp nhận hai đòn giáng, lần đầu bại trận trong bàn luận sa bàn với Lục Phong, lần này lại đánh trận thảm hại như vậy. Giờ hắn mới tỉnh ngộ, đọc nhiều binh thư không có nghĩa là sẽ đánh trận giỏi. Hóa ra ngoài võ công, bản thân vẫn như xưa, chẳng có gì khá hơn. Nhưng hắn tin mình nhất định sẽ trở thành danh tướng thiên hạ. Hiện tại chưa phải, không có nghĩa tương lai không thể. Tần Phong không ngờ rằng, buổi luận bàn này đã khiến Dương Trí thay đổi hoàn toàn, từ một công tử kiêu ngạo trở thành vị tướng lĩnh sáng tạo bậc nhất trong quân Thái Bình sau này. Chương 487, Tính toán. Trung Bình quận thành giờ đã biến thành một doanh trại quân sự khổng lồ. Ngoại trừ 5.000 quân hổ bí đóng giữ việc kinh thành, toàn bộ 45.000 quân còn lại đều tập trung tại đây. Thêm vào đó là mấy vạn quận binh được điều động từ các quận lân cận, tổng cộng Ngô Giám đã tập hợp được 10 vạn đại quân. Ban đầu, hắn dự định huy động tới 15 vạn quân, nhưng đáng tiếc là một số quận trị viện đủ loại lý do để thoái thác, nào là thiếu nhân lực, không đủ lương thảo, hoặc cáo bệnh rằng quân đội đã xuất phát từ lâu. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng một người lính nào. Rõ ràng, trong chuyện này có ẩn tình. Hoặc những kẻ này là đồng minh ngầm của họ Lạc, hoặc họ đang chờ xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đối với tình hình này, Ngô Giám chỉ cười lạnh vài tiếng. Hiện tại hắn sẽ không bức bách những kẻ này để tránh đẩy họ vào vòng tay Lạc Nhất Thủy, khiến tình hình Việt quốc thêm rối ren. Cứ để họ yên ổn, đợi khi hắn diệt xong Lạc Nhất Thủy sẽ quay lại từng tên một mà thanh toán. Nếu các ngươi không chịu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thì đừng trách ta sau này vung đao chém đầu. Bệ hạ, thần đề nghị nên dùng chiến thuật vây khốn, tiêu hao địch. Tả tướng Trương Ninh trình bày, Lạc Tặc không chiếm được Trung Bình quận, đã mất chỗ đứng chân. Không có nguồn tiếp tế lương thảo và vũ khí, 10 vạn phản quân kia không thể trụ được lâu. Mỗi ngày họ tiêu thụ một lượng lương thực khổng lồ, Lạc Tặc không thể gánh nổi. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng tĩnh chế động, dụ địch tấn công rồi thừa cơ tiêu diệt. Nghe đề nghị của Trương Ninh, Ngô Giám lắc đầu, xét về mặt quân sự, kế sách của Khanh không tồi. Nhưng xét tình hình thực tế hiện nay thì không khả thi. Bệ hạ đang lo lắng về những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Trương Ninh chợt hiểu. Ngô Giám gật đầu, đương nhiên. Không nói đến những vùng chúng ta chưa kiểm soát được, hay những nơi ngoài Việt Kinh chỉ trên danh nghĩa phục tùng triều đình. Ngay tại Việt Kinh thành này, Khanh cho rằng chúng ta đã hoàn toàn nắm chắc rồi sao? Trương Ninh do dự giây lát rồi lắc đầu. Dù đã thanh trừng nhiều lần, nhưng ai dám khẳng định không còn tàn dư của họ Lạc. Vụ Trần từ trước đây vẫn khiến hắn ám ảnh. Nếu xảy ra chuyện tương tự lần nữa, ai chịu nổi? Phải biết, họ Lạc cũng như hoàng tộc họ Ngô, đều là thế gia truyền thừa từ thời Đại Đường, gắn bó mật thiết với lịch sử Việt quốc. Càng kéo dài, những kẻ bất mãn càng có xu hướng nghiêng về Lạc Nhất Thủy. Vì vậy ta phải dùng sấm sét đánh nhanh diệt gọn Lạc Nhất Thủy và bè lũ như Trần Từ, làm gương cho lũ gió chiều kia hiểu rằng Việt quốc này là của họ Ngô. Ngô dám hừ lạnh. Bất kỳ ai dám mang lòng phản nghịch, đều sẽ tan thành mây khói trước mặt ta. Bệ hạ nói có lý, nhưng nếu đánh nhanh, tổn thất của ta sẽ không nhỏ. Dũng tướng quân dù thiện chiến, nhưng phản quân trước đây đều là biên quân, sức chiến đấu mạnh hơn quận binh hiện tại rất nhiều. Trương Ninh lo lắng. Hiện nay triều đình còn uy tín là nhờ Hổ Bí Quân. Nếu Hổ Bí Quân tổn thất quá lớn, lấy gì trấn áp những kẻ bất mãn? Tổn thất là khó tránh, nhưng xét về giá trị thì đáng, Hổ Bí Quân có thể tái lập, nhưng Giang Sơn một khi mất đi thì khó lấy lại. Ngô dám thản nhiên đáp. Bệ hạ, quân Thái Bình hiện tuy nói là giúp ta, nhưng lòng lang dạ thú ai cũng rõ. Nếu Hổ Bí Quân tổn thất nặng, lấy gì ngăn chặn chúng? Trương Ninh lo lắng. Hiện quân Thái Bình đã chiếm Sa Dương quận, Trường Dương quận, giờ lại kiểm soát Vĩnh Bình quận. So với Lạc Nhất Thủy, chúng chỉ khác là chưa công khai dương cờ phản nghịch. Mệnh lệnh triều đình với chúng chẳng khác gì tờ giấy lộn. Quân Thái Bình. Ngô dám bật cười ha hả, khiến Trương Ninh ngơ ngác. Chẳng lẽ không đáng lo? Nếu Hổ Bí Quân và Lạc Nhất Thủy đánh nhau lưỡng bại câu thương, kẻ hưởng lợi chẳng phải là quân Thái Bình sao? Lúc đó chúng quay giáo, triều đình ứng phó thế nào? Thấy hoàng đế thản nhiên, rõ ràng đã tính toán kỹ, Trương Ninh chợt thấy lạnh gáy. Hóa ra hoàng đế không tin tưởng mình như hắn tưởng. Bệ hạ, đại hỷ. Thống lĩnh Hổ Bí Quân Khang Kiều hớn hở chạy vào. Tin vui nào vậy? Ngô dám nhướng mày. Tâu bệ hạ, vừa nhận tin từ Vĩnh Bình, quân Thái Bình đã đánh bại đội quân của Trần Từ, làm tiêu tan âm mưu chiếm Vĩnh Bình quận của Lạc Nhất Thủy. Hiện Trần Từ rút về cố thủ Phiền Thành, nhưng quân Thái Bình chỉ dùng 2 doanh quân đã đánh bại hắn. E rằng khi chủ lực quân Thái Bình đến, hắn không giữ nổi thành. Khang Kiều báo cáo. 2 doanh quân. Bao nhiêu người? Nghe tin 2 doanh quân đánh bại 20,000 quân Trần Từ, Ngô dám hơi kinh ngạc. Tâu, đó là Bảo Thanh doanh 5,000 và Quảng Công doanh 3,000. Khang Kiều đáp, chợt nhận ra ý nghĩa đằng sau con số này, sắc mặt biến đổi. Quân Trần Từ không phải hạng tầm thường, đồng gấp đôi mà vẫn thua, sức chiến đấu quân Thái Bình quá đáng sợ. Thuận Thiên quân từng nếm mùi thất bại trước quân Thái Bình giờ đã thành dĩ vãng. Bệ hạ. Trương Ninh nhìn Ngô Giám. Ngô Giám trầm tư giây lát, nét mặt từ nghiêm nghị chuyển sang thư thái, không cần lo. Có việc ta chưa nói với các khanh. Trên đường đến đây, ta đã đi một nơi cách mấy ngày đường. Hai người kinh ngạc, Trương Ninh hỏi, bệ hạ đã đi đâu? Ta đi gặp Lý Chí. Ngô Giám nói. Ta đổi Vĩnh Bình quận lấy lời hứa tiêu diệt quân Thái Bình của hắn. Giờ này, Lý Chí hẳn đang mài gương chuẩn bị. Thì ra vậy. Trương Ninh mừng rỡ. Nếu thế, quân Thái Bình càng mạnh càng tốt, để chúng và quân Tần cắn xé nhau. Tần Phong vốn có thù với biên quân Tần Quốc, lần này lại được dịp đối đầu. Càng đánh càng thương càng hay. Ngô Giám mỉm cười gật đầu. Quân Thái Bình mạnh hơn dự tính, khi giao chiến với quân Tần ắt sẽ gây tổn thất lớn. Hai bên thế ngang nhau thì khó phân thắng bại, đúng như Trương Ninh nói, đánh càng kịch liệt càng tốt. Khang Kiều băn khoăn, bệ hạ, quân Tần 10,000, quân Thái Bình không địch nổi. Ta mất Vĩnh Bình quận vào tay Tần quân, sau này khó lấy lại. Đã sao? Còn tệ hơn hiện tại sao? Ngô dám cười. Quân Thái Bình bị Tần quân tiêu diệt, sau khi diệt Lạc Nhất Thủy, ta có thể thu hồi Trường Dương, Sa Dương, thậm chí chiếm luôn Thái Bình thành của Tần Phong. Xét ra ta còn lời. Bệ hạ nói phải. Tần quân tuy mạnh nhưng quốc lực yếu, chỉ lo tự vệ, không đe dọa được ta. Nhưng Tần Phong khác, chính sách của hắn ở Sa Dương đang bào mòn nền tảng Đại Việt. Để hắn lớn mạnh sẽ thành mối họa. Đổi Vĩnh Bình quận lấy sự diệt vong của hắn là đáng giá. Hơn nữa, ta lại được tiếp giáp với Tề quốc, rất có lợi. tề nhân cũng chẳng tốt lành gì. Khang Kiều lẩm bẩm. Đúng, nhưng hiện ta phải dựa vào họ. Ngô Giám thở dài. Dẹp loạn trước rồi mới đối ngoại. Khi trong nước yên ổn, ta sẽ chấn hưng đất nước. Cuộc chiến Tề Sở không sớm phân thắng bại, Tần quân sẽ kiềm chế một phần lực lượng Tề. Ta tạm thời dựa vào Tề quốc, đợi quốc lực Đại Việt hồi phục sẽ tùy cơ ứng biến. Khi đó, tiếp tục theo Tề hay giúp Sở đều có thể lựa chọn. Bệ hạ cao minh. Trương Ninh gật đầu tán thưởng. Trương Ninh cử người mang 10 vạn lượng bạc đến Vĩnh Bình khao thưởng quân Thái Bình. Nói với Tần Phong rằng ta mong hắn thừa thắng truy kích, tiêu diệt hoàn toàn quân Trần Từ. Ngô Giám phất tay. Tuân lệnh. Trương Ninh gật đầu, bỏ chút tiền khiến Tần Phong phấn khích, càng hăng hái tiến quân. Đến khi hắn đắc ý nhất, Tần quân trời giáng, không biết mặt mũi hắn sẽ ra sao. Ngô Giám cười đắc ý, trẻ ranh còn hôi sữa cũng đòi đấu với ta, quả là mộng tưởng. À, Hứa Kiệt đã xuất phát chưa? Thái tử Điện Hạ báo tin Hứa Kiệt cảm động rơi lệ khi ra tù, đã lên đường đến Chính Dương quận. Bệ hạ định dùng hắn đối phó quân Thái Bình bên đó. Đương nhiên. Hứa Kiệt có năng lực, lại là người Chính Dương quận, để hắn trở về là vật tận dụng. Khi chủ lực quân Thái Bình bị diệt, Tần Phong tiêu vong, mấy tên tàn quân ở Chính Dương quận chẳng đáng kể. Ngô Giám quay sang Khang Kiều. Chúng ta cũng phải hành động. Chuẩn bị toàn quân tiến đánh Thông Thành, quyết chiến với phản tặc. Diệt xong Lạc Nhất Thủy, ta sẽ thu dọn cục diện. Sau đó thừa thắng thu hồi Sa Dương. Bọn chúng xa rời triều đình quá lâu, đã đến lúc quay về. Tuân lệnh, bệ hạ. Chương 488, hai bên cùng có lợi. Hai bên cùng có lợi. Tần Phong cầm trên tay tờ ngân phiếu 20 vạn lượng bạc, cười ha hả nói, Ngô Giám thật sự là có tâm, muốn dùng chút tiền lẻ này kích thích ta một phen, khiến ta mất cảnh giác mà tiến quân thêm nữa. Không tệ không tệ, ta sẽ như hắn mong muốn. 20 vạn đối với chúng ta mà nói cũng chẳng phải tiền lẻ. Bên cạnh vang lên giọng nói đầy ghen tị, người ngồi cạnh Tần Phong chính là nguyên soái tối cao của Tần quân, Lý Chí. Lý Chí đến đây sau khi quân Thái Bình dùng hơn 8.000 quân đánh bại 2 vạn đại quân của Trần Từ. Quân đội Trần Từ không phải hạng tầm thường, bản thân Trần Từ càng là lão tướng trận mạc, đã cùng Tần quân giằng co ở Khai Bình quận suốt 3 năm, cơ bản chưa từng chịu thiệt. Dù Tần quân thường xuyên không duy trì được lâu do vấn đề tài chính, nhưng năng lực của Trần Từ vẫn khiến các tướng lĩnh Tần quân phải công nhận. Điều rõ ràng nhất là hắn chưa từng để lộ sơ hở nào cho đối phương, thế mà một đội quân như vậy lại bị quân Thái Bình đánh bại dễ dàng. Đáng nói hơn là trong số đó có một doanh quân lần đầu ra trận, hai vị chủ tướng đều là tân binh chưa từng đánh trận bao giờ. Lý Chí vô cùng kinh ngạc nên đặc biệt tới xem xét. Dĩ nhiên cũng bởi quân Thái Bình của Trần Gia Lạc dù đang tiến về Trung Bình quân, nhưng lộ tuyến lại gần Khai Bình quận, rõ ràng là đề phòng Tần quân. Lý do của Lý Chí chính là để tăng cường tin tưởng giữa hai bên, tránh xung đột khi hai cánh quân tiếp cận nhau. Lý do bề ngoài là vậy, nhưng thực tế Tần Phong rất ngạc nhiên khi Lý Chí tới, vì hắn không đoán được ý đồ thực sự của Lý Chí, cứ tưởng là vì vấn đề Trần Gia Lạc. Dù sao thì Lý Chí tới cũng khiến Tần Phong yên tâm phần nào, ít nhất chứng tỏ Tần quân có thành ý trong việc ký kết minh ước với quân Thái Bình. Tất nhiên, Lý Chí tới cũng khiến Tần Phong biết được vai trò của người Sở trong vụ giao dịch này, điều khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại bắt hắn trả giá thì thực sự quá sức. Sa Dương quận và Thái Bình thành tuy thu nhập khá nhưng ngoài việc duy trì vận hành bình thường còn phải chi cho mấy vạn quân, giờ lại phải hỗ trợ Trường Dương quận nữa, tài chính thực sự eo hẹp. Không quản gia không biết gạo muối đắt, một khi trở thành chủ nhà lớn, mở cửa bảy việc, dầu muối tương giấm chè, cái gì chẳng tốn tiền. Vì thế Tần Phong cứ giả vờ không biết trước mặt Trình Vụ Bản. Trình Vụ Bản cũng hiểu rõ, miễn là mọi người đạt được kết quả mong muốn là được. Nghe Lý Chí nói vậy, Tần Phong làm động tác khiến mọi người kinh ngạc, đưa tờ ngân phiếu 20 vạn lượng cho Lý Chí, Lý đại soái quá khiêm tốn, coi như tiểu lễ gặp mặt của ta vậy. 20 vạn với quân Thái Bình tuy không phải số lớn nhưng cũng không phải ít, ít nhất đủ trả lương một tháng cho quân đội hiện tại của Tần Phong. Cứ thế đưa không cho Lý Chí quả thật quá hào phóng. Mọi người trong trướng đều hít sâu, chỉ có Trình Vụ Bản âm thầm giơ ngón cái, Lý Chí không khách khí, nhận ngân phiếu bỏ vào ngực, Tần tướng quân tốt bụng, ta nhận rồi. Cũng thay mặt 10 vạn Tần quân cảm ơn tướng quân, bọn họ có thể ăn thêm vài bữa thịt, ha ha ha. Lý Chí cười rất vui. Tần quốc biên quân nghèo đói nổi tiếng thiên hạ. không chỉ do quốc lực yếu kém mà còn vì tranh chấp chính trị nội bộ. Lý Chí dù được hoàng đế tín nhiệm nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể cẩn thận giữ thế cân bằng. Hai năm qua, nhờ biên quân liên tục lập công, họ Đặng nắm quyền kiểm soát biên quân ngày càng lớn mạnh, lấn át họ Biện. Hoàng đế tất nhiên phải cân bằng lại. Với hoàng đế Tần Quốc, thống nhất thiên hạ là điều không tưởng, quốc lực chỉ đủ để tự thủ. Những động thái nơi biên cương chỉ nhằm cải thiện tình hình nội bộ và khai thác tài nguyên vùng hoang dã mà thôi. Đây cũng là lý do Ngô Giám dám đem Khai Bình, Vĩnh Bình giao cho Tần Quân để đổi lấy sự ủng hộ. Tần Quân không đủ nguy hiểm để lật đổ Ngô Thị, nhưng Lạc Nhất Thủy, Tần Phong lại là mối đe dọa thực sự. Sức chiến đấu của quân Thái Bình khiến ta mở mang tầm mắt. Thu lễ xong, Lý Chí ngồi xuống cười nói, ánh mắt gần như bị những nếp nhăn che khuất. Câu này không hoàn toàn là nịnh bợ. Trang bị và khí thế xung trận của Quảng Công Doanh thực sự khiến hắn kinh ngạc. Tần Quân cũng có loại khí thế này, nhưng vấn đề là hắn không đủ tiền để nuôi dưỡng đội quân trang bị tận răng như vậy. Toàn thân trọng giáp không chỉ tốn kém khi trang bị ban đầu mà còn phải thay thế liên tục sau mỗi trận đánh, thành phẩm cùng nhân công đều là khoản chi khổng lồ. Hơn nữa loại quân đội nặng nề này phải được cung cấp thức ăn tốt nhất, bằng không sức khỏe suy kiệt làm sao mang nổi giáp trụ. Tần Phong đã phục chế hoàn chỉnh trang bị của Cảm Tử Doanh năm xưa. Tính sơ qua, nếu Tần Quân biên quân đánh nhau với đội quân này, phần thua chắc đến 8 phần. Chỉ có thể dùng kỵ binh quý giá áp dụng chiến thuật du kích, tấn công từng lớp mới hy vọng thắng. Nhưng ngay cả vậy, kỵ binh cũng tổn thất không nhỏ, ngoài Quảng Công Doanh, Bàn Thạch Doanh của Chương Tiểu Miêu càng quy củ nghiêm minh, tiến thoái có độ. Chương Tiểu Miêu là đệ nhất đại tướng dưới trướng Tần Phong, danh bất hư truyền. Chỉ quan sát vài lần, Lý Chí đã đánh giá được sức chiến đấu thực sự của đối phương. Tần Phong cười. Hắn từng giao chiến nhiều năm với Tần Quân, hiểu rõ sức mạnh đôi bên. Dù chưa đánh giá trực tiếp đội quân này nhưng so với quân Đặng Phát thì hắn rõ như lòng bàn tay. Đặng Trung là cha Đặng Phát, chỉ có thể càng mạnh hơn. Lý đại soái, Tần Quốc chẳng lẽ nghèo đến mức không nổi phần này? Ăn vài bữa thịt cũng không xong. Tần Phong cười hỏi. Lý Chí thở dài, có dịp tướng quân nên đến Tần Quốc xem, Đại Tần nằm ở phía Tây, phần lớn lãnh thổ là sa mạc cát vàng, thu nhập ít đến thương tâm. Tần Phong gật đầu, nhất định sẽ đến Ung Đô tham quan. Nghe nói phong cách Ung Đô độc nhất vô nhị, phóng khoáng hào sảng, ta đã muốn đến từ lâu. Lần này được hợp tác với Lý đại soái là vinh hạnh của chúng tôi. Nếu ta muốn đẩy sâu hơn nữa sự hợp tác, ngài nghĩ sao? Đẩy sâu hơn? Lý Chí nhướng mày, hợp tác thế nào? Về quân sự, sau lần này tin rằng chúng ta sẽ gắn bó hơn. Nhưng về thương mại, chúng ta vẫn trắng tay. Tần Phong cười nói. Mấy thứ xa xỉ của các ngươi ta biết, nhưng Đại Tần mấy ai dùng nổi? Trong hoàng cung và nhà Biện, ta từng thấy. Lý Chí lắc đầu cười. Không mua nổi, các ngươi có thể dùng thứ khác đổi. Tần Phong giang tay. Đại Tần có gì đáng giá để đổi? Lý Chí cười ha hả. Ngựa. Tần Phong nghiêm mặt, ngựa hoang của quý quốc rất thích hợp cho kỵ binh. Dù thân hình không lớn nhưng sức chịu đựng và chở nặng đều đứng đầu. Nếu quý quốc mở cửa buôn bán ngựa, chúng tôi sẽ xuất khẩu lương thực, sắt thép cho quý quốc. Cùng có lợi, bù trừ lẫn nhau, Lý Nguyên soái thấy thế nào? Ngựa. Lý Chí hơi giật mình. Ngựa hoang của Tần Quốc đúng như Tần Phong nói là đặc sản. Tần Quốc dư thừa loại ngựa này nhưng không nổi tiếng về kỵ binh, bởi nuôi một kỵ binh quá đắt đỏ. Dưới trướng Đặng Trung chỉ có Đặng Tố chỉ huy 2 vạn kỵ binh, Đặng Phát thì chưa đến 5.000. Chi phí nuôi một kỵ binh đủ nuôi 100 bộ binh thường. Cũng vì ưu điểm của loại ngựa này, Tần Quốc kiểm soát xuất khẩu ngựa hoang rất nghiêm ngặt. Không có chỉ dụ triều đình mà bán ra ngoài, tội đáng chém đầu. Tần Phong không có kỵ binh, đây là điểm yếu lớn nhất. Không có kỵ binh thì thiếu khả năng cơ động đường dài và linh hoạt. Nhưng Tần Phong cũng là đối thủ tiềm tàng, bản thân đã rất mạnh. Nếu có thêm kỵ binh hùng mạnh sẽ trở thành cơn ác mộng của Tần Quốc. Tuy nhiên điều kiện giao dịch của Tần Phong thật khó từ chối. Tần Quốc thiếu lương thực, càng thiếu sắt thép. Trong nước không có mỏ sắt lớn, sản phẩm từ các mỏ hiện có chất lượng kém đến phát cáo. Không phải do thợ rèn kém mà do chất lượng quặng. Nếu có thể nhập lượng lớn sắt thép chất lượng cao, sức mạnh quân đội Tần Quốc sẽ tăng đáng kể. Sắt thép từ mỏ Thái Bình đã nổi tiếng khắp nơi. Lý Chí do dự hồi lâu mới nói, việc này quá lớn, ta không quyết định được. Nhưng ta sẽ tâu lên bệ hạ, thành bại còn tùy ý chỉ. Chỉ cần Lý Nguyên Soái đồng ý, việc đã thành tám phần. Tần Phong cười lớn, đôi bên cùng có lợi. Ta cần kỵ binh, các ngươi cần lương thực và sắt. Nói thì dễ, nhưng mọi chuyện không đơn giản như giao dịch thông thường, mong tướng quân thông cảm. Lý Chí lắc đầu, cá nhân ta nghiêng về thỏa thuận này. Tốt, ta chờ tin vui. Lý Đại Soái, giờ quay lại chính đề, tiếp theo chúng ta cần phối hợp diễn một vở kịch. Chương 489, ngươi sẽ động thủ với Tần Quốc Ư, bóng đêm càng lúc càng sâu, trong hoang dã, ngọn lửa bập bùng trở nên vô cùng nổi bật. Tần Phong và Lý Chí ngồi đối diện nhau, trên giá nướng một con thỏ rừng đang tỏa ra mùi thơm phức. Tần Phong cầm chiếc chổi nhỏ, truyền tầm quét từng lớp gia vị lên thịt thỏ. Mùi hương thơm ngào ngạt theo làn gió nhẹ lan tỏa khắp nơi, ngửi thấy mùi thơm quyến rũ ấy, Lý Chí không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng tự mỉa mai, mình là bậc đứng đầu thiên hạ, từng nếm qua bao cao lương mỹ vị, vậy mà giờ lại bị món thỏ nướng của một kẻ tiểu nhân như Tần Phong khiến cho thèm thuồng. Liếc nhìn chàng thanh niên trước mặt, Lý Chí nhận thấy hắn làm bất cứ việc gì cũng vô cùng tập trung. Từ lúc bắt đầu nướng thỏ đến giờ, Tần Phong chăm chú đến mức chẳng nói năng gì. Cuộc gặp riêng lần này là do Lý Chí chủ động đề xuất. Ông muốn hiểu rõ hơn về nhân vật đang làm chấn động phong vân các nước này. Nếu không có gì thay đổi, chẳng bao lâu nữa, kẻ trước mặt sẽ từ một kẻ gây rối thiên hạ trở thành người điều khiển cả ván cờ. Lý Chí cảm thấy, hiểu rõ hắn hơn một chút sẽ giúp Tần Quốc có quyết định đúng đắn trong tương lai. Thế chân vạc bốn nước đã hình thành từ lâu, những người cầm quyền đã quen với cách đối nhân xử thế của nhau. Nhưng quân Thái Bình, một thế lực mới nổi, lại có phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt với các thế lực cũ. Chỉ trong hai ngày ở lại quân Thái Bình, Lý Chí đã chứng kiến quá nhiều điều khác biệt, không có thói quen lưu già nua, mọi người đều rất chuyên nghiệp, làm việc gọn gàng linh hoạt, không dây dưa. Mọi việc từ kế hoạch đến thực hiện đều được lập trình rõ ràng, cơ cấu tổ chức đơn giản đến mức một người có thể đảm nhiệm công việc của nhiều người. Điều Lý Chí quan tâm nhất là, nếu Tần Phong thực sự lật đổ chính quyền Việt Quốc, trở thành chủ nhân mới, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Lý Đại Soái, không phải tôi nói quá, dù ngài đã nếm qua bao mỹ vị thiên hạ, nhưng chắc chắn chưa từng thưởng thức món nướng đặc biệt như thế này. Tần Phong phá vỡ sự im lặng, cắt một miếng đùi thỏ đưa cho Lý Chí. Bởi vì những gia vị này đều do chúng tôi tự chế, độc nhất vô nhị. Đừng nói quá, để ta nếm thử đã. Lý Chí cười nhận lấy, cắn một miếng. Một hương vị đặc biệt chưa từng có lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến ông không khỏi gật gù, quả thật rất ngon. Tần Phong cũng cắt cho mình một miếng, từ tốn thưởng thức, Lý Nguyên Soái, nếu ngài muốn trò chuyện, vậy ngài muốn biết thêm điều gì? Hắn hỏi. Lý Chí nhìn Tần Phong, chỉnh lại suy nghĩ, trước đây ngươi phái Trần Gia Lạc đóng quân ở Khai Bình quận, rõ ràng là đề phòng chúng ta. Vậy mà giờ lại muốn chúng ta phối hợp diễn kịch, ngươi không sợ chúng ta giả vờ thành thật sao? Tần Phong gật đầu, rủi ro đương nhiên có. Nhưng ngài đã đến đây, đó là dấu hiệu cho thấy ngài thực sự muốn hợp tác. Tại sao ngươi nghĩ vậy? Ta đã nói, lần này chỉ là do cá nhân ta tò mò mà thôi. Lý Chí mỉm cười. Ngài tò mò điều gì? Không phải về cá nhân tôi, mà là sức chiến đấu của quân Thái Bình. Tần Phong nhìn Lý Chí đã ăn hết miếng đùi thỏ, lại cắt thêm một miếng đưa cho ông. Với tầm mắt của ngài, chắc chắn ngài đã thấy rõ. Đúng vậy, ta đã thấy. Đã thấy rõ, ngài hẳn phải suy nghĩ, liệu cái giá Ngô Giám đưa ra có đáng để ngài quay lưng với chúng tôi không? Chỉ riêng việc tấn công Vĩnh Bình quận, ngài sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu lợi bất cập hại, tại sao ngài phải làm? Tần Phong nói. Đúng không? Lý Chí trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, người nói không sai. Sức chiến đấu của quân Thái Bình vượt xa tưởng tượng của ta. Nếu chúng ta tấn công Vĩnh Bình quận và đối đầu với các ngươi, cái giá phải trả quả thực quá lớn. Hơn nữa, Ngô Giám giờ chỉ là một kẻ sắp phá sản, dù có bán hết tài sản cũng không đủ để duy trì. Trình Vụ Bản đã tiết lộ một phần kế hoạch của các ngươi, một kế hoạch mạo hiểm nhưng khả năng thành công rất cao. Đó là lý do tại sao ta đồng ý hợp tác. Cảm ơn Lý Đại Soái. Tần Phong cười nói. Giống như đầu tư làm ăn, ngài đầu tư trước, sau này sẽ được chia lợi nhuận. Đó cũng chính là điều ta muốn hỏi. Lý Chí trở nên nghiêm túc. Sau này, ngươi và Tần Quốc sẽ trở thành kẻ thù chăng? Tại sao ngài lại hỏi vậy? Lý Chí nhìn sâu vào Tần Phong, Tần Phong, ngươi là kẻ có tham vọng. Có lẽ hiện tại ngươi chỉ nghĩ đến việc đứng trên vũ đài này để báo thù Mẫn Nhược Anh. Nhưng một khi đã đứng ở đỉnh cao, suy nghĩ và hành động của ngươi sẽ thay đổi, mối thù cá nhân sẽ trở thành chuyện nhỏ. Quan hệ giữa ngươi và người Sở không hề nông cạn, đừng quên ngươi là con rể họ Mẫn. Ta muốn biết, nếu chúng ta giúp ngươi lên vũ đài, liệu ngươi có quay sang nhắm vào Tần Quốc không? Tần Phong cười, Lý đại soái, hiện tại Tần Quốc có gì đáng để tôi nhòm ngó? Nếu phải nói thẳng, thì dân Tần Quốc cần cù dũng cảm. Trong tương lai gần, Tề Quốc mới là kẻ thù chính của tôi. Trong lúc này, người Tần là bạn của tôi. Tương lai gần? Gần đến mức nào? Lý Chí truy vấn. Thịnh suy của một quốc gia là quá trình dài. Tần Phong bình thản nói. Nhưng tôi có thể khẳng định với Lý Nguyên Soái, trước khi đánh bại Tề Quốc, tôi sẽ không coi người Tần là kẻ thù. Lý Chí hít một hơi, hóa ra, người muốn không chỉ là báo thù Mẫn Nhược Anh, mà là thống nhất thiên hạ. Đúng vậy. Không chỉ tôi, Mẫn Nhược Anh và Tào Thiên Thành cũng đều muốn như thế. Tần Phong khẳng định. Tôi không biết mình có thành công hay không, nhưng chắc chắn sẽ tiến về phía trước. Nếu đạt được mục tiêu này, mối thù cá nhân cũng sẽ được giải quyết. Như ngài từng nói, trước đại cục, thù riêng chỉ là chuyện nhỏ. Nói cách khác, cuối cùng ngươi vẫn sẽ nhắm vào Tần Quốc, nếu ngươi thắng. Lý Chí thở dài. Còn rất lâu nữa, có thể 5 năm 10 năm, thậm chí cả đời tôi cũng chưa làm được. Lý Nguyên Soái có gì phải lo lắng? Tần Phong cười. Ngươi nói đúng. Có lẽ đến lúc đó ta đã không còn trên đời. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy buồn. Lý Chí thở dài. Nhìn vị tông sư trước mặt giản dị như lão nông, Tần Phong lòng tràn đầy kính phục. Lý Nguyên Soái, cả đời bôn ba chưa từng hưởng ngày nào an nhàn, ngài làm vậy là vì điều gì? Tất nhiên là vì an nguy của Đại Tần. Lý Chí không chút do dự. Chỉ có thế thôi sao? Lý Chí suy nghĩ rồi nói, và cũng để dân chúng Đại Tần được no cơm ấm áo, tối đến không lo cái ăn ngày mai, gió bất thổi không sợ không có áo ấm. Chỉ vậy thôi. Tần Phong gật đầu, tôi biết. Thời Đại Đường, vùng đất Tần Quốc tuy nghèo nhưng không đến nỗi khổ cực như bây giờ. Đúng vậy, khi đó cả đại lục thuộc về một đế quốc, triều đình hàng năm chuyển lương thực đến biên cương. Nhưng khi Đại Đường chia năm xẻ bảy, không ai còn chuyển lương cho kẻ thù nữa. Lý Chí thở dài. Vậy ngài còn lo lắng gì nữa? Nếu một ngày tôi thực sự đối đầu với Tần Quốc, đó sẽ là trận chiến cuối cùng để thống nhất thiên hạ. Nếu có thể mang lại cuộc sống no ấm cho dân chúng, chẳng phải đó là điều ngài mong muốn sao? Tần Phong hỏi ngược. Lý Chí nhìn Tần Phong, bật cười. Tần Phong, ngươi quả là tay thuyết khách tài ba. Được rồi, ta Lý Chí sẽ ngồi xem sóng gió nổi lên. Như lời ngươi nói, có lẽ cả đời ta còn chưa thấy ngươi đánh Tần. Ngươi đã hứa nếu có chiến tranh cũng sẽ là trận cuối cùng, vậy ta còn lo gì nữa? Biết đâu lúc đó ta còn sống, lại có thể giúp ngươi bước nhanh hơn. Nhân tiện, ngươi không phải cần ngựa sao? Hãy lấy lương thực, sắt thép đến đổi. Ta rất muốn biết con đường phía sau của ngươi sẽ thế nào. Lý Nguyên Soái là người thấu hiểu đại nghĩa nhất mà tôi từng gặp. Tần Phong khen ngợi. Đừng tâng bốc. Ta không phải loại người dễ bị vài lời đường mật lung lạc. Nếu ngươi không có thực lực, ta đã chẳng ngồi đây nói chuyện. Lý Chí nói. Không, đó là lòng chân thành. Lý Đại Soái thực sự là người tôi kính phục nhất, không phải vì mưu lược hay võ công, mà là nhân cách. Tần Phong nói. Lý Đại Soái vẫn còn nội thương từ trận đấu với Tả Soái phải không? Tả Lập Hành là ân nhân của ngươi, ngươi không hận ta sao? Tần Phong lắc đầu, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu không phải Mẫn Nhược Anh, ngài đâu có cơ hội đối đầu với ông ấy. Hơn nữa đó là chiến trận, không phải thù riêng. Lý Đại Soái biết tôi có người bạn tên Thư Phong Tử chuyên trị nội thương chứ? Ngài hãy ở lại thêm vài ngày, tôi đã sai người về mời ông ấy rồi. Thư Phong Tử? Lý Chí hỏi lại. Đúng vậy. Có lẽ ngài không quan tâm đến chút thương tích này, nhưng tôi mong ngài được khỏe mạnh hoàn toàn. Tần Phong mỉm cười. Chương 490, Hạ Nhân Đồ. Hạ Nhân Đồ cuộc trò chuyện với Lý Chí thật sự khiến lòng người khoan khoái. Trên đường trở về, Tần Phong chậm rãi bước sau Lý Chí nửa bước, nhìn gương mặt khô héo như cây cổ thụ của vị đại soái này, trong lòng dâng lên lòng kính ngưỡng chân thành như nước sông cuồn cuộn không ngừng. Đối phương là bậc đỉnh phong trên đại lục này, thế mà vẫn luôn đau đáu nỗi niềm với thứ dân, dẫu chỉ là thứ dân nước Tần, vẫn không quản khó nhọc bôn ba, cố gắng cải thiện điều kiện sống cho họ. Chỉ riêng tấm lòng ấy đã đáng quý vô cùng. Sau cuộc trò chuyện với Lý Chí, Tần Phong hoàn toàn gạt bỏ được nghi ngờ trong lòng, có thể yên tâm triển khai kế hoạch của mình. Đội quân 5.000 người của Trần Gia Lạc có thể điều động trở về, điều này với lực lượng mỏng manh, thiếu thốn đủ đường của Tần Phong mà nói vô cùng trọng yếu. Từ giờ trở đi, mục tiêu của hắn sẽ dần chuyển hướng sang Ngô Giám. Không thể không nói, Ngô Giám tấn công nước Tần là một nước cờ cao tay. Nếu Lý Chí tham lam mảnh đất Vĩnh Bình quận mà phát binh đánh chiếm, Tần Phong chắc chắn sẽ phải đối đầu với quân Tần một trận sóng mái. Thắng bại chưa bàn tới, nhưng âm mưu của hắn chắc chắn sẽ tan thành mây khói, thậm chí để bảo vệ căn cứ địa, giữ vững Sa Dương, Trường Dương và Thái Bình Thành, hắn buộc phải rời khỏi Vĩnh Bình quận. Điều duy nhất Ngô Giám không tính đến chính là tấm lòng của Lý Chí. Bởi vì trái tim Lý Chí luôn hướng về những người dân nghèo khổ nhất nơi này. Sau khi an bài xong xuôi với Lý Chí, Tần Phong trở về trung quân doanh trại. Mã Hầu đã nhanh chân chạy ra nghênh đón. Lão đại, đại cô đang đợi ngài. Đại cô, nàng tìm ta có việc gì? Tần Phong hơi kinh ngạc. Đại cô còn dẫn theo hai người nữa, nhìn rất đáng sợ. Mã Hầu hạ giọng nói. Tần Phong liếc nhìn Mã Hầu. Chàng trai 19 tuổi này đã khó khăn lắm mới bước vào võ đạo thất cấp. Ở độ tuổi này đã là thành tựu hiếm có, ngay cả anh cô cũng không ngớt lời khen ngợi. Trải qua nhiều năm chiến trường mài dũa, Mã Hầu sắc bén như lưỡi đao, sát khí ngút trời, cũng nhờ khí thế này mà chàng trai trẻ có thể thống lĩnh thân vệ doanh, khiến những mãnh tướng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các bộ đội phải cúi đầu nghe lệnh. Lẽ nào lại sợ hai người mà anh cô dẫn tới? Hai người kia ngang hàng luận giao với đại cô, hơn nữa, đại cô tỏ ra vô cùng kính trọng một trong hai người đó. Mã Hầu thì thầm. Anh cô trước khi đến Thái Bình quân đã là bán bộ tông sư, sau khi nhập quân càng đột phá lên cảnh giới tông sư, trở thành một trong số ít siêu cấp cao thủ trong thiên hạ. Có thể ngang hàng luận giao với nàng đã không đơn giản, lại còn khiến nàng kính trọng thì càng hiếm có. Nghĩ đến đó, Tần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng hướng về trung quân đại trướng. Mã Hầu vén rèm trướng, Tần Phong vừa bước vào đã thấy ba người đang ngồi trò chuyện. Nhìn thấy Tần Phong, cả ba đều đứng dậy. Hai đại hán, một gầy gò, một vạm vỡ, nhưng nhìn gương mặt thì Tần Phong hoàn toàn xa lạ. Tần Phong, giới thiệu với ngươi, vị này là Hạ Nhân Đồ, vị này là Hoắc Quang. Hai người họ có lẽ ngươi không biết, nhưng năm đó khi ngươi và công chúa kết hôn trong Chiêu Ngục, họ chính là những người theo sau Văn Đại Soái canh giữ bên ngoài ngục. Anh cô mỉm cười nói. Tần Phong lòng dậy sóng. Chuyện này hắn từng nghe Mẫn Nhược Hề kể lại. Hạ Nhân Đồ là cận thần thị vệ của Văn Hối Chương, còn Hoắc Quang trước kia khi Mẫn Nhược Hề ở Anh Hoa Điện đã cùng anh cô là trợ thủ đắc lực của nàng. Cả hai đều là nhân vật đỉnh phong cửu cấp. Nhìn hai người, Tần Phong càng kinh ngạc khi phát hiện Hạ Nhân Đồ hoàn toàn không lộ ra chút lai lịch nào. Quay sang nhìn anh cô, trong lòng hắn chấn động. Vị Hạ Nhân Đồ này đã đạt tới cảnh giới tông sư, còn Hoắc Quang tuy kém hơn nhưng cũng đã là bán bộ tông sư. Trong trướng nhỏ bé của mình giờ đây tụ hội nhiều cao thủ đến vậy, quả thực là kỳ tích. Hai tay chắp trước ngực, Tần Phong cúi đầu hành lễ. Tần Phong đa tạ hai vị, nếu không có sự trợ giúp to lớn vị, làm sao có Tần Phong hôm nay? Hạ Nhân Đồ mỉm cười, Hoắc Quang đáp lễ, Tần tướng quân khen quá lời rồi. Lúc đó tôi cùng Hạ Huynh chỉ đứng ngoài cổ vũ. Không có văn sư, không ai có thể đương đầu với Thái Hậu và Hoàng đế. Tần tướng quân có được ngày nay là do chính mình phấn đấu, chúng ta đâu dám nhận công lao. Hoắc Quang quả không hổ là người từng lăn lộn giang hồ, lời nói khéo léo khiến Tần Phong vô cùng thoải mái. Vị này cùng anh cô trước kia đều là cánh tay phải của công chúa, nhưng có vẻ ôn hòa hơn. Mời ngồi, mời ngồi. Tần Phong vừa mời ba người an tọa vừa cao giọng gọi, tiểu hầu tử, thay trà mới đi. Ba người ngồi xuống, Tần Phong cười nói, vừa rồi cùng Lý Chí Lý đại soái nướng thỏ ngoài đồng, trò chuyện vui vẻ mà lạnh nhạt hai vị, thật có lỗi. Anh cô cùng chúng tôi là bạn cũ, gặp nhau vui vẻ là lẽ thường. Tần tướng quân đừng quá khách sáo. Hoắc Quang cười nhận chén trà nóng từ tay Mã Hầu, tên tiểu tử này chúng tôi từng gặp ở quán cơm, phải không lão hạ? Hạ Nhân Đồ gật đầu, tiến bộ không nhỏ, gan cũng to, dám một mình xông kinh thành, thậm chí định cướp Chiêu Ngục. Có thể nói là không biết trời cao đất dày. Anh cô cười nói, ngay cả văn sư còn không dám làm chuyện này, thằng nhóc không một xu dính túi lại giấu con dao nhỏ định đi cướp ngục. mấy người trêu chọc khiến Mã Hầu cúi gằm mặt, đỏ như đít khỉ, ngượng ngùng không yên. Tần Phong cười lớn xoa đầu hắn, "Tiểu hầu tử, người lui trước đi. Văn đại soái dạo này vẫn khỏe chứ?" Tần Phong chưa từng được tạ ơn ngài, trong lòng thật bất an. Nhân duyên giữa ta và Hề Nhi nếu không có sự trợ giúp to lớn của Văn đại sư, đã không thể thành tựu. Lòng Tần Phong cảm kích khôn nguôi, nhưng không thể tự mình lên thượng kinh bái tạ, thật hổ thẹn. Tần Phong nhìn hạ nhân đồ. Văn sư cùng Mẫn Nhược Anh hẹn 3 năm đã mãn. Khi chúng tôi rời kinh, ngài đã lên đường đi Trường An. Hạ nhân đồ nói. Đi Trường An. Tần Phong giật mình, hắn biết Văn Hối Chương vì chuyện của mình mà đồng ý ở lại thượng kinh 3 năm, nhưng không ngờ hết hạn ngài lại thẳng tiến Trường An, đô thành của nước Tề. Tào Trùng và Vệ Trang ở Trường An đã mất tích 3 năm. Văn sư luôn thắc mắc hai người họ tìm được manh mối gì, nên quyết định tự mình đi xem. Hai người này liên quan đến vấn đề văn sư luôn muốn biết. Nếu không vì chuyện của ngươi, 3 năm trước ngài đã đi rồi. Hạ nhân đồ nói. Cảnh giới sau tông sư là gì? Đây là vấn đề mà các đại cao thủ hàng đầu luôn tìm kiếm. Lý Thanh Đại Đế cuối cùng là chết hay đi nơi khác cũng là điều họ muốn biết. Hai vấn đề này thực chất là một. Năm xưa Lý Thanh Đại Đế tập hợp những cao thủ đỉnh nhất thiên hạ ở Trường An, rồi trong một đêm biến mất không dấu vết. Đại chúng không biết nội tình, nhưng giới đỉnh cao luôn truyền miệng và tìm hiểu. Hàng ngàn năm nay, những nhân vật đỉnh cao như họ luôn nỗ lực tìm kiếm. Nhưng hơn 100 năm trước, loạn Tào Thị, vô số điển tịch trong biến cố Trường An chấn động thiên hạ đã hóa thành tro tàn, khiến nỗ lực của họ tổn thất nặng nề. Hạ huynh là người thân cận nhất của Văn lão, sao không đi theo? Với thân thủ của huynh, chắc chắn là trợ lực lớn cho văn sư. Chuyến đi Trường An này chắc không yên ổn. Tần Phong hỏi. Hạ nhân đồ lắc đầu, văn sư nói ta vừa mới bước vào tông sư, đi cũng không giúp được gì. Hơn nữa, ngài còn có việc trọng yếu khác cần ta xử lý. Tần Phong chợt hiểu. Văn Hối Chương đi tìm Tào Trùng và Vệ Trang. Hạ nhân đồ mới nhập tông sư, với họ đã là cao thủ đỉnh cao, nhưng với ba vị kia e rằng còn kém xa. Không biết văn sư muốn hạ huynh làm gì? Tần Phong hỏi, trong lòng thoáng cảm giác việc này liên quan đến mình, bằng không hạ nhân đồ đã không tìm đến doanh trại. Hạ nhân đồ nhìn chằm chằm Tần Phong, trầm mặc hồi lâu rồi đột ngột hỏi, Tần tướng quân biết được bao nhiêu về Thư Phong Tử? Tần Phong ngạc nhiên, Thư Phong Tử quen ta từ 6 à 7 năm trước. Hắn là huynh đệ kết nghĩa sống chết với ta, chúng ta rất hợp nhau, hạ huynh hỏi vậy là có ý gì? Tôi không nói đến nhân phẩm Thư Phong Tử, mà là hỏi Tần tướng quân có biết lai lịch người này? Hạ nhân đồ truy vấn. Tần Phong cười, huynh đệ kết giao, quý ở tấm lòng. Hắn đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ta đối với hắn tự nhiên chân thành. Lai lịch có thật sự quan trọng? Hạ nhân đồ mỉm cười, Tần tướng quân quang minh lỗi lạc, hạ mổ bội phục. Thôi tôi không hỏi nữa. Nhưng tôi muốn nói với Tần tướng quân rằng Thư Phong Tử lai lịch cực kỳ không đơn giản. Hắn tìm đến ngươi không phải tình cờ mà là cố ý, liệu điều này có khiến Tần tướng quân không vui? Tần Phong lắc đầu cười, lúc quen Thư Phong Tử, ta chỉ là hiệu úy biên quân tay trắng. Nói hắn cố ý tiếp cận ta, khiến ta tò mò không biết mình có gì hấp dẫn hắn. Hạ nhân đồ gật đầu, Tần tướng quân, xin lỗi vì sự mạo muội, người có biết lai lịch thân thế của mình không? Ta. Tần Phong hơi khó chịu. Vị hạ nhân đồ này muốn làm gì mà tra hỏi như vậy? Liếc nhìn anh cô, hắn kìm lòng nói, ta chỉ là người thường nước Sở, từ nhỏ chỉ có một lão gia nhân, sau này cụ cũng mất rồi, thành kẻ cô độc. Hạ nhân đồ lại gật đầu, năm đó ở Chiêu Ngục, văn sư từng gặp ngươi, lúc ấy ngài phán đoán ngươi đã chết, nhưng ngươi sống lại. Đây là lần đầu tiên văn sư nhầm. Điều này cũng gián tiếp chứng minh những gì Thư Phong Tử nói với văn sư. Nên lần này ta đến là phụng mệnh văn sư xác minh một việc với Tần tướng quân. Nhìn biểu cảm kỳ lạ trên mặt hạ nhân đồ, Tần Phong chợt thấy bất an. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491, một bài thơ. Hạ nhân đồ chăm chú nhìn Tần Phong, hỏi, văn sư muốn xác minh điều gì? Giọng nói của hắn hơi biến sắc, cố hạ thấp thanh âm. Thực ra lúc này họ đang ở trung quân đại trướng, bên ngoài có quân lính nghiêm ngặt phòng thủ, còn trong trướng thì có hạ nhân đồ cùng anh cô hai vị tông sư, cùng Hoắc Quang, người chỉ còn nửa bước nữa là bước vào cửa tông sư. Ngay cả Tần Phong, người có võ công thấp nhất, cũng đã là cửu cấp cao thủ. Bốn người tụ họp tại đây, dù có một đội quân hùng mạnh cũng không làm gì được họ. Anh cô ngạc nhiên liếc nhìn Hoắc Quang, nhưng gã này chỉ lắc đầu tỏ ý không biết gì. Văn sư nói, ông ta muốn xác minh xem ngươi có phải là người hữu duyên không? Hạ nhân Đồ sắc mặt kỳ quái, bởi Thư Phong Tử luôn khẳng định ngươi chính là người đó. Người hữu duyên? Tần Phong không hiểu, hữu duyên với cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ. Hạ nhân Đồ lắc đầu, văn sư nói, nếu ngươi thực sự là người hữu duyên, thì 3 năm sau các ngươi tất sẽ gặp lại ở Trường An. 3 năm sau? Nghe đến đây, anh cô và Hoắc Quang đều biến sắc. 3 năm sau chính là thời điểm 4 đại hoàng thất tụ hội ở Trường An. Dù 4 nước có đánh nhau ác liệt thế nào, cứ 10 năm một lần hội nghị này vẫn không thay đổi. Nhưng sau khi gặp mặt, 4 hoàng thất làm gì thì không ai biết. Xác minh thế nào? Tần Phong hỏi, dường như cũng nhận ra sự trọng đại. Hạ nhân Đồ chậm rãi rút từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, trước ánh mắt 3 người, mở nắp lấy ra một mảnh giấy mỏng. Đây là vật Lý Thanh Đại Đế để lại, bản dập này do văn sư giữ. Chính phẩm được tông môn văn sư lưu giữ từ thời Lý Thanh. Văn sư nói, nếu ngươi có thể đọc và hiểu chính xác lời trên này, thì cơ bản xác định ngươi là người hữu duyên trong truyền thuyết. Hạ nhân Đồ từ từ trải tờ giấy ra. Cái quái gì đây? Hoắc Quang tròn mắt nhìn những ký tự kỳ lạ trên giấy. Hạ huynh, người biết đọc cái này không? Đương nhiên. Hạ nhân Đồ gật đầu, văn sư từng dạy ta từng câu, bảo ta ghi nhớ. Thực ra ngay cả văn sư cũng không hiểu nội dung, chỉ là truyền khẩu qua các đời. Chỉ có văn sư là người duy nhất biết rõ. Hoắc Quang quay sang nhìn Tần Phong. Anh cô cũng đăm đăm nhìn chàng. Tần Phong đầu óc choáng váng, sắc mặt tái nhợt. Những ký tự kia thoáng hiện trong đầu, vừa quen vừa lạ. Một cơn đau nhói từ sâu trong óc dâng lên, như có thứ gì đó đang giãy dụa muốn thoát khỏi xiềng xích, từng đợt đập vào não, hai tay ôm đầu, chàng rên lên một tiếng đau đớn. Choáng váng ập tới, thân thể chao đảo, sắc mặt càng lúc càng tái mét. Tần Phong, người có sao không? Anh cô lo lắng định đỡ chàng, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của hạ nhân Đồ ngăn lại. Trong trướng yên tĩnh khác thường, chỉ còn tiếng thở gấp của Tần Phong. 3 người kia nín thở, căng thẳng nhìn chàng. Người hữu duyên. Với tầng lớp tối cao của thế giới này, 3 chữ đó là một cấm kỵ. Bởi từ 1000 năm trước, Lý Thanh Đại Đế đã nói sẽ để lại thứ gì đó cho người hữu duyên. Truyền thuyết kể rằng khi người hữu duyên xuất hiện, thiên hạ sẽ quy về nhất thống. Tần Phong, có phải là người đó không? Đây là Vần Điệu, Vần Điệu. Trong cơn mê sảng, Tần Phong chợt nhớ ra thứ gì đó, lẩm bẩm. Đọc thế nào, đọc cái gì? Hạ nhân Đồ cũng căng thẳng hỏi. Hắn không hiểu Vần Điệu là gì, nhưng thấy Tần Phong như vậy, dường như chàng thực sự nhận ra thứ này. Đây là một bài thơ, một bài thơ. Giọng Tần Phong như mê sảng, thân thể chao đảo sắp ngã. Một cao thủ cửu cấp như chàng, cả thể chất lẫn tinh thần đều vượt xa người thường, vậy mà giờ đây bị một mảnh giấy nhỏ đánh gục. Đọc đi. Hạ nhân Đồ thúc giục. Bắc quốc phong quang, 1000 dặm băng phong, 1000 dặm tuyết phiêu. Vọng Trường Thành nội ngoại, duy dư mang mang, đại giang thượng hạ, đốn thất đào đào. Sơn vũ ngân xà, nguyên trì sáp tượng, dục giữ thiên công thí tỷ cao. Tu nhật tảo, kháng hồng trang tố quả, phân ngoại yêu nhiêu. Giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh chiếc yêu. Tần Hoàng Hán Vũ, lược tồn văn thảo, Đường Tông Tống Tổ, Thiểu Hãn Phong Sao. Nhất Đại Thiên Kiêu, Thành Các Tư Hãn, Chỉ Thức Loan Cung Xạ Đại Điêu. Câu Vạn Hỷ, Sổ Phong Lưu Nhân Vật, Hoàng Kháng Kim Triêu. Tần Phong ngã quỵ, đầu óc hỗn loạn như có 1000 mũi kim đâm vào chỗ yếu nhất. Từng cơn đau khiến chàng gục xuống đất, hai tay chống lên nền đất lạnh, từng chữ phun ra từ miệng. Hạ nhân Đồ sắc mặt biến đổi theo từng lời Tần Phong đọc, hắn nhận ra, ngoài mấy câu đầu, Tần Phong hoàn toàn không nhìn vào tờ giấy. Chàng quỳ dưới đất, cúi đầu lẩm bẩm, như thể những lời ấy vốn đã nằm sẵn trong đầu. Khi phun ra chữ cuối cùng, Tần Phong thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra, bất tỉnh. Mã Hầu đang đợi bên ngoài nghe tiếng thét, lập tức xông vào trướng. Thấy Tần Phong nằm bất động, hạ nhân Đồ cầm thứ gì đó đứng bên, hắn không nghĩ nhiều rút dao nhỏ xông tới. Hạ nhân Đồ không động thủ. Hoắc Quang giơ tay bắt lấy Mã Hầu, treo cứng người hắn giữa không trung. Khi nhận ra mình không thể giãy giụa, Mã Hầu định hét lên, nhưng một luồng chân khí đã nhập vào khiến toàn thân cứng đờ. Hoắc Quang quăng Mã Hầu vào góc, mắt vẫn không rời Hạ Nhân Đồ. Tờ giấy trong tay Hạ Nhân Đồ bỗng vỡ vụn thành bột. Hắn chỉ nhìn mấy câu đầu, sau đó không hề nhìn nữa. Hạ Nhân Đồ lẩm bẩm. Anh cô mắt lấp lánh, Hạ huynh, Tần Phong đọc có đúng không? Không sai một chữ. Hạ Nhân Đồ nhìn hai người, nói từng tiếng, hắn quả nhiên là người hữu duyên. Ba người đồng loạt nhìn Tần Phong bất tỉnh, ánh mắt đã khác. Người hữu duyên xuất hiện, thiên hạ quy nhất. Chẳng lẽ lời truyền ngàn năm không phải tin đồn, mà là sự thật? Tần Phong bất tỉnh. Khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Chàng chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói chang khiến chàng nheo mắt. Trước mặt là gương mặt quen thuộc của Thư Phong Tử. Thư Phong Tử, người đến rồi sao? Tần Phong mỉm cười nhìn hắn. Ta đương nhiên phải đến. Nếu không, biết khi nào ngươi mới tỉnh. Thư Phong Tử liếc nhìn mấy người bên cạnh, giọng đầy bực bội. Hạ Nhân Đồ, ngươi và Văn Sư làm chuyện như vậy mà không báo trước cho ta. Hạ huynh làm gì? Hắn có làm gì đâu. À đúng rồi, tờ giấy nhỏ kia viết gì mà ta quên hết rồi. Tần Phong ngồi dậy, vỗ đầu. Hạ Nhân Đồ, Hoắc Quang, anh cô ngồi bên, liếc nhau. Chỉ là trò vặt của Văn Sư thôi. Thư Phong Tử liếc Hạ Nhân Đồ, Văn Sư tức giận vì ngươi khiến ông ta lãng phí 3 năm ở Kinh Thành, nên mới nghĩ cách trừng phạt ngươi chút. Thủ đoạn của Tông Sư, quỷ thần khó lường, phải không? Trước ánh mắt sát khí của Thư Phong Tử, Hạ Nhân Đồ do dự rồi gật đầu. Tần Phong cười, không ngờ Văn Sư lớn tuổi vậy mà còn có tâm tính trẻ con. Thôi, cũng là lỗi của ta. Ngươi có thấy khó chịu chỗ nào không? Thư Phong Tử đặt tay lên vai chàng. Không, ta thấy khỏe hơn bao giờ hết. Tần Phong vẫy tay, một thanh đao ở góc phòng bay tới tay chàng. Chàng nhẹ nhàng vặn, lưỡi đao xoắn lại như bánh quai chèo. Ý ta là trong đầu ngươi. Thư Phong Tử gõ đầu Tần Phong. Không có gì. Tần Phong lắc đầu, Thư Phong Tử, có phải bệnh cũ của ta còn di chứng gì không? Không, không phải bệnh cũ. Thư Phong Tử nói, chỉ là thủ đoạn nhỏ của Văn Sư thôi, không sao rồi. Chương 492, Thân Phận. Hạ Nhân Đồ bước vào, hướng về Tần Phong chắp tay thi lễ một cách cung kính. Tần Phong vội vàng từ giường nhảy xuống, hai tay đỡ lấy Hạ Nhân Đồ dậy. Đùa sao được, vị này đã bước vào tông sư cảnh giới, mình làm sao dám nhận đại lễ của hắn. Không thấy anh cô trong đội ngũ của mình còn phải coi nàng như tổ tông mà thờ sao? Đành vậy, ai bảo mình không có cao thủ đứng đầu chứ? Trong thiên hạ này, mấy nước có được mấy vị tông sư trấn quốc? Hạ huynh làm gì thế, muốn giảm thọ ta sao? Tần Phong vội nói. Hạ Nhân Đồ ngồi thẳng người, nhìn Tần Phong nghi mặt nói, Văn Sư trước khi chia tay có dặn ta, nếu Tần tướng quân có thể đọc được nội dung trên mảnh giấy kia, thì ta không cần tìm hắn nữa, mà hãy phục vụ dưới trướng Tần tướng quân 3 năm, sau đó tự nhiên sẽ gặp lại ở Trường An. Nghe Hạ Nhân Đồ nói vậy, Tần Phong vừa mừng vừa sợ, Hạ huynh, ý ngài là ngài muốn gia nhập quân Thái Bình. Hạ Nhân Đồ gật đầu, đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ta chính là thuộc hạ của Tần tướng quân. Tần tướng quân có bất kỳ mệnh lệnh gì, ta tuyệt không dám trái. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Hạ Nhân Đồ, Tần Phong bối rối không biết phải làm sao. Chuyện này như trời giáng bảo vật, rơi trúng ngay đầu mình. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến Tần Phong tạm thời không biết nói gì. Anh cô và Hoắc Quang bên cạnh cũng ngạc nhiên, nhìn Hạ Nhân Đồ mà không thốt nên lời. Duy chỉ có Thư Phong Tử vẫn bình thản ngồi đó, lật lật rương thuốc của mình, dường như đã đoán trước được chuyện này. Thế nào, Tần tướng quân không muốn tiếp nhận ta sao? Hạ Nhân Đồ mỉm cười hỏi. Không không không. Tần Phong vội vàng lắc tay lia lịa, hoan nghênh còn không kịp, chỉ là Tần Phong tôi thật không ngờ một đại cao thủ như Hạ huynh lại chịu về với ngôi miếu nhỏ này, quá bất ngờ mà thôi. Đùa sao được? Cao thủ như vậy tự nguyện đầu nhập, mình phải thắp hương khấn vái mừng mới đúng, làm gì dám từ chối. Ngươi tự nhận là miếu nhỏ, nhưng nếu chuyện người hữu duyên lộ ra, e rằng ngươi sẽ lập tức trở thành mục tiêu săn đuổi của các nước. Nhưng nếu có thời gian, ngươi rất có thể sẽ trở thành đại thụ trong tương lai. Ta đây chỉ là đến trước chiếm chỗ thôi. Hạ Nhân Đồ nhướng mày nói đùa. Nhưng Tần Phong không cười nổi. Chuyện người hữu duyên này hắn cũng từng nghe qua, nếu lộ ra, e rằng vô số cao thủ sẽ đuổi giết mình. Hiện tại mình còn lợi dụng được mâu thuẫn giữa các nước để tồn tại, nhưng ba chữ người hữu duyên kia đủ khiến bốn nước đồng lòng tiêu diệt mình trước. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình. Ba chữ đó, về sau tuyệt đối không được nhắc lại. Hắn sờ lên trán, phát hiện đầy mồ hôi lạnh. Mấy người trong phòng đều mỉm cười. Công chúa nên biết chuyện này. Anh cô đột nhiên nói. Hạ nhân đồ lắc đầu, anh cô, công chúa tuy là vợ chồng với Tần tướng quân, nhưng để nàng biết chuyện này chỉ thêm phiền não. Ngươi không quên đại sở Anh Hoa Điện từng có nhiệm vụ truy tìm người hữu duyên chứ? Đừng để công chúa khó xử, không biết mới là tốt cho nàng. Anh cô trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Người khác nói có thể nàng không nghe, nhưng hạ nhân đồ thân phận khác biệt. Việc hạ nhân đồ đến đây phục vụ Tần Phong hẳn là do Văn Hối Chương sắp đặt, mà lời nói của hạ nhân đồ lúc này hẳn cũng phù hợp với ý của Văn Hối Chương. Ta hiểu rồi. Nàng khẽ nói, vô duyên vô cớ có được một đại cao thủ như hạ nhân đồ, Tần Phong vui mừng khôn xiết, quay sang hỏi Hoắc Quang, Hoắc huynh, ngài tiếp theo dự định đi đâu? Hoắc Quang gãi đầu, vốn định theo văn sư về Trường An, nhưng văn sư chê công phu ta chưa đủ, đi theo chỉ thêm phiền. Sau chuyến đi này với hạ huynh, vốn định tìm công chúa. Anh cô biết đấy, ta sống một mình, không có nơi nào để về. Nhưng thấy cả anh cô cũng đến đây với Tần tướng quân, ta đoán cũng hiểu ý công chúa. Thôi thì ta cũng không cần chạy về Thái Bình Thành nữa, chắc chẳng mấy chốc lại bị đuổi về. Vả lại mấy năm nay sống cùng hạ huynh, hắn thái thịt ta xào rau, đã quen rồi. Tần Phong càng mừng hơn, lại kiếm được một tay nữa. Giờ nghĩ lại, ba chữ người hữu duyên chưa hẳn đã xấu, hai đại cao thủ này chẳng phải đã ở lại với mình rồi sao? Một vị nửa bước tông sư, lại bị Văn Hối Chương chê công phu chưa đủ, thật đúng là người ngoài không hiểu nổi. Nhưng với mình, đây là nhân vật cầu không được. Anh cô dẫn hạ nhân đồ và Hoắc Quang đi an trí, trong phòng chỉ còn Tần Phong và Thư Phong Tử. Không còn phải giữ vẻ nghiêm nghị, Tần Phong ngã vật ra giường, dựa vào đầu giường, mắt không chớp nhìn Thư Phong Tử khiến hắn hơi sợ. Nhìn chằm chằm ta làm gì? Hay là lâu không gặp, ta lại đẹp trai hơn rồi? Đẹp cái rắm. Tần Phong nhổ nước bọt, Thư Phong Tử, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Khoan đã. Thư Phong Tử giơ tay, trước khi ngươi hỏi, ta có vài câu hỏi ngươi trước. Được. Tần Phong đồng ý ngay. Làm sao ngươi đọc được chữ trên tờ giấy đó? Mấy cái bùa chú quỷ quái kia, ngươi thật sự hiểu? Thư Phong Tử hỏi. Tần Phong mặt lộ vẻ suy tư, nhưng nghĩ mãi không ra, lúc đó hình như biết, nhưng giờ nghĩ lại thì không nhớ nổi. Ta nghe ngươi nói đó là ghép vần là gì? Thư Phong Tử truy hỏi. Tần Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta có nói vậy sao? Ngươi nói rõ ràng. Ta không biết. Tần Phong ôm đầu, vẻ mặt đau khổ, trong đầu hắn dường như ẩn chứa thứ gì đó, nhưng không thể chạm tới, như có một linh hồn khác ẩn trong thể xác, khiến hắn bản năng sợ hãi. Càng lên cao, Tần Phong càng cảm thấy bất an trước những thứ ngoài tầm kiểm soát. Ngươi không gạt ta chứ? Thư Phong Tử nghi ngờ nhìn Tần Phong. Tần Phong cười lạnh, ngồi thẳng dậy, trừng mắt. Thư Phong Tử, nói đến lừa gạt, từ khi quen nhau tới giờ, hình như chỉ có ngươi lừa ta chứ ta chưa từng lừa ngươi, đúng không? Thư Phong Tử ho hai tiếng, cái này cũng không hẳn. Tần Phong túm áo Thư Phong Tử kéo lại gần. Thư Phong Tử, bạn bè chơi với nhau quý ở chỗ thành tâm. Ngươi đối xử với ta không thật lòng, khiến ta rất thất vọng. Rốt cuộc ngươi coi ta là bạn hay chỉ lợi dụng ta đặt mục đích gì? Ngươi thật sự là ai? Đừng làm nhàu áo ta. Thư Phong Tử vung tay thoát khỏi Tần Phong, chỉnh lại trang phục, ta giờ rất chú trọng ngoại hình. Này, ngửi thấy mùi thơm trên người ta không? Tần Phong lúc này mới để ý thấy hắn thật sự chỉnh tề hơn trước, không trách thấy khác lạ. Trên người thoang thoảng mùi thơm, không còn vị thuốc quen thuộc nữa. Ngươi làm gì thế? Sự thay đổi này khiến Tần Phong khó chịu. Ai bảo Nguyệt Giao thích loại người như thế? Thư Phong Tử buồn bã nói, Thúc Huy Hoa công tử kia không phải là minh chứng rõ ràng sao? Nên ta đang cố thay đổi. Ngươi thay đổi cái gì chứ? Tần Phong không biết nên khóc hay cười, ngươi là ngươi có giả trang cũng không thành Thúc Huy được, huống chi Thúc Huy cũng chẳng phải dạng công tử phóng đãng. Chưa thấy ai ôm cây đợi thỏ như ngươi. Thư Phong Tử hừ hừ, vì người mình yêu thay đổi chút xíu, không được sao? Ta thích, liên quan gì ngươi? Ừ, liên quan gì ta? Thư Phong Tử, đừng đánh trống lảng, nói cho ta biết ngươi thật sự là ai. Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì? Tần Phong nghiêm mặt hỏi. Thư Phong tự giang hai tay, thôi được, sớm muộn cũng phải nói với ngươi. Tần Phong, từ khi ngươi mới sinh ra, chúng ta đã để ý ngươi rồi. Dĩ nhiên lúc đó ta còn nhỏ. Tần Phong kinh ngạc, các ngươi, rốt cuộc là ai? Sao biết về ta? Chính là ông lão nhà ngươi đó. Thư Phong tự nói ngắn gọn. Hắn cũng là người của các ngươi. Tần Phong khó tin, ông lão hiền lành trong ký ức hắn lại có thân phận khác. Đúng, hắn cũng coi như người của chúng ta. Nếu không phải hắn phát tín hiệu, làm sao chúng ta biết ngươi chào đời? Thư Phong tự thở dài, ngươi biết hắn chết thế nào không? Hắn chết vì bệnh. Tần Phong nói. Hắn chết vì bệnh, nhưng không phải bệnh thông thường. Vì phải bảo vệ ngươi, cha mẹ ngươi đều bị giết, hắn cũng bị thương nặng. Vì phải mang ngươi chạy trốn, vết thương không bao giờ lành. Các ngươi không chữa được sao? Tần Phong run giọng hỏi. Lương y cứu người chứ không cứu được mệnh. Đã hết cách cứu thì làm sao? Thư Phong tự bất lực. Ta rốt cuộc là ai? Ngươi không họ Tần. Tần là họ của ông lão nhà ngươi. Họ thật của ngươi là Lý. Thư Phong tự bỗng cười, ngươi là hậu duệ hoàng tộc Đại Đường, đó là lý do chúng ta theo đuổi ngươi. Tất cả hậu nhân Lý Thanh Đế mà chúng ta biết, nếu có thiên phú tốt, đều được truyền hỗn nguyên thần công. Qua nhiều năm, hậu duệ họ Lý cũng chết gần hết, ngươi là người cuối cùng chúng ta biết. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nghĩ đến cả đời mình bị người khác âm thầm theo dõi, thao túng, lại còn là hậu duệ Lý Thanh Đế, Tần Phong lông tóc dựng đứng. Tần Phong, chúng ta không có ác ý, quen biết nhiều năm, ngươi biết ta thật lòng coi ngươi là bạn. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Thư Phong tử nhíu mày. Tần Phong hừ hừ, không ác ý. Bắt luyện hỗn nguyên thần công mà bảo không ác ý. Những người trước ta đâu? Tất cả đều chết, tự thiêu mà chết. Thư Phong tử thở dài. Chương 493, bí mật. Thư Phong tử nhìn Tần Phong, giọng điệu trầm trọng. Hỗn nguyên thần công là công pháp do Lý Thanh Đại Đế tu luyện năm xưa, nhưng từ sau thời Lý Thanh Đại Đế, chưa từng có ai luyện thành. Chúng ta vẫn cho rằng, nếu muốn tái hiện thành tựu của Lý Thanh Đại Đế, trước hết phải có được tu vi võ đạo độc bá thiên hạ như ngài. Chúng ta không hiểu vì sao hỗn nguyên thần công không ai luyện thành, nhưng Lý Thanh Đại Đế đã thành công, nên trong hậu duệ của ngài, trong dòng máu ấy, ắt sẽ có kẻ thích hợp với công pháp này. Vậy là các ngươi bắt hậu duệ Lý thì tu luyện hỗn nguyên thần công rồi nhìn họ lần lượt bị thiêu chết. Tần Phong giận dữ chất vấn. Tề quốc luôn truy sát hậu duệ Lý Thị, còn các ngươi, những kẻ tự xưng là đồ đệ Lý Thị, lại giúp Tào Thị làm chuyện mà ngay cả Tề quốc cũng chưa hoàn thành. Thư Phong tử cười lạnh, là đồ đệ Lý Thị mà không thể khôi phục Hùng Phong Đại Đường, sống còn ý nghĩa gì? Chết sớm cho xong, đỡ phải nhìn thấy mà đau lòng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tần Phong, ngươi có biết Nam Thiên Môn không? Thư Phong tử đột nhiên hỏi. Tần Phong trợn mắt, Thư Phong tử, ngươi bị nước vào đầu à? Nam Thiên Môn, đệ nhất đại phái thiên hạ, hiện đang được Tề quốc trọng dụng, phong thủy hưng thịnh, thiên hạ này ai chẳng biết. Chúng ta cũng là Nam Thiên Môn. Thư Phong tử giơ tay ngăn Tần Phong định thốt lời mắng nhiếc, dĩ nhiên, chúng ta khác biệt rất lớn với Nam Thiên Môn hiện tại. Hắn thở dài, tiếp tục, bởi vì từ ngày thành lập, Nam Thiên Môn đã chia làm Minh, Ám Nhị Môn. Cái thiên hạ biết đến chỉ là Minh Môn, còn ám môn thì không phải ai cũng rõ. Ngươi thuộc ám môn? Tần Phong kinh ngạc. Đương nhiên. Thư Phong tử gật đầu, ám môn mới là thực lực chân chính của Nam Thiên Môn. Hơn trăm năm trước khi Tào Thị tạo phản, Nam Thiên Môn hỗ trợ Tào Thị, lúc đó ám môn các ngươi ở đâu? Cũng đi theo làm phản. Tần Phong hỏi ngược. Thư Phong tử phẩy tay, chuyện này phải nói từ xa hơn. Lý Thanh Đại Đế lập Nam Thiên Môn chia làm Minh Ám Nhị Môn, nhưng ám môn bên trong còn được gọi là U Minh Môn, mới là lực lượng thực sự giúp Lý Thanh Đại Đế thống nhất thiên hạ trong thời gian ngắn. Thời đó, ám môn tụ tập vô số cao thủ, thực lực vượt xa Minh Môn, hơn nữa không chỉ giỏi võ đạo, còn có nhân tài đứng đầu trong mọi ngành nghề. Sau khi Lý Thanh Đại Đế kiến quốc, ám môn ẩn mình, không xuất hiện trước thế nhân, người biết đến sự tồn tại của ám môn ngày càng ít. Tại sao phải làm vậy? Vì sự an định của Đại Đường. Thư Phong tử đáp ngắn gọn, dưới sự trợ giúp của ám môn, Đại Đường năm ấy quả thực tung hoành tứ hải vô địch thiên hạ, Lý Thanh Đại Đế nắm trong tay mọi ngành nghề. Nhưng tất cả chấm dứt khi Lý Thanh Đại Đế biến mất. Biến mất? Đúng vậy, đối ngoại tuyên bố là Lý Thanh Đại Đế tuổi cao băng hà, nhưng thực tế ngài dẫn theo vô số tông sư cấp cao thủ đột nhiên biến mất. Thư Phong Tử hiện lên vẻ mặt khó hiểu, Tần Phong, người không thể tưởng tượng nổi võ đạo năm đó hưng thịnh đến mức nào. Tông sư không phải là đỉnh cao nhất, bởi trước mặt Lý Thanh Đại Đế, tông sư chỉ như trẻ con không chút sức kháng cự. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi bọn họ biến mất, không còn cách nào khảo chứng. Có thể là gặp nạn. Nực cười. Với lực lượng tông sư, chưa kể Lý Thanh Đại Đế, chỉ cần bất kỳ ai trong số tùy tùng năm đó cũng không ai địch nổi. Hơn nữa lúc ấy Lý Thanh Đại Đế tập hợp gần như toàn bộ tông sư cao thủ trong thiên hạ, lực lượng ấy đủ hủy diệt một quốc gia, có thể gặp nạn gì? Thư Phong Tử bác bỏ. Nhưng họ đã biến mất. Đúng vậy, đây là bí ẩn ngàn năm khiến những người biết chân tướng đau đầu. Trong biến cố ấy, ám môn chịu tổn thất nặng nề nhất, tất cả cao thủ trung thành nhất với Lý Thanh Đại Đế đều biến mất theo ngài trong một đêm, ám môn suy sụp hoàn toàn. Biến cố này đã kích toàn diện lên đại đường. Những đời sau đó, đại đường bắt đầu co cụm, không còn cảnh vạn quốc triều bái như thời Lý Thanh Đại Đế. Càng về sau, xuất hiện mấy đời quân vương ngu muội, đại đường đi đến diệt vong. Mãi đến hơn trăm năm trước, Tào Thị cướp ngôi đường, thiên hạ chia năm xẻ bảy. Thư Phong Tử thở dài. Nói về các ngươi đi. Tần Phong nhắc nhở Thư Phong Tử đang chìm đắm trong hồi ức. Chính là chuyện của chúng ta đó. Thư Phong Tử giang tay, ám môn vẫn tồn tại, nhưng thực lực không còn như xưa. Sau khi Tào Thị cướp ngôi, được Minh Môn Nam Thiên Môn ủng hộ, bắt đầu truy sát ám môn. Trăm năm qua, ám môn chảy máu không ngừng, chỉ còn lại nhóm người ẩn thân sâu nhất sống sót. Nhưng những người sống sót lại phân hóa. Phân hóa? Đúng, vị môn chủ cuối cùng của ám môn bị tề nhân truy sát đến chết, ám môn vô chủ, chia làm hai phe. Một phe quyết tâm tìm người có duyên luyện thành hỗn nguyên thần công vô địch của Lý Thanh Đại Đế, tái xuất giang hồ, tụ tập binh mã thống nhất thiên hạ khôi phục đại đường. Phe kia sau bao lần thất bại đã nản lòng, không muốn dấn thân vào sự nghiệp vô vọng này nữa, chỉ lo việc riêng. Thư Phong Tử lại thở dài, cũng không trách được họ, chúng ta thất bại quá nhiều lần. Hậu Duệ Lý thì gần như tuyệt tự, ngươi là người thí nghiệm cuối cùng của chúng ta. Nếu thất bại lần này, ta cũng định là một tên du y giang hồ thực thụ rồi. Thì ra ta chỉ là vật thí nghiệm của các ngươi. Tần Phong tức giận. Thư Phong Tử cười khẽ, ngươi hiểu vậy cũng được. Từ khi ngươi bắt đầu luyện hỗn nguyên thần công, chúng ta đã âm thầm theo dõi. Dĩ nhiên, đến giờ chỉ còn vài người kiên trì theo dõi ngươi thôi. Khi ngươi gặp vấn đề, ta kịp thời xuất hiện tìm cách giải quyết. Gặp ngươi quả là một âm mưu. Tần Phong oán hận. Nhưng Tần Phong, bao năm nay ta thật lòng coi ngươi là bạn tốt. Thư Phong Tử nhìn sắc mặt xanh mét của Tần Phong, cười khổ. Bạn tốt. Rồi nhìn ta từng bước đi vào chỗ chết. Tần Phong giận dữ. Thực ra từ khi ngươi bắt đầu luyện hỗn nguyên thần công, kết cục đã định, hoặc thành công, hoặc chết. Thư Phong Tử nói, ta đã tuyệt vọng, lần lên kinh thành là để thu xác cho ngươi, làm tròn nghĩa bạn bè. May thay trời xanh có mắt, ta thấy ngươi sống lại. Hơn trăm năm nỗ lực âm thầm cuối cùng được đền đáp. Thư Phong Tử mỉm cười nhìn Tần Phong đang giận dữ, tiếp tục, ở Thái Bình Thành, ta thường xuyên ra ngoài nói là hái thuốc, kỳ thật là tìm những người ám môn còn sót lại. Trong số họ có Hắc Đạo cự đầu, thương giới đại gia, thậm chí quan chức triều đình các nước, ta muốn tập hợp lực lượng này, tái lập ám môn làm hậu thuẫn vững chắc cho ngươi. Xem ra mỗi lần ra ngoài ngươi thu hoạch chẳng bao nhiêu. Tần Phong hừ lạnh. Thư Phong Tử bất cần, bị cự tuyệt là chuyện thường. Hiện tại ngươi còn quá yếu, trước mặt Tần Trịnh chỉ là con tép. Nhưng khi ngươi đánh bại Ngô Giám, khống chế Việt quốc, lực lượng sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, họ sẽ thấy hy vọng, từng người một quay về dưới trướng ngươi. Dù bị đàn áp trăm năm, họ vẫn là lực lượng khổng lồ. Họ phân bố khắp đại lục, mọi ngành nghề đều là nhân tài kiệt xuất mới sống sót đến nay. Có họ hỗ trợ, việc trùng hưng đại đường sẽ bớt chông gai. Thư Phong Tử khoa tay múa chân hưng phấn. Thư Phong Tử, các ngươi còn bao nhiêu người? Tần Phong hỏi. Ta vẫn đang tìm. Thư Phong Tử cười nhẹ, tề nhân truy sát ám môn hơn trăm năm, họ đều ẩn rất sâu. Hiện ta đã có danh sách hơn trăm người, sẽ giao cho ngươi. Họ hứa với ta rằng khi ngươi đủ sức tranh bá thiên hạ, họ sẽ quay về. Thư Phong tự mở hòm thuốc, cẩn thận lấy ra tờ giấy mỏng đưa cho Tần Phong. Đây là những người ám môn ta đã tìm được. Dĩ nhiên còn nhiều người nữa ta chưa biết họ ẩn náu đâu, nhưng không nghi ngờ gì họ vẫn tồn tại. Tần Phong xem qua tờ giấy, sắc mặt biến đổi khi thấy vài cái tên. Quả nhiên toàn nhân vật không tầm thường. Hắn ném lại tờ giấy, ngửa người nằm lên giường lẩm bẩm, Thư Phong tử, ta có thực sự là hậu duệ Lý Thanh Đại Đế không? Đương nhiên, không thì chúng ta đặt cược vào ngươi làm gì? Nhưng sao ta luôn cảm thấy mình không phải? Tần Phong nói. Đó là bản năng không muốn gánh vác sứ mệnh trùng hưng đại đường. Nhưng đây là số mệnh ngươi không thể trốn. Thư Phong tử nằm xuống cạnh Tần Phong, nhìn đi, dù ngươi có muốn hay không, ngươi đã đi trên con đường này. Nhân vật như hạ nhân đồ nguyện ý phò tá ngươi, ngươi tưởng không có nguyên do sao? Chương 494, chữa thương. Hạ nhân đồ quả thực không phải hạng tầm thường, Lý Chí ngồi xếp bằng trên giường, thân thể trần trụi hiện rõ từng đường gân xương, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn Tần Phong. Ta thật không ngờ, hắn lại tìm đến chỗ ngươi nương tựa. Tần Phong mỉm cười. Trước mắt, Lý Chí gầy trơ xương, từng thớ cơ hiện rõ dưới làn da. Khi mặc quần áo, ông ta còn giữ được phong thái tông sư, nhưng cởi bỏ y phục thì chẳng khác nào một lão nông gầy gò. Trên người ông ta cắm đầy những cây ngân châm, trông như một con nhím. Thư Phong tử nheo mắt, nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên thân thể đối phương, thỉnh thoảng dừng lại, chớp mắt một cái rồi nhanh như chớp đâm xuống một cây ngân châm. Sau đó lại nhặt lên một cây khác, lặp lại động tác trước đó. Ánh mắt Thư Phong tử vô cùng tập trung, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Có lẽ khí chất bá vương của ta lộ ra, khiến anh hùng thiên hạ phải quy phụ. Tần Phong cười hề hề nói. Lý Chí bật cười ha hả, không ngờ ngươi lại dày mặt đến thế. Còn dám nhận mình có khí chất bá vương. Nhưng Tần Phong, ngươi có hiểu rõ hạ nhân đồ không? Không hiểu lắm, chỉ biết hắn là cận thần thị vệ bên cạnh văn sư. Tần Phong thành thật trả lời. Lý Chí gật đầu, ngươi không thể hiểu hắn cũng phải, khi hắn nổi danh, ngươi còn chưa chào đời. Giờ tính ra, hắn cũng đã gần 60 tuổi rồi. Nguyên soái hiểu rõ về hạ huynh. Tần Phong hỏi. Đương nhiên. Thuở ban đầu, hắn không gọi hạ nhân đồ mà tên thật là Hạ Cường. Nói thật, hắn không phải kẻ xấu, nhưng sát khí quá nặng. Khi đó vùng Giang Nam nước Sở thường xuyên bị giặc cướp quấy nhiễu, Hạ Cường lúc ấy đã là cao thủ cửu cấp, một mình cầm đao đi từng nhà một. Ngươi biết kết quả thế nào không? Thế nào? Tần Phong đã phần nào đoán được. Trong số những kẻ phỉ báng đó, bất luận nam nữ già trẻ, đều bị hắn giết sạch không chừa một mạng. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Nghe nói những binh lính đến thu dọn hiện trường sau đó, không ai dám ăn thịt nữa. Lông mày Lý Chí rung động, lúc đó, nước sông vùng Giang Nam đỏ ngầu cả một dải. Không tha một ai. Không tha một ai, Lý Chí nói, sau sự kiện đó, Hạ Cường có biệt hiệu hạ nhân đồ. Hắn cũng từ đó mai danh ẩn tích. Mãi nhiều năm sau ta mới biết, Văn Hối Chương đã tìm đến hắn. Nếu Hạ Cường chỉ giết bọn cướp, vì dân trừ hại, sao lại khiến văn sư nổi giận? Tần Phong thắc mắc. Trong số những kẻ phỉ báng đó, không phải tất cả đều là kẻ xấu. Lý Chí lắc đầu, Hạ Cường hành động quá cực đoan. Hơn nữa, giết người thành thói quen, tàn nhẫn cũng thành thói quen thì hỏng bét. Hạ nhân đồ là nhân tài, chỉ tiếc sát khí quá nặng. Văn Hối Chương làm vậy cũng là vì hắn tốt, bằng không với tính khí ấy, khó mà sống lâu. Từ đó về sau, Hạ huynh luôn ở bên cạnh văn sư. Tần Phong hỏi. Lý Chí gật đầu, lúc đó Văn Hối Chương đã là tông sư tôn sư, còn hạ nhân đồ vừa bước vào cửu cấp. Ở bên cạnh Văn Hối Chương, hắn có đường sống, từ đó về sau chỉ làm nhiệm vụ xắt thịt trong quán cơm của Văn Hối Chương. Ngừng lại mấy chục năm xắt thịt, rồi thành tông sư. Tần Phong cảm thán, nếu là ta cũng cam lòng. Lý Chí cười ha hả, văn sư không phải kiểu người lằng nhằng tính toán. Mấy chục năm qua, hạ nhân đồ cũng không phụ lòng Văn Hối Chương, cuối cùng vượt qua ải khó nhất để thành tông sư. Chỉ là ta không ngờ, Văn Hối Chương lại để hắn đến nương tựa ngươi. Xem ra văn sư rất coi trọng ngươi đấy. Được văn sư coi trọng là vinh hạnh của ta. Tần Phong mặt mày rạng rỡ, thành thật mà nói, giờ ta tự tin lắm rồi. Đúng vậy. Trong đội quân nhỏ bé của ngươi giờ đã có hai tông sư. Hoắc Quang cũng sắp bước vào cảnh giới tông sư. cửu cấp cao thủ có trình vụ bản, Dương Trí, cộng thêm 9 ngươi. Thực lực này đã đủ đáng sợ rồi. Lý Chí nhìn Tần Phong cười nói, giờ ngay cả muốn giết ta, ngươi cũng có thể làm được. Chỉ cần Hạ Nhân Đồ và anh cô hợp lực là đủ để ta không tìm được đường ra khỏi doanh trại này. Tần Phong cười, nếu Nguyên Soái nghĩ vậy, sao vẫn bình thản để Thư Phong Tử chữa trị? Với tình trạng hiện tại, muốn hại ngài dễ như trở bàn tay. Lời Tần Phong nói không phải không có lý, Lý Chí là tông sư, lại là một trong những tông sư đứng đầu. Dù ngồi bất động, với võ công yếu ớt của Thư Phong Tử, khó lòng đâm trúng. Cơ bắp của Lý Chí sẽ tự động phản kháng ngoại lực xâm nhập. Chỉ khi ông ta hoàn toàn thả lỏng, Thư Phong Tử mới có thể tùy ý hành nghề. Vết thương của Lý Chí là từ trận chiến với Tả Lập Hành. Để giết Tả Lập Hành, ông ta trả giá không nhỏ. Thương tổn do tông sư gây ra không thể so với nội thương do luyện công như Đặng Phát. Việc chữa trị cũng phức tạp hơn nhiều. Thực ra Lý Chí không quá bận tâm đến thương tích của mình. Dù bị thương, trên đời này có thể địch lại ông ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian, ông ta ở trong quân đội, không ai dám gây chuyện. Nhưng Tào Trùng, Vệ Trang đã ở Trường An hơn mấy năm. Giờ Văn Hối Chương cũng đi rồi. Bốn người bọn họ là những nhân vật đứng đầu. Nếu có cơ hội, Lý Chí cũng muốn đến Trường An gặp mặt, xem có thể làm rõ một số chuyện không. Đối mặt với ba người kia, vết thương trên người sẽ là phiền phức lớn. Đã Thư Phong Tử có thể chữa trị, tất nhiên không thể từ chối. Ông ta cũng không lo quân Thái Bình ám hại. Hiện tại Tần Phong muốn việt quốc, muốn đạt mục đích cần sự hợp tác của Tần Quốc. Giết ông ta chẳng có lợi gì. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh khác thì khó nói. Hai người trò chuyện, Thư Phong Tử mồ hôi nhễ nhại. Hắn lấy từ hộp thuốc ra một cây ngân châm dài nhỏ, nhúng vào lọ thuốc khiến toàn bộ cây châm đổi màu. Cây châm này rỗng ruột. Thư Phong Tử cẩn thận cắm đầu nhọn vào đuôi một cây ngân châm khác trên người Lý Chí, cũng là cây châm rỗng. Thuốc nước từ từ chảy qua. Lặp lại quá trình này hơn 10 lần, Thư Phong Tử thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống giường, lau mồ hôi trên trán. Xong phần khó nhất rồi. Hắn nhìn Tần Phong đắc ý nói. Thế là xong sao? Tần Phong nghi ngờ. Đương nhiên chưa. Ta chỉ nói xong phần khó. Thưa Nguyên Soái, xin vận khí để dược lực tan ra. Thư Phong Tử rút một cây châm nói. Lý Chí gật đầu, nhắm mắt vận công. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Chí bất ngờ mở mắt, những cây ngân châm trên người bật ra, nhưng khiến Thư Phong Tử trố mắt là chúng không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, xếp thành hàng ngay ngắn. Tiên sinh thần kỹ. Lý Chí nhìn Thư Phong Tử đầy kính phục. Là bậc thầy võ đạo, ông ta tỏ lòng tôn kính với bậc thầy trong lĩnh vực khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở bất kỳ ngành nào, đứng đầu đều phải trả giá mà người thường không tưởng tượng nổi. Vết thương của ông ta đã hơn 3 năm. Vô số danh y Tần Quốc đều bó tay. Nhưng với Thư Phong Tử, dường như không thành vấn đề. Còn lâu mới xong. Thư Phong Tử lắc đầu, thương thế của Nguyên Soái do Tả Soái gây ra. Nói thật, ta chữa cho ngài, không biết Tả Soái dưới suối vàng có mắng ta không? Nghe lời nói thẳng thừng, Lý Chí hơi ngượng. May mà Thư Phong Tử chỉ nói cho vui. Hai bên đều vì chủ, không có hận thù gì. Đây là quy nguyên cao, dược liệu cực quý. Mỗi lần dùng một chỉ, uống với nước sắc. Thư Phong Tử đưa cho Lý Chí một lọ thuốc mỡ màu vàng. Đây là thuốc dưỡng thương. Về nhà tự sắc thuốc uống. Dược liệu tuy hiếm nhưng với Nguyên Soái không thành vấn đề. Một tháng sau sẽ khỏi hẳn. Được, ta nhớ rồi. Lý Chí cất thuốc và đơn thuốc, mặc áo vào nói, ta đã thấy thực lực quân đội ngươi. Hiệp nghị giữa hai bên sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh. Nhưng Tần Phong, ta hy vọng sau khi kiểm soát Việt Quốc, ngươi coi Tần Quốc là bạn, như ngươi nói, không trở mặt khi chưa đến bước đường cùng. Đương nhiên. Tần Phong cười, trước khi diệt xong bọn Chỉnh Tề, ta sẽ không đụng đến Tần Quốc. Tất nhiên, với điều kiện Tần Quốc không gây chuyện. Lý Chí gật đầu, chừng nào ta còn sống, sẽ không để Tần Quốc gây chuyện với ngươi. Giờ ta xin phép. Nguyên Soái không gặp Hạ Huynh sao? Hắn rất muốn gặp ngài. Tần Phong cười nói. Không gặp. Hạ Nhân Đồ muốn gặp ta chắc là để đánh nhau. Không hay. Lý Chí cười lắc đầu. Bước ra khỏi trại, Tần Phong tiễn chân, chỉ thấy bóng lưng Lý Chí đã xa dần, giơ tay vẫy chào rồi bước thêm một bước nữa đã biến mất. Thật muốn đánh một trận với hắn, bên tai Tần Phong bỗng vang lên giọng nói khiến hắn giật mình. Quay lại, Hạ Nhân Đồ đã đứng bên cạnh từ lúc nào? Hạ huynh, người thấy mình là đối thủ của hắn không? Tần Phong hỏi. Hạ Nhân Đồ lắc đầu, tu vi hiện tại của ta còn kém xa Tả Lập Hành ngày trước. Dĩ nhiên, công pháp của ta khác Tả Lập Hành. Hắn quá nhu nhược. Đã không phải đối thủ, cần gì phải đánh? Không đánh sao biết mình kém cỏi? Hạ Nhân Đồ nói, ta không thể thách đấu văn sư, giờ muốn tìm đối thủ cũng khó. Lý Chí là lựa chọn không tồi. Nhưng hắn biết ta đến liền vội chạy mất, không cho ta kịp mở lời. Đương nhiên. Nếu để ngươi khiêu chiến, hắn sẽ khó xử. Tần Phong cười, vị lão nhân này khá tinh ranh đấy. Chương 495, Công Thành. Trần Chí Hoa tựa lưng vào bức tường thành ấm áp, hơi nheo mắt tận hưởng ánh nắng mặt trời dịu dàng. Phụ thân hắn là Trần Từ đã trở về Thông Thành bàn bạc với Lạc Nhất Thủy về kế sách đối phó. Đã ba ngày trôi qua, quân Thái Bình vẫn im hơi lặng tiếng, khiến hắn có được mấy ngày yên ổn hiếm hoi. Thực ra dù phụ thân không nói gì thêm, Trần Chí Hoa cũng hiểu tình thế hiện tại cực kỳ nguy cấp. Không nói đến lực lượng chủ lực ở Thông Thành, ngay cả trong thành này, lương thảo khí giới cũng đã cạn kiệt. Có lẽ là nhờ lúc rút vào Phàn Thành, hắn đã cướp sạch lương thực của dân chúng dọc đường nên mới có chút dự trữ. Nhưng dù vậy, liệu có thể trụ được bao lâu nữa? Sau trận giao chiến với quân Thái Bình, hai vạn đại quân của hắn hoặc tử trận hoặc tán loạn, chỉ còn non nữa. 15.000 quân hiện tại cũng đã là gánh nặng hậu cần quá lớn. Với số lương thảo hiện có trong Phàn Thành, nhiều lắm chỉ đủ dùng trong 10 ngày. Sau đó chỉ có thể rút lui. Đó là nếu quân Thái Bình không tấn công. Nhớ lại trận chiến ngoài hoang dã, Trần Chí Hoa vẫn còn rùng mình khi nghĩ về sức chiến đấu của quân địch. Những binh sĩ mặc giáp đen múa đại đao vẫn thường xuyên khiến hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng may thay, loại trọng giáp bộ binh ấy không thể dùng để công thành, đó là niềm an ủi duy nhất của hắn lúc này. Bức tường thành đột nhiên rung nhẹ. Trần Chí Hoa bật mở mắt, nhảy dựng lên chạy đến lỗ châu mai, căng mắt nhìn ra xa. Một lá cờ chiến đao rực lửa hiện ra trong tầm mắt. Tiếng kèn cảnh báo vang lên khắp thành lũy. Trên tường thành lập tức nhộn nhịp hẳn lên, binh sĩ ùa lên chuẩn bị chiến đấu. Khắp nội thành vang lên tiếng chuông báo động. Sau một hồi hỗn loạn, trên thành lại yên tĩnh trở lại. Lúc này, quân Thái Bình đã hiện ra đầy đủ trước tầm mắt họ. Quân địch chỉ có khoảng 10.000, ít hơn số quân phòng thủ trong thành. Nhưng Trần Chí Hoa lòng dạ vẫn không yên. Sau trận chiến đầu, hắn đã hiểu rõ sức chiến đấu của đối phương vượt xa binh lính dưới trướng mình. Ta đang phòng thủ, không phải giao chiến ngoài hoang dã. Hắn tự nhủ để trấn an mình. Tần Phong rìm ngựa, nhìn về phía Phàn Thành phòng thủ nghiêm ngặt, nụ cười đầy tự tin nở trên môi. Bên cạnh, Hạ Nhân Đồ mặt lạnh như tiền nhìn về phía xa, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Tiểu Miêu, chuẩn bị xong chưa? Tần Phong hỏi. Tiểu Miêu gật đầu, bàn thạch doanh đã sẵn sàng, chỉ chờ tướng quân ra lệnh. Tốt lắm. Nhờ Hạ huynh rồi. Tần Phong cười nói, ta không muốn tổn thất quá nhiều, nên cần Hạ huynh mở đường. Tần tướng quân yên tâm. Hạ Nhân Đồ đáp, người ta thường nói võ giả dù mạnh đến đâu cũng không thể địch nổi quân đội, nhưng họ quên mất một điều, khi võ giả phối hợp với quân đội tác chiến, đó mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Nếu đối phương không có cao thủ tương đương để khống chế, trận này không có gì phải lo. Làm phiền. Tần Phong cười ha hả. Bậc tông sư vốn kiêu ngạo, hiếm khi chịu phối hợp với binh lính thường. May thay Phàn Thành không có cao thủ đỉnh cao, ngay cả Trần Từ cũng đã về Thông Thành. Trần Chí Hoa và Trần Kim Hoa huynh đệ thậm chí chưa đạt cửu cấp, trước mặt Hạ Nhân Đồ chẳng khác nào kiến cỏ. Dương Trí. Tần Phong gọi. Dạ, Dương Trí hôm nay mặc khôi giáp chỉnh tề, khác hẳn dáng vẻ ngày thường. Tần Phong đánh giá hắn một lượt, dù bàn thạch doanh của Tiểu Miêu là chủ lực, nhưng với võ công của ngươi, ta muốn ngươi cùng Hạ huynh mỗi người đảm nhận một đoạn tường thành, mở đường cho đại quân. Tuân lệnh. Giọng Dương Trí dứt khoát khiến Tần Phong hơi ngạc nhiên. Tên này vốn bướng bỉnh, hôm nay lại tỏ ra ngoan ngoãn khác thường. Bắt đầu thôi. Hạ xong Phàn Thành, ta còn phải tiến quân trung bình quận. Ngô giám đang chờ đấy. Nhớ kỹ, đừng giết Trần Chí Hoa và Trần Kim Hoa, để chúng chạy về tìm phụ thân. Tần Phong cười nói. Tiểu Miêu quay về đội ngũ, nhìn lướt qua 3.000 tinh binh bàn thạch doanh đã sẵn sàng. Hắn hạ mặt nạ, rút đại đao giơ cao. Lưỡi đao lóe lên dưới ánh mặt trời. 3.000 quân hùng dũng đồng loạt gầm lên, theo nhịp ngựa tiến lên phía trước. Hàng đầu là những xe công thành cao ngang tường thành. 3 ngày chuẩn bị đủ để quân Thái Bình chế tạo lượng lớn khí giới công thành. Xe được bao quanh bởi những tấm khiên lớn, che chắn cho binh lực đẩy xe. Phía sau là những hàng mâu binh, đao binh, rồi đến cung thủ với nỏ đã lên tên. Cuối cùng là những máy bắn đá thô sơ. Trần Chí Hoa trợn mắt nhìn. Hắn không để ý đến khí giới công thành hay đội hình chỉnh tề của địch, mà chỉ tập trung vào hai bóng người cô độc đi đầu đội quân. Một là Hạ Nhân Đồ, tay không. Một là Dương Trí, toàn thân giáp trụ, tay cầm trường kiếm. Hai người bình thản tiến lên. Cách 200 bước, Trần Chí Hoa dương cung nhắm vào Dương Trí. Hắn nhận ra tên này, cửu cấp cao thủ từng xông thẳng vào trận địa trong trận trước. Tần Phong thật điên rồi khi dùng cao thủ cửu cấp làm tiên phong. Tất cả cung thủ nhắm lão già kia. Trần Chí Hoa hét, đợi hắn vào 100 bước, bắn chết hắn. Hàng ngàn mũi tên đồng loạt nhắm vào Hạ Nhân Đồ. Nhận ra sát khí đang tập trung vào mình, Hạ Nhân Đồ dừng bước, ngẩng đầu khinh bỉ nhìn Trần Chí Hoa, khẽ mỉm cười. Trần Chí Hoa không để ý, toàn tâm nhắm Dương Trí, tuy không bằng Mạc Lạc Xuyên Vân Tiễn, nhưng tiễn thuật của hắn cũng được Lạc Nhất Thủy khen ngợi. Xoẹt! 3 mũi tên sắc rời cung, vút không như tia chớp. Dương Trí khẽ hừ. So với Xuyên Vân Tiễn vô hình vô ảnh, tiễn thuật của Trần Chí Hoa chỉ như trò trẻ con. Một đạo hàn quang từ người hắn phóng ra, quấn lấy 3 mũi tên. Mỗi vòng quấn, mũi tên lại gãy một đoạn. Khi tới trước mặt, mũi tên cuối cùng bị chém đứt. Suốt quá trình, Dương Trí thậm chí không nhúc nhích. Trần Chí Hoa chưa kịp kinh ngạc thì hàng ngàn mũi tên đã bắn về phía Hạ Nhân Đồ. Tầm mắt hắn bị mũi tên che khuất. Nhưng khi mưa tên tan đi, lão già vẫn đứng đó, hai tay sau lưng. Vô số mũi tên dừng lại giữa không trung, cách người lão vài thước, không tiến thêm được. Rồi chúng rơi rụng như lá mùa thu. Tông sư! Trần Chí Hoa nghẹn giọng thốt lên. Nếu chỉ một tông sư, hắn không sợ. Với hơn 1 vạn quân, đủ đối kháng. Nhưng vấn đề là, sau hai người này còn có cả đội quân Thái Bình với vô số khí giới công thành đang tiến lên. Ta chết chắc rồi. Trần Chí Hoa thầm nghĩ. Khi mũi tên rơi xuống, bàn thạch doanh bỗng tăng tốc, vượt qua Hạ Nhân Đồ và Dương Trí. Xe công thành áp sát tường thành. Quân Việt trên thành còn chưa hết kinh hãi thì quân Thái Bình đã leo lên xe, từ đó bắn tên đá xuống như mưa. Trần Chí Hoa vội hét, giết! Giết chúng! Hạ Nhân Đồ bước tới, một bước đã đến chân tường, nhún chân nhảy lên thành. Binh sĩ đối diện thất kinh, hét lên bỏ chạy. Bên kia, Dương Trí cũng phi thân lên, đạp lên xe công thành rồi vọt lên không. Vô số đao mâu vung lên nhưng không chạm được vào người hắn. Tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi. Trước một cao thủ cửu cấp, binh lính thường không có sức kháng cự. Chương 496, người còn chưa có tư cách. Một đội quân bị phá hủy ý chí chiến đấu thì không còn xứng gọi là quân đội. Dưới sự dẫn đầu của Hạ Nhân Đồ và Dương Trí, Tiểu Miêu Bàn Thạch Doanh chỉ mất 1 canh giờ đã công phá được Phàn Thành. Khi cổng thành bị Bàn Thạch Doanh mở toang, Bảo Thanh Doanh và Quảng Công Doanh ồ ạt tiến vào, trận chiến này gần như đã đến hồi kết thúc. Ngoài trừ một bộ phận binh sĩ chạy trốn qua cổng thành phía khác, số quân Việt còn lại không chết trận thì cũng đã thành tù binh. 2 vạn quân tiến công Vĩnh Bình quận do Lạc Nhất Thủy phái đi đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tần Phong ngửa đầu nhìn Mã Hầu nhanh nhẹn leo lên cột cờ cao, giật sập lá cờ phản loạn rồi treo lên liệt hỏa chiến đao kỳ của quân Thái Bình, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Từ Thái Bình thành bắt đầu, lần này qua lần khác, lá liệt hỏa chiến đao kỳ của hắn đang tung bay ngày càng nhiều nơi. Chẳng mấy chốc, nó sẽ phất phới khắp cả nước Việt. Bành bạch 2 tiếng, một vật nặng rơi xuống đất bên cạnh khiến Tần Phong quay đầu lại. Dưới chân hắn, 2 vị tướng trẻ tuổi đang nằm bất động trên mặt đất, phía sau là Hạ Nhân Đồ đứng đó. Tần tướng quân, 2 vị tiểu trần tướng quân mời ngài tiếp kiến. Hạ Nhân Đồ cười nói. Trên người hắn vẫn bộ quần áo bình thường, dù vừa trải qua trận đại chiến nhưng không hề dính một hạt bụi. Ngược lại, Dương Trí vừa đến bái kiến thì toàn thân giáp trụ nhuộm đầy máu địch, có lẽ đang tìm chỗ rửa ráy. Đó chính là khác biệt giữa tông sư và cao thủ cửu cấp. Hạ huynh vất vả rồi. Tần Phong cười gật đầu. Hai đứa nhóc cấp 8 thì vất vả gì? Hạ Nhân Đồ cười đáp, không chịu nổi một kích. Bình thường ta còn chẳng thèm ra tay với bọn chúng. Tần Phong cúi xuống ngồi xổm, nhìn hai huynh đệ nằm dưới đất với ánh mắt tuyệt vọng. Hạ Nhân Đồ không trói buộc họ, nhưng họ lại không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Tần Phong đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Trần Chí Hoa, một luồng chân khí từ sau lưng xộc vào cơ thể hắn. Trong chớp mắt Trần Chí Hoa đã cảm thấy đôi chân vừa tê liệt bỗng khôi phục tự do, vội lật người ngồi dậy nhìn Tần Phong đầy kinh ngạc. Hạ Nhân Đồ bên cạnh cũng hơi giật mình nhìn Tần Phong. Mỗi cao thủ võ đạo có chân lực tu vi khác nhau, cách phong bế kinh mạch đối thủ cũng khác biệt rất lớn. Trước đây nghe anh cô nói Tần Phong có thể dễ dàng giải phong kinh mạch do nàng phong bế, Hạ Nhân Đồ còn không tin. Giờ tận mắt thấy Tần Phong trong nháy mắt giải khai phong bế của mình, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Tần Phong chỉ là một cao thủ cửu cấp, nhiều lắm cũng chỉ ở trung đoạn cửu cấp, sao có thể dễ dàng phá giải chân khí phong bế của hắn? Có vẻ văn sư bảo hắn đến theo Tần Phong không phải không có lý do. Trên người người này quả thật có chỗ quỷ dị, ít nhất là công pháp nội công hắn tu luyện rất kỳ lạ, có thể dung nhập vào chân khí người khác, đúng là chuyện chưa từng nghe. Công pháp nội tâm của hắn và anh cô cách nhau một trời một vực. Tiểu Trần tướng quân, thất lễ rồi. Tần Phong cười nói. Hắn không để ý thần sắc Hạ Nhân Đồ, việc giải phong kinh mạch hắn thường làm nên chẳng thấy có gì lạ. Nhưng hắn quên mất, lần này hắn giải phong kinh mạch do một vị tông sư phong bế. Trần Chí Hoa mặt mày tái nhợt, trừng mắt nhìn Tần Phong giận dữ, muốn giết thì giết, giả nhân giả nghĩa làm gì? Tiểu Trần tướng quân nôn nóng chết thế à? Tần Phong bĩu môi, chết thì dễ lắm, một nhát đau là xong, chẳng còn gì ngoài nỗi đau vô tận cho lão mẫu thân già nua của ngươi. À, còn vợ con ngươi nữa chứ? Đứa con chưa trưởng thành của ngươi giờ cũng trong quân lạc nhất thủy đấy. Mất cha rồi, nó khóc thét lên cho mà xem. Tần Phong. Trần Chí Hoa gầm lên đứng dậy, nhưng sau tiếng gầm ấy lại chẳng nói được gì. Đúng vậy, chết thì dễ thật, chết là hết, nhưng để lại sau lưng chỉ có nỗi đau và nỗi nhớ vô tận. Cho nên Tiểu Trần tướng quân, có thể không chết thì đừng chết vội. Tần Phong mỉm cười. Trần Chí Hoa nhìn Tần Phong đầy kinh ngạc, mãi sau mới lên tiếng, muốn ta đầu hàng. Không thể nào. Đầu hàng. Tần Phong bật cười, Tiểu Trần tướng quân, đừng nóng giận mà nói quá lời. Ngươi còn thiếu tư cách ấy lắm. Nếu là phụ thân ngươi nói với ta lời này, ta còn có thể khuyên nhủ hắn đôi điều. Còn ngươi? Tần Phong giang tay cười lạnh, chẳng quan trọng như ngươi tưởng đâu. Trần Chí Hoa nghẹn lời, mặt đỏ bừng, vậy ngươi nói nhảm với ta làm gì? Tần Phong đứng lên, quay lưng lại, đương nhiên không phải nói nhảm. Ngươi về đi, bảo với phụ thân ngươi và Lạc Nhất Thủy rằng nếu không muốn vạn kiếp bất phục, toàn quân bị diệt, để mấy vạn tướng sĩ theo họ chôn xác nơi hoang dã, thì đến gặp ta nói chuyện. Ngươi có gì để nói chứ? Tên phản bội. Chẳng phải ngươi đã thỏa thuận với Lạc tướng quân rồi sao? Khi Lạc tướng quân khởi sự, ngươi sẽ từ Chính Dương quận tấn công để kiềm chế hổ bí quân của Việt Đình. Nhưng ngươi đã làm gì? Chẳng những không tấn công Chính Dương quận, ngươi còn kéo quân đến Vĩnh Bình quận đánh chúng ta. Trần Chí Hoa giận dữ quát, ngươi lừa chúng ta một lần, còn định hại lần nữa sao? Tần Phong quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn, đó chỉ là tưởng tượng của Lạc Nhất Thủy thôi. Hắn chắc nghĩ khi hắn khởi sự, ta sẽ nhân cơ hội hiếm có này chiếm Chính Dương quận. Tiếc thay kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ta muốn Chính Dương quận là trong tình huống bình thường. Còn bây giờ, Lạc Nhất Thủy tạo phản, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nhìn xem, ta chẳng tốn công tốn sức đã chiếm được Vĩnh Bình quận, còn Chính Dương quận thì chạy đi đâu được. Lạc Nhất Thủy dùng suy đoán của hắn để phán đoán quyết định của ta, đúng là nực cười. Nghe Tần Phong nói vậy, Trần Chí Hoa sững sờ. Ngươi về đi. Các ngươi đã cùng đường rồi. Ngô Giám sắp phát động tổng tấn công vào Thông Châu. Nếu không muốn toàn quân bị diệt, hãy bảo Lạc Nhất Thủy đến gặp ta. Quân Thái Bình của chúng ta cũng sắp tiến vào Trung Bình quận rồi. Tần Phong lạnh lùng nói, còn em trai ngươi sẽ ở lại đây một thời gian. Yên tâm, hắn không bị ngược đãi đâu. Khi phụ thân ngươi hoặc Lạc Nhất Thủy đến, có khi hắn còn béo hơn chút. Tần Phong, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi đã đánh chúng ta, tức là đồng lõa với Ngô Giám. lúc này ngươi muốn gặp Lạc tướng quân làm gì? À, ngươi định dụ hắn ra để giết chứ? Dưới tay ngươi có cao thủ tông sư. Trần Chí Hoa run giọng nói, ta muốn Lạc Nhất Thủy chết cần phí sức thế sao? Ta chỉ muốn cùng Ngô Giám hợp kích, các ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Suy nghĩ trẻ con. Tần Phong cười lạnh. Trần Chí Hoa tuy lớn tuổi hơn Tần Phong nhưng trong mắt hắn, kiến thức của người này quá nông cạn. Do dự một lúc, lại nhìn em trai nằm bất động dưới đất, Trần Chí Hoa cắn răng dậm chân, quay người chạy xuống thành. Nơi cổng thành, có người đã chuẩn bị sẵn ngựa cho hắn, cùng cung tên thường dùng và cả lương khô, túi nước. Vở kịch bắt đầu rồi à? Hạ Nhân Đồ đến bên thành lầu, nhìn bóng Trần Chí Hoa xa dần, khẽ hỏi. Màn cuối cùng sắp mở. Tần Phong chống tay lên thành lầu, Lý Chí đã về Tần quân. Lúc này bọn hắn cũng nên hành động rồi. Một bộ phận Tần quân đang tiến vào Vĩnh Bình quận, sẽ đụng độ với Trần Gia Lạc. Rồi Trần Gia Lạc bị đánh bại, đội quân ấy biến mất. Hạ Nhân Đồ nháy mắt. Đương nhiên. Khi quân Trần Gia Lạc bị Tần quốc tiêu diệt, ta sẽ vội vã điều quân bao vây, ép Thương Lan Doanh ở Chính Dương quận phải gấp rút tiếp viện Vĩnh Bình quận. Khi tin này đến tai Ngô Giám, hắn sẽ cười thoải mái lắm. Tần Phong cười khẽ, Tần quân ra tay, hắn yên tâm. Tiếp theo hắn sẽ không do dự dốc toàn lực tấn công điên cuồng vào Lạc Nhất Thủy, vì chúng ta đã bị Tần quân trói chân tay rồi. Ngươi và Lý Chí đã thỏa thuận gì? Tần Phong quay lại nhìn Hạ Nhân Đồ, ta nói với hắn, trước khi ta tiêu diệt Tề quốc và Sở quốc, ta sẽ không động đến Tần quốc một sợi tóc. Hạ Nhân Đồ ho sặc sụa, che miệng nhìn Tần Phong như đang nhìn một kẻ cuồng vọng không biết trời cao đất rộng. Sao nhìn ta thế? Tần Phong giơ tay, nếu không, sao ngươi lại đến theo ta? Văn sư sai ngươi đến không chỉ để giúp một tên hoàng đế quèn như ta chứ? Hạ Nhân Đồ không nói được lời, chỉ biết nhìn Tần Phong, kẻ đang bàn chuyện thống nhất thiên hạ với 2-3 vạn quân, như thể thiên hạ đã nằm trong lòng bàn tay. Lạc Nhất Thủy hận ngươi thấu xương. Nếu không phải ngươi, hắn đã chiếm được Vĩnh Bình quận để hao mòn Ngô Giám, mà Ngô Giám không hao mòn nổi, giờ đã đến nước này, hắn còn ngồi nói chuyện với ngươi được sao? Dù có nói, thì nói gì? Ngươi cho hắn cái gì? Hạ Nhân Đồ nói, mọi người đã đến mức ngươi chết ta sống, gặp mặt là rút đau rồi. Xét cho cùng Lạc Nhất Thủy không phải kẻ bất chấp thủ đoạn hay người sẵn sàng ngọc đá cùng vỡ. Trong thâm tâm, hắn vẫn là một quân nhân thuần túy. Nên có lúc hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tần Phong thản nhiên, đến phút cuối, tính cách thuần khiết ấy sẽ trỗi dậy chi phối suy nghĩ của hắn. Đó là cơ hội nói chuyện của ta. Chắc chứ? Đương nhiên. Cách này đơn giản nhất. Không được thì chỉ có dùng vũ lực. Chương 497, một chậu hoa. Thúc Huy lặng lẽ ngồi trên thành đình, trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu nghiêng xuống mặt hồ. Ba tia nắng phóng túng vẽ nên những vệt sáng vàng óng bị sóng nước cắt thành từng mảnh, như tâm trạng rời rạc của hắn lúc này. Trong tay phải hắn đang nâng một chậu mẫu đơn nở rộ. Đó là hắn đặc biệt mang từ Lạc Dương về, lúc đi còn là nụ hoa e ấp. Giờ đây, đóa mẫu đơn tam sắc quý giá đã bung nở nhụy vàng, vô cùng kiều diễm. Hắn hẹn Vương Nguyệt Giao, nhưng không biết nàng có đến hay không. Đến Đăng Huyện đã một thời gian, do dự mãi mới quyết định hạ bút viết thư. Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa lóc cóc, tìm Thúc Huy đột nhiên loạn nhịp. Hắn đứng phát dậy, hít một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực. Dù tự nhủ đã chết lòng với Vương Nguyệt Giao, nhưng vừa thấy bóng nàng, trái tim lại không ngừng rung động. Thấy Vương Nguyệt Giao từng bước tiến đến đình, Thúc Huy bước vài bước ra đón, tới rồi. Vâng. Vương Nguyệt Giao mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng kéo tà váy bước vào đình. Ánh mắt nàng lập tức dừng lại ở chậu mẫu đơn tam sắc. Mẫu đơn. Nàng thốt lên vui mừng. Ừ, ta đặc biệt mang từ Lạc Dương về tặng ngươi. Vừa đúng lúc nở đẹp nhất. Thúc Huy cười nói, không biết ngươi có thích không? Xa vậy mà mang về. Phiền phức lắm chứ. Ta rất thích. Vương Nguyệt Giao đáp. Với người thường thì phiền toái, nhưng với ta chẳng đáng kể, ta chỉ tự tay chọn chậu này thôi, việc còn lại đều do người khác lo. Hôm nay từ Đăng Huyện mang đến đây mới là ta tự làm. Thúc Huy cười giải thích. Thành thật quá. Vương Nguyệt Giao ngồi xuống, nếu từ chối thì bất kính, đa tạ Thúc đại nhân. Gọi gì đại nhân, khách sáo quá. Thúc Huy ngồi đối diện, ánh mắt không rời nàng, ta còn sợ ngươi không đến gặp ta. sao dám không đến? Giờ Đăng Huyện tập trung đại quân Tề quốc, chúng tôi ăn ngủ không yên. Ngài một tiếng gọi, nếu không đến, sợ ngài xuất quân tiến đánh. Hiện tại lực lượng chúng tôi ở đây chỉ có một cánh quân của Châu Minh, chưa đủ ngài nhét kẻ răng. Vương Nguyệt Giao đặt chậu hoa giữa hai người, vừa nói vừa ngắm nghía đóa mẫu đơn rực rỡ. Lời nói này nghe chua chát quá. Thúc Huy bật cười, quân ta đến Đăng Huyện chỉ là diễn tập thường lệ. Thật sao? Vương Nguyệt Giao ngẩng đầu từ đóa hoa, nửa cười nhìn hắn. Thúc Huy đỏ mặt, không phải. Thế chẳng phải xong rồi. Các ngươi đang nhắm vào chúng tôi phải không? Vương Nguyệt Giao cười nói, nhưng ta thắc mắc, sao các ngươi để một đạo quân ở đây ăn không ngồi rồi mà không hành động? Chẳng lẽ giờ không phải thời cơ tốt nhất? Đương nhiên không phải. Thúc Huy thành thật đáp, nhưng chúng ta đang đợi thời cơ tốt hơn. Thế khi nào mới là thời cơ tốt nhất? Hay là... Vương Nguyệt Giao hỏi khẽ, khi Tần tướng quân đại quân trở về, quyết chiến với hắn mới là thời cơ. Thúc Huy mỉm cười, việc này nói với ngươi cũng không sao. Tần Phong đã nhúng tay vào cuộc chiến giữa Lạc Nhất Thủy và Việt Hoàng. Theo phán đoán của chúng ta, Tần Phong ít cơ hội thắng, rất có thể bị tổn thất nặng. Bởi trận chiến này không chỉ liên quan ba phe, mà Tần Quốc chắc chắn sẽ nhảy vào. Hắn ngừng một chút rồi tiếp, nếu Tần Phong bị đánh bại, chúng ta sẽ không khách khí, đại quân tiến thẳng Sa Dương, một mạch chiếm lại tất cả vùng đất quân Thái Bình đang kiểm soát. Nếu có cơ hội, càng nhiều quân sẽ đến, thôn tính toàn bộ Việt quốc. Ra là vậy. Vương Nguyệt Giao gật đầu như đang suy nghĩ, giá trị của Tần Phong với chúng ta nằm ở đội quân thiện chiến dưới trướng. Ban đầu không ngờ một toán thổ phỉ nhỏ lại phát triển nhanh thế. Khi chúng ta bắt đầu để ý và điều tra lai lịch hắn thì hắn đã trưởng thành rồi. Thúc Huy xúc động nói, Tần Phong vận khí rất tốt, hay có lẽ không phải vận khí mà là tính toán chuẩn xác, chọn đúng lúc chúng ta và Sở Quốc đại chiến. Vương Nguyệt Giao mỉm cười. Nếu chúng ta đánh Tần Phong, quận binh thường không phải đối thủ. Nhưng lực lượng tinh nhuệ đang đánh Sở Quốc, một bộ phận khác phải phòng bị Tần Quốc, họ chắc chắn không ngồi yên nhìn Sở Quốc thua. Một khi chúng ta chiếm ưu thế trên chiến trường, Tần Quốc sẽ xuất binh trợ Sở. Chúng ta không muốn mạo hiểm biến Tần Phong thành kẻ thù, vì nếu không nhanh chóng bắt được hắn, mặt trận thứ hai với Sở Quốc sẽ mở ra. Người biết đấy, Sở Quốc có ưu thế hải quân tuyệt đối. Đến lúc đó, quân Sở từ biển đổ bộ vào Sa Dương, chúng ta sẽ đau đầu lắm. Thúc Huy phân tích. Vậy nên các ngươi cho rằng cơ hội đã đến. Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Chúng ta đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Thúc Huy nói, một khi Tần Phong thất bại, chúng ta sẽ lập tức xuất quân. Ngươi nghĩ Thái Bình Thành dễ đánh sao? Vương Nguyệt Giao nhướng mày. Thái Bình Thành khó đánh, nhưng chúng ta muốn Sa Dương, Trường Dương, thậm chí toàn bộ Việt quốc. Da không còn, lông mọc đâu. Mất những vùng đất này, Thái Bình Thành nhỏ bé chẳng làm nên chuyện gì, ít nhất với Đại Tề chúng ta không thành uy hiếp. Quân Thái Bình sẽ lại thoái hóa thành thổ phỉ. Thúc Huy cười nói. Ta khuyên ngươi một câu, cái cơ hội đó sẽ không đến đâu, hãy mau rút quân đi, đừng ở đây ăn hại nữa. Vương Nguyệt Giao khẽ cười, Tần Phong sẽ khiến các ngươi bất ngờ. Như ngươi nói, tham vọng của hắn không dừng ở mấy vùng đất nhỏ này. À, ta có thể tiết lộ thêm, hôm nay, Thương Lan Doanh đóng tại Chính Dương quận cũng đã lên đường đến Vĩnh Bình quận. Thúc Huy mỉm cười, chăm chú nhìn Vương Nguyệt Giao hồi lâu, muốn đọc ý tứ trong lời nói, nhưng Vương Nguyệt Giao chỉ cúi đầu ngắm đóa mẫu đơn tam sắc. Một lúc sau, hắn đột nhiên đứng dậy. Vương Nguyệt Giao giật mình ngẩng đầu, trách móc, ngươi làm gì vậy? Tần Phong có phải đã đạt thỏa thuận gì với Tần Quốc không? Giọng hắn có chút biến sắc. Xin lỗi, việc này ta không rõ. Ta chỉ phụ trách thương vụ trong quân Thái Bình, chưa từng can dự quân sự. Vương Nguyệt Giao mỉm cười. Nhất định là vậy. Khó trách Tần Phong dám mở rộng phòng tuyến. Ắt hẳn Trình Vụ Bản đang dở trò. Thúc Huy đi quanh đình vài vòng, ta đã nói rồi, dạo này quân Sở bỗng im hơi lặng tiếng, không chủ động khiêu khích, chỉ phòng thủ. Thì ra họ muốn chúng ta nhân cơ hội này đánh Tần Phong. Nhìn Thúc Huy, Vương Nguyệt Giao bật cười, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Thúc Huy nắm chặt tay, nghiêm túc nói, nhất định là vậy. Nếu chúng ta vì Sở Quốc ngừng chiến mà đánh Tần Phong, một khi hắn thắng ở Việt Quốc, chúng ta buộc phải giao chiến. Hai bên đánh nhau, Sở Quốc được lợi. Khéo tính toán quá. Nếu ta đoán không sai, ắt hẳn Tần Quốc và Tần Phong đã đạt thỏa thuận, mà đằng sau hẳn có bàn tay Sở Quốc. Vương Nguyệt Giao ngạc nhiên, không thể không thừa nhận Thúc Huy là thiên tài. Quả thật Tần Quốc và Tần Phong đạt thỏa thuận nhờ Sở Quốc vận động, thậm chí bỏ ra khoản tiền lớn để Tần Quốc buông tha Vĩnh Bình Quận. Dĩ nhiên, phe Tần Quốc không muốn đánh Tần Phong cũng thu được không ít. Vẻ kinh ngạc thoáng qua của Vương Nguyệt Giao khiến Thúc Huy càng tin vào suy đoán. Hắn thở dài ngồi xuống, Tần Phong lợi hại thật. Tề, Sở, Tần đều vô tình giúp hắn lớn mạnh. Nhưng Tần Phong là mãnh hổ, giờ còn non yếu. Một ngày hắn đủ lông đủ cánh, không biết sẽ ra sao. Một kẻ tham vọng như hắn chắc chắn không bằng lòng với hiện trạng. Ngươi nói vậy, sao không đánh ngay lúc hắn còn yếu? Vương Nguyệt Giao cười hỏi. Động một mà. Nếu đơn giản thế thì dễ quá. Thúc Huy thở dài, cảm ơn ngươi, Nguyệt Giao. Những lời ngươi nói rất quan trọng, giúp ta nhìn rõ sương mù. Có lẽ chúng ta cần tính toán lại. Ta có nói gì đâu, Vương Nguyệt Giao đáp. Đương nhiên. Thúc Huy gật đầu, nhưng với ta, vài lời của ngươi đủ để lộ chân tướng. Ta muốn gặp Tần Phong, ngươi giúp thông báo được không? E không được. Vĩnh Bình Quận giờ đã phong tỏa toàn diện. Ngươi không thể vào. Vương Nguyệt Giao từ chối. Đúng rồi, phong tỏa Vĩnh Bình Quận. Chỉ có các ngươi biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thúc Huy buồn bã nói, xem ra Ngô Giám hết đường rồi. Tần Quốc, Lạc Nhất Thủy và Tần Phong sẽ cùng ra tay. Dù sao hiện tại, Tề Quốc và quân Thái Bình vẫn có minh ước. Tương lai thế nào, ai biết được. Vương Nguyệt Giao cười khẽ, ông chậu hoa đứng dậy. Ta phải đi, cảm ơn ngươi về đóa hoa. Chúng ta còn gặp lại nhau không? Nhìn bóng lưng nàng, Thúc Huy bỗng hỏi. Vương Nguyệt Giao dừng bước nhưng không quay đầu. Chương 498, cả đời này ta gả cho quân Thái Bình. Vương Nguyệt Giao trở lại Thái Bình Thành với vẻ mặt trĩu nặng tâm sự, ôm chậu hoa mẫu đơn quý giá đi thẳng đến phủ đệ của Mẫn Nhược Hề. Phu nhân, tiểu nữ đã về. Đặt chậu hoa lên bàn, nàng cúi đầu thi lễ, theo lời dặn của ngài, tiểu nữ đã cố ý tiết lộ một ít tin tức cho Thúc Huy. Hắn quả nhiên thông minh, trong nháy mắt đã đoán ra chân tướng sự việc. Người Tề chắc hẳn sẽ không dạy gì liều mạng tấn công nữa. Mẫn Nhược Hề không vội trả lời, chỉ chăm chú ngắm nhìn chậu mẫu đơn, thốt lên, một gốc ba màu, đây là giống cực kỳ quý hiếm. Ở vùng Bắc Địa này, e rằng khó lòng nuôi dưỡng được loại hoa này. Thúc Huy đã đặc biệt mang từ Lạc Thành về tặng ngươi sao? Hắn thật có tâm. Vương Nguyệt Giao cúi đầu, dày lâu mới thưa, nhưng có ích gì đâu. Chốn này e rằng không đủ điều kiện chăm bón. Dù cây có sống được vài ngày, rồi cũng không qua nổi mùa đông. Sang năm, chỉ còn lại cái chậu đất mà thôi. Nghe lời nói ẩn ý của nàng, Mẫn Nhược Hề trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi, muội muội, rốt cuộc em nghĩ sao? Vương Nguyệt Giao lắc đầu khẽ nói, chẳng biết nghĩ thế nào nữa. Tất cả chỉ như trăng dưới nước, hoa trong gương mà thôi. Thúc Huy, Lạc Nhất Thủy, Thư Phong Tử, ba người đàn ông đều yêu em, trong thâm tâm, em thiên về ai hơn? Mẫn Nhược Hề bước đến bên nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, giọng dịu dàng hỏi. Lạc Nhất Thủy với em chỉ như một đứa em trai ngây thơ. Vương Nguyệt Giao đáp, đối với hắn, nhiều lắm là sự thương cảm, chăm sóc. Còn Thư Phong Tử? Thư đại ca. Nàng mím môi, dây lâu mới nói, trong lòng em, hắn là người anh đáng kính luôn quan tâm em quá mức. Vậy em vẫn thích Thúc Huy. Mẫn Nhược Hề thở dài, Nguyệt Giao, nếu thực lòng yêu hắn, cứ đi theo hắn đi. Ta cho phép em rời đi. Không. Vương Nguyệt Giao ngẩng đầu, ánh mắt kiên định lạ thường, em sẽ không rời quân Thái Bình, không rời Thái Bình Thành. Nơi này là nhà em, có sự nghiệp của em. Vậy chuyện tình cảm với Thúc Huy tính sao? Nguyệt Giao, em phải hiểu rằng chúng ta và họ thuộc hai phe đối nghịch. Một ngày nào đó, sẽ đứng ở hai chiến tuyến đối đầu. Em phải quyết đoán, hoặc đoạn tuyệt với Thúc Huy, hoặc theo hắn đi. Mẫn Nhược Hề nói, cứ lững lơ thế này, không chỉ khổ mình em, sau này còn khiến mọi người đau lòng. Xin phu nhân yên tâm, Nguyệt Giao không phải kẻ vô lý trí. Em đã nói rõ với Thúc Huy, kiếp này chúng ta chỉ có duyên mà không phận. Những điều đẹp đẽ ấy, cứ để trong lòng cũng tốt. Vương Nguyệt Giao nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, yêu hắn không có nghĩa là phải theo hắn. Muội muội, sao em cứ hành hạ bản thân thế? Mẫn Nhược Hề thở dài, sao không nghĩ đến Thư Phong Tử? Nàng đứng dậy, rút từ bàn viết ra một phong thư đặt trước mặt Vương Nguyệt Giao, vừa nhận được thư của Tần Phong, có đề cập đến vài thay đổi của Thư Phong Tử. Em biết những thay đổi ấy từ đâu mà ra không? Vì em đấy. Vương Nguyệt Giao gượng cười đắng chát. Hắn đang cố gắng thay đổi bản thân. Tần Phong nói Thư Phong Tử thậm chí đang học cách nói năng, hành xử của Thúc Huy. Nhưng Thư Phong Tử thay đổi như vậy, liệu có còn là chính mình? Mẫn Nhược Hề lắc đầu, muội muội, một người đặc lập dịch hành như Thư Phong Tử lại sẵn sàng vì em mà thay đổi như thế, dù chưa biết hắn có thành công hay không, chỉ riêng tấm lòng ấy đã đủ cảm động. Thúc Huy, liệu có thể vì em mà thay đổi như vậy? Phu nhân, xin người đừng nói nữa. Lòng em rối bời quá. Vương Nguyệt Giao đau khổ lắc đầu. Muội muội, không phải ta trách em. Đôi khi tình yêu nồng nàn tuy quan trọng, nhưng khi không đạt được, sao không tìm một người yêu mình? Mẫn Nhược Hề khẽ nói. Như phu nhân và tướng quân, chẳng phải cũng là tình yêu nồng nàn sao? Vương Nguyệt Giao hỏi. Chúng ta khác em. Mẫn Nhược Hề đáp, chúng ta cùng nhau trải qua gian khổ, sống chết có nhau. Mà Nguyệt Giao này, có lẽ ta yêu Tần Phong còn sâu đậm hơn tình cảm hắn dành cho ta. Ta sẵn sàng vì hắn bỏ nhà ly quốc, nhưng hắn vẫn không cho ta từ bỏ hận thù. Đó là khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Trong tiếng thở dài, hai người phụ nữ cùng lặng im. Vương Nguyệt Giao hiểu rõ Mẫn Nhược Hề đã hy sinh những gì để đứng cùng phe với Tần Phong. Ngay cả bây giờ, nàng vẫn đang cố gắng hàn gắn mối hận thù giữa Tần Phong và gia tộc Mẫn Thị. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cười đùa của Tiểu Văn, Tiểu Vũ và các thị nữ ngoài sân. Hai đứa trẻ giờ đã có thể chập chững tập đi. Vương Nguyệt Giao đứng dậy, xin phu nhân đừng lo cho em. Kiếp này em đã gả cho quân Thái Bình. Thúc Huy, em sẽ không còn nghĩ đến hắn, cũng không gặp lại hắn nữa. Mẫn Nhược Hề ngơ ngác nhìn Vương Nguyệt Giao ôm chậu mẫu đơn, quyết liệt bước ra khỏi phòng. Thở dài, nàng ngồi xuống bàn viết, nhấc bút lên viết thư cho Tần Phong. Phan Thành giờ đã trở thành đại bản doanh của quân Thái Bình. Cờ hiệu Thương Lan Doanh phấp phới trên tường thành. Giả Cẩu đứng trước mặt Tần Phong, nhưng điều bất ngờ là Lưu Lão Thái Gia chống gậy cũng hiện diện. Lưu Lão Gia, ngày sau cũng tới rồi. Tần Phong ngạc nhiên hỏi. Tần tướng quân khai chiến lớn, lão phu này đâu dám ngồi yên hưởng nhàn. Lưu Lão Thái Gia sau 2 năm dưỡng thương ở Thái Bình Thành giờ đã hồng hào khỏe mạnh. Tuy nhiên theo Thư Phong Tử, vị lão tướng này từng dùng thuốc kích phát tiềm lực trong trận chiến với Mạc Lạc, tuy vượt qua nguy hiểm nhưng tổn thương cơ thể không thể hồi phục. Bề ngoài tráng kiện nhưng bệnh tình có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Hiện giờ tướng quân tập trung tinh binh, tuy không thiếu lão phu, nhưng già này cũng có thể góp chút sức lực. Đa tạ Lưu Lão Gia. Thật tình mà nói, ta đang thiếu người trầm trọng. Chỉ lo sức khỏe ngài không cho phép. Tần Phong hỏi, để Thư Phong Tử khám lại cho ngài. Nếu hắn nói không được, ngài chỉ có thể ở lại Phàn Thành trông coi đại bản doanh. Lưu Lão Thái Gia cười ha hả vung gậy, Thư Phong Tử chắc chắn sẽ cấm ta ra trận. Nhưng đời người ai thoát khỏi sinh tử? Lão phu cả đời hiên ngang, không muốn nằm chờ chết trên giường. Nếu được tử trận, cũng là toại nguyện. Lý do thực sự của Lưu Lão Thái Gia còn sâu xa hơn. Cùng với sự bành trướng của Tần Phong, thế lực Lưu Gia cũng mở rộng theo. Nhưng so với các tướng lĩnh mới như Trần Gia Lạc nắm 5.000 quân chủ lực hay Điền Chân nắm thực quyền ở Ưng Sào, con trai ông, Lưu Hưng Văn chỉ là thống lĩnh quân giữ thành Sa Dương, đã trở nên lu mờ. Tần Phong trong quá trình mở rộng thế lực đã dần thay thế lực lượng cũ từ Sa Dương quận bằng tân binh. Lưu Thị là nạn nhân chính của quá trình này. Lão tướng không thể ngồi yên nhìn gia tộc suy vong. Ít nhất, với uy tín hiện tại, ông vẫn có ảnh hưởng đáng kể. Ra trận lần này cũng là để nhắc nhở mọi người rằng Lưu Gia mới là ân nhân đầu tiên giúp quân Thái Bình trỗi dậy. Nếu chết nơi xa trường, ít nhất Tần Phong sẽ nhớ ơn Lưu Gia, đó cũng là tấm vé bảo đảm cho sự phú quý lâu dài của gia tộc. Giả Cẩu không quan tâm những toan tính này. Hắn đang vô cùng phấn khích, lão đại, cuối cùng ngài cũng nhớ đến tiểu đệ. Nhớ ngày xưa, Giả Cẩu này luôn xung phong đi đầu. Lần này tiểu đệ vẫn muốn làm tiên phong, chiến đấu dũng cảm vốn là sở trường của tiểu đệ. Không thiếu trận chiến của ngươi. Tình hình Chính Dương quận thế nào? Tần Phong cười vỗ vai hắn, Chính Dương quận có tân binh thống lĩnh tên Hứa Kiệt, nguyên là viên ngoại lang bộ binh, từng đến Thái Bình Thành. tên này vừa nhậm chức đã ồ ạt chiêu binh, ra vẻ ta đây lắm quyền. Tiểu đệ mặc kệ hắn. Giả Cẩu khinh bỉ nói, nếu không phải lão đại cấm, tiểu đệ đã tìm hắn gây sự rồi. Không cần. Tần Phong mỉm cười, đó không phải mục tiêu chính. Lão đại, bên ngoài đồn Trần Gia Lạc bị người Tần đánh ngã, có chuyện gì vậy? Bọn Tần muốn gây hấn nữa sao? Để tiểu đệ đi trị chúng. Giả Cẩu nhớ đến tin đồn dọc đường, tỏ vẻ không hiểu. Chuyện này để sau. Tần Phong cười lắc đầu. Tin đồn chính là do hắn phao ra, hiện vẫn thuộc tuyệt mật tình báo đang dụ địch. Nhưng với sự xuất hiện của Thương Lan Doanh, con mồi cũng sắp cắn câu. Tướng quân, phu nhân nhờ mang thư cho ngài. Giả Cẩu nói xong, Lưu lão thái gia từ trong ngực lấy ra phong thư đưa cho Tần Phong. Tướng quân và phu nhân tình sâu nghĩa nặng, thật khiến người ngoài ghen tị. Tần Phong cười lớn nhận thư, Tiểu Văn và Tiểu Vũ khỏe chứ? Rất tốt, chạy nhảy khắp nơi, đặc biệt Tiểu Vũ hiếu động khiến phu nhân đau đầu. Lưu lão thái gia cười nói, lúc lão phu đi, Tiểu Vũ còn làm vỡ một chiếc bình hoa quý giá trong hồi môn của phu nhân, khiến công chúa đau lòng lắm. Trong tiếng cười, Tần Phong mở thư mẫn nhược hề, nét mặt dần trầm lại. Chương 499, chân thành đến kiên định. Phan Thành chỉ là một huyện thành nhỏ, địa bàn không lớn. Khi hơn một vạn quân Thái Bình tiến vào chiếm giữ, nơi đây trở nên chật chội hẳn. Những người dân trước kia vì chiến sự mà bỏ chạy giờ đã lục tục trở về. Để ổn định dân tình, Thái thú Vĩnh Bình quận Trình Duy Cao đích thân dẫn đoàn quan chức tới đây. Sự xuất hiện của ông như liều thuốc an thần cho những người dân vốn còn nghi kỵ. Xét cho cùng, Trình Duy Cao đã nhiều năm làm Thái thú Vĩnh Bình, uy tín với dân chúng vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề nảy sinh khiến Trình Duy Cao đau đầu không thôi. Trần Chí Hoa và Trần Kim Hoa khi đóng quân ở Phàn Thành đã cướp sạch mọi thứ có thể dùng được trong thành, chỉ để lại những ngôi nhà trống rỗng cho dân chúng trở về. Khi dân chúng về nhà thấy tình cảnh ấy, họ không thể chấp nhận được. Ban đầu vì sợ uy quân đội nên không dám làm gì, nhưng giờ có Trình Duy Cao làm chỗ dựa, họ kéo nhau đến khiếu nại khiến vị thái thú một cái đầu hai cái lớn. May thay Tần Phong hào phóng vung tay một cái, ra lệnh cho Trình Duy Cao thống kê thiệt hại của dân chúng để quân đội bồi thường theo tiêu chuẩn nhất định. Việc này khiến Trình Duy Cao vô cùng cảm kích. Dĩ nhiên, ông ta không ngốc đến mức tự mình đứng ra làm ân nhân, mà vừa giải quyết công việc vừa ra sức tuyên truyền về lòng nhân đức và đại nghĩa của thủ lĩnh quân Thái Bình Tần Phong. Các ngươi xem, việc quân cướp sạch đồ đạc, còn quân Thái Bình lại bồi thường cho các ngươi, cố gắng giảm thiểu tổn thất. Phàn Thành nhỏ, dân cư ít, khoản chi này đối với một đạo quân mà nói không đáng kể. Hơn nữa Trình Duy Cao tính toán kỹ, 10 phần tổn thất chỉ bồi thường 5-6 phần đã là cao. Dân chúng vốn dễ thỏa mãn, chỉ cần được một nửa hoặc hơn số tiền bồi thường đã vui mừng khôn xiết, bắt đầu ca ngợi quân Thái Bình. Với Tần Phong, đây chỉ là cách để yên ổn đầu óc. Hiện giờ Trình Duy Cao cùng ông tạm trú trong huyện nha, nghe dân chúng kêu ca suốt ngày cũng chẳng dễ chịu gì. Kho lương huyện giờ trống rỗng, lương thực đều do hậu cần quân đội phân phát. Kho lương được cải tạo thành nơi tiếp nhận thương binh. Sau hai trận đánh, số thương binh quân Thái Bình lẫn Việt quân đều rất đông, được sắp xếp chung trong kho lương. Chỗ không đủ, họ dựng thêm lều bên ngoài. Không rõ Tần Phong tính toán gì, nhưng hai phe thương binh được bố trí lẫn lộn. Những người lính vừa còn chém giết nhau trên chiến trường, giờ lại chung mái nhà, tất nhiên sinh chuyện. Mấy ngày đầu, họ còn sức thì đánh nhau, không còn sức thì nằm chửi bới. Dĩ nhiên, phe thắng trận quân Thái Bình tỏ ra đắc ý, mỗi khi có xô xát, cảnh vệ được báo tới thường thiên vị phe mình. Hòa thượng tạm điều đến phụ trách nơi này, đầu óc căng như dây đàn. Muốn trừng phạt nhưng nhìn đám người máu me đầy mình, dù là cựu địch cũng không nỡ ra tay. Hơn nữa, trước khi đến đây, Tần Phong đã dặn, những tù binh này sau này sẽ là dân của quân Thái Bình, phải đối xử công bằng. Ban đầu hòa thượng không hiểu dụng ý của Tần Phong, cho rằng đây là chuyện không cần thiết, nên tách hai phe ra. Nhưng vài ngày sau, ông ta bỗng ngộ ra. Sau hai ngày ồn ào, đám thương binh không còn sức đánh nhau hay chửi bới nữa. Họ nằm dài kể lể, ai cũng muốn đề cao phe mình, hạ thấp đối phương. Những tranh luận này bao trùm đủ thứ chuyện, từ quốc gia đại sự đến chuyện thường ngày. Hòa thượng nghe mà kinh ngạc trước khẩu tài của họ. Dân già, quân Thái Bình chiếm ưu thế tuyệt đối. Họ khoe nhà cửa khang trang, túi tiền luôn đầy với lương tháng đều đặn, bạc trắng kêu vang. Khi họ dưỡng thương, cấp trên còn mang tiền thưởng và trợ cấp thương tật đến thăm, phát lương ngay trước mặt Việt quân. những người lính Trần từ im bặt. Tiền thưởng và trợ cấp đã đành, nhưng lương tháng của họ còn gấp bội. Không cần nói nhiều, chỉ nhìn trang bị của quân Thái Bình đã hơn hẳn. Người lính chiến trường hiểu rõ, trang bị tốt là yếu tố sống còn thứ hai sau mạng sống. Giáp tốt có thể khiến mũi giáo trượt đi, chỉ để lại vết trắng. 3 đến 5 ngày sau, trong doanh trại chỉ còn tiếng khoe khoang của quân Thái Bình, còn việc quân im lặng nghe. Nhưng nghe mãi, họ cũng tò mò, Thái Bình Thành và Sa Dương Quận thật sự tốt thế ư? Dân thường cũng sống sung túc. Cơm no áo ấm không lo, đó chẳng phải là ước mơ cả đời của những người lính bình thường sao? Dần dần, những thương binh nhẹ rời đi. Quân Thái Bình về doanh báo danh, việc quân ra trại tù trình diện. Kỳ lạ là khi chia tay, hai bên không còn thù hận, thậm chí chào hỏi thân thiện, hẹn ngày về quê thăm nhau. Đến lúc này, quy tắc khác thường của tầng phong mới phát huy tác dụng, những người lính việc khỏi bệnh về trại tù binh bắt đầu truyền tai nhau về chế độ trong quân Thái Bình, đời sống dân chúng. Trại tù binh vốn bất ổn, giờ trở nên yên tĩnh là thường. Hòa thượng thở phào. Tù binh vốn là mối lo, nhưng giờ hiểu ra mưu sâu của tầng phong, cách này hiệu quả hơn nhiều so với cử văn nhân đến tuyên truyền. Càng ngày càng nhiều thương binh trở về doanh, tin tức về quân Thái Bình lan xa. Có lúc hòa thượng cảm thấy trại tù binh chẳng cần canh gác, mọi người ngoan ngoãn như thỏ. Họ chỉ bàn tán chuyện sau khi được thả sẽ đến Sa Dương Quận xem thử, nếu đúng như lời đồn thì ở lại kiếm sống. Hòa thượng thảnh thơi, nhưng có người bận rộn hơn, Thư Phong Tử. Ông ta như cá gặp nước giữa đám thương binh đầy máu me. Mang theo hòm thuốc, ông ở lại doanh thương binh. Y thuật của Thư Phong Tử vượt xa quân y và những lang y dân gian do Trình Duy Cao điều tới. Vài thủ thuật nhỏ đã khiến ông trở thành vị thần trong mắt thương binh. Nhưng những xáo trộn ban đầu khiến nhiều người bị thương nặng hơn, khiến Thư Phong Tử tức giận, nhiều lần phàn nàn với hòa thượng về Tần Phong. Dĩ nhiên, hòa thượng chỉ cười trừ. Thư Phong Tử có thể phàn nàn, nhưng hòa thượng không dám. Sau hơn 10 ngày, số thương binh giảm dần, chỉ còn những ca nặng. Công việc nhẹ đi, Thư Phong Tử trở thành trung tâm, ngày ngày bị các lang y vây quanh thỉnh giáo. Ngay cả hai đồ đệ nhỏ của ông cũng được săn đón. Bí kíp y thuật vốn không dễ truyền, nhưng Thư Phong Tử chẳng giấu nghề, hỏi gì đáp nấy, hứng lên còn lấy bệnh nhân ra minh họa. Những lang y do Trình Duy Cao điều động vui mừng khôn xiết. Trên đời không thiếu danh y, nhưng người sẵn sàng truyền nghề như Thư Phong Tử thì hiếm như Phượng Hoàng. Khi Tần Phong đến kho lương, Thư Phong Tử đang say sư giảng giải trước đám lang y một thương binh nặng nằm trần truồng, mặt lấm lét bất lực nhưng không cựa quậy được. Người này tuy bất động nhưng ánh mắt rất linh hoạt, rõ ràng đã qua cơn nguy kịch. Thư Phong Tử chỉ trỏ khắp người bệnh nhân, biến anh ta thành vật mẫu sống trước mặt mọi người. Bệnh nhân chỉ biết cam chịu, vì Thư Phong Tử là ân nhân cứu mạng. Tần Phong khẽ ho. Các lang y quỳ xuống. Thư Phong Tử trợn mắt nhìn Tần Phong, bực mình vì bị ngắt lúc cao hứng. Nhưng Tần Phong đã đến, mọi người biết ý rút lui, Thư Phong Tử cũng không thể tiếp tục. Vất vả rồi. Ra khỏi kho lương, Tần Phong mỉm cười. Lạ thật, bao năm làm việc cho ngươi, hiếm khi nghe ngươi nói mấy chữ này. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Thư Phong Tử cười khẩy. Tần Phong nhìn Thư Phong Tử. Quả thật, hắn thay đổi nhiều. Ngày trước, nếu ở giữa đám thương binh lâu thế này, hắn đã không ra hình người. Nhưng giờ đây, ăn mặc chỉnh tề, trông đúng là một công tử phong lưu. Động lực thay đổi của hắn là một người phụ nữ. Nhưng tơ duyên trớ trêu. Tần Phong do dự, lấy ra bức thư, Hề Nhi gửi. Hai người các ngươi thầm thì với nhau, sao lại cho ta xem? Miệng nói vậy nhưng tay đã vội giật lấy thư. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chuyện tình cảm đau lòng lắm. Tần Phong vỗ vai Thư Phong Tử, thông cảm nói. Đọc xong thư, Thư Phong Tử sững sờ, trợn mắt, Tần Phong, con người ta sẽ thay đổi. Ta hỏi ngươi, lúc làm hiệu úy ở Cảm Tử Doanh, ngươi có nghĩ sẽ tranh bá thiên hạ không? Nói nhảm. Tần Phong đáp. Vậy mà giờ ngươi đây? Ngươi đang hùng tâm muốn thống nhất thiên hạ phải không? Nguyệt Giao nói vậy, nhưng ta tin vào chân thành và kiên định. Ngươi xem đi, ta nhất định sẽ cưới được nàng. Thư Phong Tử vỗ ngực thề. Nhìn Thư Phong Tử, Tần Phong ngạc nhiên. Ông tưởng hắn sẽ thất vọng đau lòng, nào ngờ ý chí càng cao. Lâu sau, Tần Phong mới nói, được, ta phục dũng khí của ngươi. Chúc ngươi thành công. ta nhất định sẽ thành công. Chương 500, Trần Đường Trại. Trần Đường Trại Việt Quốc, Trung Bình Quận trong khoảnh khắc đã trở thành tâm điểm của cả đại lục, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nơi này. Bởi cuộc chiến nơi đây sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện chung của cả thiên hạ, quân đội triều đình Việt, nghịch quân Lạc Nhất Thủy, Thái Bình quân của Tần Phong cùng quân Tần đã biến Trung Bình thành một mớ hỗn độn. Không quốc gia nào có thể tránh khỏi cơn bão sắp bùng nổ này, dù muốn hay không, tất cả đều bằng cách này hay cách khác nhúng tay vào ván cờ. Duy chỉ có Tề Quốc tỏ ra bị động, phần lớn chỉ đứng ngoài quan sát. Trong tình thế hiện tại, Lạc Nhất Thủy rõ ràng là phe khó khăn nhất, bị kẹp giữa hai gọng kìm của triều đình Việt và Thái Bình quân, trong không lương thảo, ngoài không viện binh, gần như đã rơi vào thế cùng. Một trận này, thua là mất tất cả, thắng cũng chẳng thể đoạt thiên hạ, bởi quân Tần vẫn đang rình rập. Việc Hoàng Ngô dám đột nhiên liên minh với Thái Bình quân khiến các nước vô cùng kinh ngạc. Bất kỳ nhà cầm quyền nào cũng nhận ra, với Ngô dám, mối nguy lớn nhất không phải Lạc Nhất Thủy mà chính là Tần Phong. Lạc Nhất Thủy dù có thanh thế và quân đội hùng mạnh, nhưng Tần Phong không chỉ có quân đội thiện chiến, còn sở hữu căn cứ vững chắc và tài lực dồi dào. Trong mắt các chính khách, Lạc Nhất Thủy chỉ là con sói đói, còn Tần Phong lại là mãnh hổ xuống núi. Liên minh với Tần Phong để diệt Lạc Nhất Thủy chẳng khác nào nuôi hổ dữ bên cạnh. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi người bỗng vỡ lẽ, không khỏi thán phục, gừng càng già càng cay. Bởi tin tức gần đây cho hay, quân Tần bất ngờ tấn công Vĩnh Bình quận, một trận đánh tan mãnh hổ doanh, lực lượng chủ lực của Thái Bình quân, khiến 5.000 quân tinh nhuệ này bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong lúc Tần Phong đang bối rối điều quân ứng phó, buộc phải rút thương lan doanh từ Chính Dương quận về Vĩnh Bình để chống đỡ. Hóa ra Ngô Giám khi liên minh với Thái Bình quân đã bí mật thỏa thuận với Tần Quốc. Một mặt để Thái Bình quân tiêu diệt mấy vạn quân của Trần Từ, mặt khác lại âm thầm đào hố chôn chính đồng minh, chờ thời cơ chín mùi sẽ đạp một cú trời giáng. Ngoài trừ số ít người trong cuộc, ai nấy đều nghĩ vậy. Ngô Giám cũng nghĩ thế, khi tin quân Tần tấn công Vĩnh Bình truyền đến, hắn lập tức ra lệnh tăng cường tấn công Lạc Nhất Thủy. Giờ đây, hắn không còn lo Thái Bình quân quấy nhiễu nữa. Dưới sức ép từ quân Tần, Tần Phong có giữ được mạng sống đã là may. Người Tần thèm khát vùng đất trù phú thích hợp canh tác, vì họ quá thiếu thốn. Nhưng nhiều năm qua, họ bị hạn chế bởi quốc lực. Nay bỗng nhiên có cơ hội chiếm Khai Bình, Vĩnh Bình, há không đỏ mắt xông vào. Còn với Ngô Giám, nhượng hai quận này đổi lấy cơ hội sau này đoạt lại Trường Dương, Sa Dương, thậm chí Thái Bình Thành từ tay Tần Phong, vẫn là ván bài có lời. Đất đai nhượng cho Tần rồi cũng có ngày lấy lại. Mấy năm qua với người Việt, quả thực nhiều tai ương. Vùng đất phì nhiêu ngàn dặm bị Tề chiếm khó lòng đoạt lại, nhưng đất rơi vào tay Tần thì không phải không có cơ hội. Quan trọng hơn, điều này giúp họ Ngô vượt qua cơn nguy khốn này. Nhìn xa trông rộng, ngày dài còn lâu. Mạc Lạc đứng trên lầu Trần Đường Trại, gương mặt lạnh băng, mỗi lần Dương Cung Xuyên Vân là một hoặc vài mạng người bị cướp đi. Hắn chỉ dùng mũi tên bình thường, thậm chí mỗi lần chỉ kéo cung một nửa, nhưng sức công phá đã đủ khiến binh sĩ thường không thể đỡ nổi. Chỉ khi nhắm vào sĩ quan chỉ huy địch, hắn mới kéo căng dây cung chút ít. Bên cạnh hắn, bốn mũi tên đặc biệt nổi bật, bảy chiếc xuyên vân tiễn giờ chỉ còn ba. Trần Đường Trại là lá chắn phía tả của Thông Thành, nơi đây chỉ có 5.000 hổ bí quân cùng 2 vạn quận binh tấn công. Dũng tướng quân làm lực lượng dự bị chưa xuất trận. Quận binh liên tiếp tấn công nhưng đều thất bại. Nghịch quân dù trong thế nguy nan nhưng vốn là biên quân thiện chiến, sức chiến đấu vượt xa quận binh. Ý đồ của triều đình rất rõ, dùng quận binh làm bia đỡ đạn, không ngừng tiêu hao lực lượng địch, chờ thời cơ chín mùi sẽ tung hổ bí quân ra đòn quyết định. Cổng Trần Đường Trại lại mở, một toán nghịch quân xông ra. Phòng thủ không chỉ là giữ, không phản kích sẽ mãi bị động, hiện trại có 1 vạn nghịch quân, lực lượng ngang ngửa đối phương, chỉ huy lại dày dặn kinh nghiệm, thỉnh thoảng mở cửa phản công. 2 ngày giao tranh, quân triều đình không thu được gì mà tổn thất nặng nề. Riêng Mạc Lạc đã bắn chết hơn 10 sĩ quan quận binh. Tướng hổ bí quân Vương Quý Lạnh lùng nhìn quận binh tháo chạy, không chút xót thương. Thống lĩnh Khang Kiều giao hạn 3 ngày hạ trại, giờ chỉ còn 1 ngày. 2 vạn quận binh thương vong hơn 5.000, còn số kinh khủng với quân thường, nhưng hắn không quan tâm vì nghịch quân cũng hao tổn không ít. Không chỉ quân số giảm, tinh thần, thể lực và ý chí nghịch quân cũng dần suy kiệt. Một đội quân không thấy hy vọng thì không có tương lai. Việc của hắn là tấn công không ngừng. Vương tướng quân, không thể đánh nữa, quân ta sắp chết hết rồi. Một tướng quận binh đầy máu chạy đến trước ngựa Vương Quý, giận dữ thét lên. Liêm tướng quân, người chưa chết, thì cứ phải tấn công. Vương Quý lạnh lùng đáp. Hắn là tướng quận binh từ Như Ý Bình. Ngài muốn tôi chết sao? Tướng họ Liêm không sợ Vương Quý, gằn giọng, chúng tôi chiến đấu vì bệ hạ, quân số tổn thất quá nữa, dù đứng trước mặt ngài, tôi cũng có lý lẽ. Vương Quý mỉm cười. Người này có hậu thuẫn trong triều, gia tộc họ Liêm cũng danh giá. Liêm tướng quân, ý ta là, ngươi hiểu tầm quan trọng trận này. Chỉ cần ngươi sống, thắng trận, muốn bao nhiêu quân cũng được bổ sung. Nếu thua, không chỉ chúng ta, cả nhà họ Liêm cũng không yên. Tên Mạc Lạc kia gần như giết sạch sĩ quan ta, không người chỉ huy, binh lính không phát huy được nửa sức, vốn đã kém nghịch quân, đánh sao nổi. Liêm tướng quân xìu xuống. Đúng vậy, hắn chưa chết, binh lính chết nhiều liên quan gì đến hắn. Ta đã cầu viện Khang thống lĩnh từ hôm qua, viện binh sắp tới. Vương Quý ngoảnh nhìn về phía quận thành. Còn ngươi, phải tiếp tục tấn công, dùng xương máu mở đường. Chỉ cần trèo được lên tường trần đường trại, Mạc Lạc hay cao thủ cửu cấp cũng thành ma. Vương Quý nhìn chằm chằm Mạc Lạc trên lầu, tay hắn siết chặt cung tên. Ở khoảng cách này, nếu Mạc Lạc bắn xuyên vân tiễn, hắn khó lòng thoát. Nhưng Vương Quý không lo, xuyên vân tiễn quý giá, Mạc Lạc đã dùng 2 mũi đối phó Thái Bình quân, 1 mũi ở Long Du bị Tiêu Thị dùng 10 mạng người đỡ. Với thân phận bát cấp đỉnh phong của hắn, chưa đáng để Mạc Lạc dùng bảo vật. Đôi khi, tu vi thấp và thân phận không cao lại thành tấm bùa hộ mạng. Tiếng vó ngựa vang lên, Vương Quý quay lại, thấy mấy kỵ binh phi nước đại tới, dẫn đầu là một hoạn quan, mặt hắn bừng sáng. Cứu tinh đối phó Mạc Lạc đã tới. Hỷ công công. Thấy lão thái giám mặt trắng bệch, khí chất âm nhu, Vương Quý tươi cười thi lễ. Hỷ công công là cao thủ nội phủ, ít xuất hiện, nhưng Vương Quý từng gặp vài lần. Mạc Lạc. Giọng the thế khiến Vương Quý khó chịu. Vâng, Hỷ công công, tên này tiễn thuật kinh người, không cách phòng bị, chuyên giết sĩ quan ta. Mất sĩ quan, quân tấn công suy yếu. Không có hắn, hạ trần đường trại dễ như trở bàn tay. Được, ta đối phó hắn. Hỷ công công mặt không biểu cảm. Ta có thể khống chế hắn khoảng 1 canh giờ. Trong thời gian đó, người có hạ được trại không? Vương Quý ngạc nhiên nhìn lão thái giám. Ta không phải đối thủ Mạc Lạc. Hỷ công công vương tay, tiểu thái giám đi theo lấy từ ngựa 1 túi vải, lộ ra đôi lưu tinh chù y. Liều mạng ngăn hắn 1 canh giờ. Bệ hạ phái ta tới chính là ý này. 1 canh giờ, hạ không được trần đường trại, tôi sẽ tự chém đầu dâng lên Khang thống lĩnh. Thấy vẻ bình thản của lão thái giám, Vương Quý bỗng thấy bi tráng, quát lớn. Tô! Nếu ta đổi mạng mà ngươi không hạ được trại, bệ hạ cũng không tha ngươi. Hỷ công công cười khẽ, không nói thêm, thúc ngựa lao về phía trần đường trại. 2 tiểu thái giám quỳ xuống đất. Chuyến đi này của Hỷ công công, ắt không trở về. Toàn quân, tấn công! Vương Quý rút đao, hét lạnh lùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình 1 like, 1 share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.